không tồi. Phượng cô nương yên tâm, có lao phu đám người cho ngươi nhìn chằm chằm, bạch cô nương nếu là dám nói dối, chúng ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Không sai, thỉnh bạch cô nương tiếp tục đi. Các trưởng lão đều sôi nổi mở miệng, Phong Hiểu Yên lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đem muốn lời nói, ngạnh sinh sinh mà nuốt trở lại trong bụng đi. Tại đây loại thời điểm, nàng nếu lại vội vã nhảy ra nhiều lời, chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác, nàng trong lòng có quỷ sao. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, hảo, cái thứ nhất vấn đề ta đã hỏi xong, vị này thị vệ đại ca trả lời là 5 cái. Phiên toái vài vị trưởng lão đều giúp ta làm chứng kiến. Các trưởng lão tất cả đều gật gật đầu. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly liền dương giọng làm người đem thiếu nữ luyện đan sư cấp kêu tiến vào. Thiếu nữ tiến vào thời điểm, trước tiên liền hướng thị vệ nơi đó nhìn qua đi. Này vừa thấy, khiến cho nàng kinh hãi. Bởi vì thị vệ lúc này trắng bệnh một khuôn mặt, biểu tình phi thường kích động, nhưng là, lại không dám nói lời nào, chỉ có thể liên tiếp mà cho nàng nháy mắt ra dấu. Thiếu nữ lúc này cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly vấn đề là cái gì, tự nhiên càng không thể chống rỗng suy đoán thị vệ muốn cho nàng truyền đạt chính là có ý tứ gì, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, bị người đẩy đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, hảo, vị cô nương này, của ta vấn đề phi thường đơn giản. Thỉnh ngươi hồi ức một chút, lúc ấy ta đi tìm Phong Hiểu Yên phiền toái thời điểm, phượng cô nương người bên cạnh, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có ai? Thiếu nữ đối này đương nhiên là phi thường rõ ràng, các nàng vài người là trước đó liền ước hảo cùng đi chỉnh Hoàng Nguyệt Ly. Cho nên, thiếu nữ không cần nghĩ ngợi mà nói, đương nhiên, ngươi hiện tại tùy tiện tìm một người tới, đều có thể thuyết minh ngay lúc đó tình huống, cùng ta nói chính là hoàn toàn giống nhau. Những người này tên ta đều có thể nói cho đại gia, có phong hội trưởng đồ đệ Đỗ Vũ Tình, tam trưởng lão chất nữ Kỷ Mẫn Tuệ, thất trưởng lão. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, bình tĩnh gật gật đầu, lại hỏi, nói như vậy, các ngươi tổng cộng là 7 người. Thiếu nữ hoàn toàn không nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, hoàn toàn không nghi ngờ có hắn, vì chứng thực chính mình không có nói sai, nàng lập tức gật đầu, không sai, chính là 7 cái. 7 cái? Ngươi xác định nhớ không lầm sao? Hoàng Nguyệt Ly cau mày hỏi. Đương nhiên, chính là 7 người. Hơn nữa các nàng đều thấy lúc ấy tình huống, nếu yêu cầu nói, ngươi có thể tùy ý tìm các nàng lại đây làm chứng. Này mấy cái thiếu nữ đều là Phong Hiểu Yên thân tín, nàng trước đó cũng là nhất nhất chiếu cố quá, cho nên, thiếu nữ trong lòng cũng không lo lắng sẽ bị chọc thủng. Tương phản, nàng cho rằng nếu đêm này đó thiếu nữ tìm tới nói, đại gia lời chứng nhất trí, càng có thể thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly ở nói dối. Thiếu nữ thuộc như lòng bàn tay, lập tức liền đem 7 người tên một cái không thiếu mà báo ra tới. Nói xong, nàng còn rất đắc ý, cảm thấy chính mình này linh cơ vừa động, tuyệt đối có thể trợ giúp Phong Hiểu Yên thoát ly lần này nguy cơ, nhất định sẽ được đến Phong Hiểu Yên tán thưởng cùng cảm kích. Thiếu nữ đắc ý mà quay đầu nhìn về phía Phong Hiểu Yên, ngay sau đó, lại nhịn không được đương trường run lập cập. Bởi vì, Phong Hiểu Yên nhìn về phía nàng ánh mắt thật là đáng sợ, quả thực như là hai thanh tôi độc lợi kiếm, hận không thể đem nàng sống sờ sờ thứ chết. Thiếu nữ cả người rung mình, lúc này mới ý thức được, chính mình khả năng nói sai rồi lời nói. Nhưng là, nàng bay nhanh mà hồi tưởng một lần, lại vẫn là nghĩ không ra, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Vì cái gì Phong Hiểu Yên sẽ dùng như vậy khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Chương 1907 làm cho hề, 6. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra đạm nhiên nở nụ cười, nếu ngươi liền tên cùng sư thừa đều đã nói được như vậy rõ ràng, này khẳng định không phải là lời nói dối. Lúc ấy cùng Phong cô nương ở bên nhau, khẳng định là 7 người. Nếu là vừa mới, thiếu nữ khẳng định liều mạng gật đầu. Chính là, lúc này, nàng lại có điểm do dự, biểu tình cũng có chút xấu hổ, đối. Cái này, hẳn là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố ý hỏi, chính là, vì cái gì ta nhớ rõ lúc ấy ở đây, trừ bỏ Phong tiểu thư ở ngoài, cũng chỉ có 5 người đâu. Ai cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ hỏi như vậy, này rõ ràng chính là tự cấp thiếu nữ đào hố. Nếu thiếu nữ phản bác nói tuyệt đối không phải 5 người, đó chính là chính bọn họ người ở cho nhau và mặt. Chờ một chút, mặc kệ cái kia thị vệ như thế nào giải thích, cũng vô pháp đem cái này dối cấp viên lại đây. Phong Hiểu Yên gấp đến độ đương trường liền phải nhảy dựng lên, đáng tiếc, nàng toàn thân bị thương, căn bản khởi không tới, ngược lại bởi vì kịch liệt động tác tác động miệng vết thương, lập tức từ trên ghế quý phi lăn xuống dưới. Bùm bùm. Một cái đại người sống đột nhiên từ chính sảnh phía sau lăn ra tới, còn nơi nơi va chạm, phát ra tiếng vang. Tất cả trưởng lão ánh mắt, đều không tự chủ được mà quay lại Phong Hiểu Yên trên người. Phong Hiểu Yên trên mặt đất lăn hảo một thời gian, vẫn luôn lăn qua đại sảnh ở giữa, suýt nữa liền phải hướng cổng lớn lăn qua đi. Con hảo, Hoàng Nguyệt Ly kịp thời nâng lên một chân, chặn nàng lăn lộn xu thế, mới làm nàng ngừng lại. Phong Hiểu Yên cả người trang đến thất điên bắt đảo, không chỉ có miệng vết thương có vài chỗ xé rách, lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa, đầu đều đã đâm hôn mê, cả người hôn hôn trầm trầm, tuy rằng đã dừng lại, nhưng nàng nhất thời cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng vẻ mặt ngốc so bộ dáng, nhẹ giọng nói, các trưởng lão, xem ra, Phong tiểu thư thân thể là thật sự không được, hảo hảo mà ngồi ở ghế trên, cũng sẽ mất đi cân bằng lăn xuống tới, như vậy còn không hảo hảo tĩnh dưỡng sao được. Nói không chừng đều căng không đến Liễu đại ca đã trở lại. Vẫn là đem nàng nâng đi xuống, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Này, giống như cũng là, Phong hội trưởng, cũng đừng làm cho lệnh thiên kim ngạnh căng. Vẫn là dưỡng thương quan trọng. Đúng vậy, nơi này có nhiều người như vậy ở, nhất định sẽ cho ra công bằng kết luận, khiến cho Phong tiểu thư đi xuống nghỉ ngơi đi. Các vị các trưởng lão nhìn, cũng cảm thấy không phải một chuyện. Phong Hiểu Yên vốn dĩ bộ dáng cũng đã đủ thảm, như vậy một quăng ngã, càng là chật vật bất ham, trên người quần áo tất cả đều dính vào cho bụi, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra vết máu, tóc cùng cái bà điên giống nhau rối tung xuống dưới. Thoạt nhìn người không người quỷ không quỷ. Rất nhiều người là xuất phát từ đối nàng đồng tình, mới cho ra cái này đề nghị. Nhưng Phong Hiểu Yên vừa nghe, lập tức liền khẩn trương lên, lớn tiếng kêu lên, không được. Bạch Nhược Ly, ngươi, ngươi đừng nghĩ cho ta người đào hố. Ngươi vừa rồi rõ ràng chính là cố ý. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta cố ý làm sao vậy? Ta hỏi mấy vấn đề này đều thực bình thường a. Vì cái gì liền thành đào hố? Xin hỏi các vị trưởng lão, có ai cảm thấy ta vấn đề hỏi đến không đúng sao? Bốn phía một mảnh lặng im. Thật sự là Hoàng Nguyệt Ly vấn đề này, sắc thật thái bình phàm vô kỳ, mặc kệ là ai, đều chọn không ra có cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ là đương nàng thật sự hỏi ra khẩu, lại liên hệ tiền căn hậu quả, mới làm người ý thức được, vấn đề này rốt cuộc có bao nhiêu xảo quyệt, cỡ nào tinh chuẩn. Trước 1908 làm cho hề, 7. Phong Hiểu Yên tức giận đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nói, ngươi làm cho bọn họ hai cái tách ra trả lời, chính là không có hảo ý. Lúc ấy người nhiều như vậy, thị vệ không nhớ rõ cụ thể nhân số, cũng là thực bình thường, hắn chỉ là nhìn lầm rồi mà thôi. Ngay lúc đó nhân số xác thật chính là 7 người. Ngươi còn như vậy liều mạng ở nhân số thượng vòng tới vòng lui, là tưởng che giấu cái gì? Liên tính thị vệ nhớ lầm lúc ấy nhân số, cũng sẽ không ảnh hưởng lúc ấy phát sinh sự tình. Ngươi chính là cố ý tìm ta phiền toái, cố ý phóng hỏa đả thương người. Phong Hiểu Yên sợ Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy cái này sơ hở không bỏ, chạy nhanh rời đi đề tài, tưởng đem các trưởng lão lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Thiếu nữ luyện đan sư nghe xong này một phen lời nói, thẳng đến lúc này, mới ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi hỏi chuyện thời điểm, rõ ràng là cho nàng hạ bộ. Hoàng Nguyệt Ly hỏi nàng lúc ấy có người nào, kỳ thật căn bản không phải vì biết những người đó tên, càng không phải vì nghe các nàng lời chứng. Nàng chẳng qua là muốn biết ngay lúc đó nhân số, cùng thị vệ cấp ra đáp án đối chiếu mà thôi. Buồn cười nàng lúc ấy căn bản không phản ứng lại đây, còn đáp ý rào rạt trước tiên liền toàn chiêu ra tới, quả thực cùng cái ngu xuẩn không có hai dạng. Thiếu nữ trột dạ mà nhìn Phong Hiểu Yên liếc mắt một cái, lập tức bị hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Thiếu nữ muốn đền bù, chạy nhanh mở miệng nói, đối. Phong sư tỷ nói được không sai. Lúc ấy bọn thị vệ đều ở nghiêm túc đứng gác, sao có thể xem đến như vậy cẩn thận. Không nhớ rõ đều là bình thường. Bạch cô nương, ngươi bắt trụ điểm này không bỏ, thật là quá không thú vị đi. Đây là ở tránh nặng tìm nhẹ sao. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, không nói gì, tựa hồ là ở suy xét. Thiếu nữ quay đầu lại trừng mắt nhìn bên cạnh thị vệ liếc mắt một cái, thị vệ hiểu ý, cũng chạy nhanh lại đây hát đệm. Không tồi, bạch cô nương, ngươi thật là oan uổng ta. Ta thật sự chỉ là nhớ không rõ mà thôi. Ta lúc ấy chính là ở đứng gác, sao có thể vẫn luôn nhìn đông nhìn tây đâu. ta phải đối luyện đan sư hiệp hội an toàn phụ trách ta. Bạch cô nương, ngươi biết rõ điểm này, còn cố ý hỏi cái này loại vấn đề, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Thị vệ nóng lòng đoái công chỗ tội, cho nên, có vẻ có chút vội vàng. Không chỉ có dùng ngôn ngữ chèn ép Hoàng Nguyệt Ly, thậm chí còn đi đến nàng trước mặt, lợi dụng chính mình tu vi thượng ưu thế, phóng xuất ra bộ phận huyền lực, muốn lợi dụng uy áp cấp Hoàng Nguyệt Ly tạo thành tâm lý thượng ảnh hưởng. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly bị cường đại huyền lực sở kinh sợ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên, còn về phía sau lui lại mấy bước, cũng nói không nên lời phản bác nói tới. Thị vệ vừa thấy, chiêu này hữu hiệu. Hắn lập tức hưng phấn lên, càng tăng cường phóng xuất ra huyền lực cường độ, hơn nữa từng bước ép sát, lệnh Hoàng Nguyệt Ly liên tục lui về phía sau. A! Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Mọi người đều bị hoảng sợ. Thị vệ còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc bị hắn sợ tới mức hỏng mất, đang có chút đắc ý, nhưng tập trung nhìn vào lúc sau, lại phát hiện kêu thảm thiết người không phải Hoàng Nguyệt Ly, mà là Phong Hiểu Yên. Phong Hiểu Yên từ trên ghế quý phi lăn xuống tới lúc sau, trước sau đều bò không đứng dậy, lại cự tuyệt bị bọn thị nữ nâng đi, cho nên liền vẫn luôn ăn vạ trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly liên tục lui về phía sau thời điểm, không biết là cố ý vẫn là vô tình, vẫn luôn ở hướng Phong Hiểu Yên phương hướng thối lui. Rốt cuộc, ở thị vệ phóng thích huyền lực nào đó nháy mắt, nàng hoảng sợ mà lui về phía sau, dưới chân một cái không xong, đột nhiên liền giẫm lên Phong Hiểu Yên ngón tay mặt trên. Phong Hiểu Yên ngón tay vốn dĩ đã bị bỏng, lại bị như vậy dùng sức nhất giẫm, tức khắc đau triệt tim phổi. Chương 1909 làm cho hề, 8. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly giẫm đến nàng lúc sau, rõ ràng kinh hoàng thất thố. Thân thể tả hữu lay động một chút, suýt nữa liền phải té ngã. Nàng đứng không vững, dưới chân liền vẫn luôn nhích tới nhích lui, liên quan liền ở Phong Hiểu Yên ngón tay thượng, nghiền lại đây, nghiền qua đi, thiếu chút nữa không đem tay nàng chỉ cấp sống sờ sờ mà dẫm chặt đứt. A, a, Phong Hiểu Yên đau đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, phát ra từng trận rết heo kêu thảm thiết. Ở đây người đều bị như vậy ngoài ý muốn biến cố làm cho sợ ngây người, qua một hồi lâu. Mới có người phản ứng lại đây. Có cái thị nữ vọt lại đây, đỡ Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới miễn cưỡng đứng vững vàng, dịch tới rồi bên cạnh, nhưng trên mặt, vẫn là một bộ kinh hồn chưa định biểu tình. Thiên! Thiên A! Làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi thật sự thật là khủng khiếp A. Nàng dùng sức vỗ ngực. Phong Hiểu Yên đã ngất xỉu đi, lại tỉnh lại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng. Thật hận không thể sống sờ sờ mà đem nàng cắn chết. Đáng tiếc, nàng như thế nào cũng khởi không tới thân, chỉ có thể lớn tiếng kêu lên, Bạch Nhược Ly. Ngươi! Ngươi cái này ngoan độc xảo trá tiện nhân, làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi! Ngươi thế nhưng hạ như vậy độc thủ, muốn đem ngón tay của ta giẫm đoạn. Đại gia nhưng đều thấy được. Lúc này đây, nàng là làm cho mọi người mặt xuống tay. Cha, chư vị trưởng lão! Nhất định phải vì ta lấy lại công đạo A. Phong Hiểu Yên tiếng nói thê lương mà kêu to, quỳ sắt đất khóc giống lên. Phong Chấn Sinh nghe nàng khóc đến như vậy thê lương bi ai, không khỏi trong lòng tức giận càng tăng lên. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, mắt lộ ra hung quang, Bạch cô nương, này lại là sao lại thế này? Mấy ngày hôm trước sự tình còn không có nói rõ ràng, ngươi cư nhiên lại đối Yên Nhi hạ độc thủ như vậy. Ngươi trong mắt còn có hay không luyện đan sư hiệp hội? Hoàng Nguyệt Ly xinh đẹp mắt to tức khắc trừng đến tròn xoe, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vô tội thần sắc. Phong hội trưởng, ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta cũng không nghĩ tới, sẽ dẫm đến Phong cô nương. Thật sự rất xin lỗi, ta vừa rồi thật là sợ hãi. Vừa rồi vị này thị vệ đại ca hảo hung a, còn có một cổ thực khủng bố hơi thở vẫn luôn ở hướng ta tới gần, ta hảo tưởng phun. Ngực đau quá, liền nhịn không được vẫn luôn lui về phía sau. Nhất thời quên mất Phong cô nương liền đứng ở ta phía sau. Nói, nàng vội vàng xoay người, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Phong Hiểu Yên. Phong cô nương, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý, ta vừa rồi thiếu chút nữa đều dọa ngất đi rồi đâu. Ta cũng không biết ta làm sao vậy. Chẳng lẽ ta là sinh bệnh sao? Nàng cố ý làm ra vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Nhưng vẫn ở cường điệu chính mình đột nhiên không thoải mái. Ở đây các trưởng lão vốn dĩ đã bị Phong Hiểu Yên lại lần nữa bị thương sự tình hấp dẫn chú ý, nhưng nghe Hoàng Nguyệt Ly giải thích lúc sau, một lần nữa lại đem ánh mắt quay lại thị vệ trên người. Bọn họ tu vi đều rất cao, ít nhất cũng là 7 trọng cảnh trở lên võ giả, đương nhiên sẽ không cảm giác được, vừa rồi thị vệ vẫn luôn ở hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phóng thích huyền lực. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi hành vi cũng liền rất hảo giải thích. Một cái không hề tu vi bình thường nữ hài tử, ở bị một cái võ giả uy hiếp bức bách thời điểm, sợ hãi được mất đi lý trí, hết sức bình thường. Chẳng sợ trong lúc vô ý giẫm tới rồi Phong Hiểu Yên ngón tay, kia cũng không thể quái nàng. Muốn trách, phải quái dùng huyền lực hiếp bức nàng người. Phong Chấn Sinh sắc mặt trầm xuống, hung hăng mà trường hướng một bên thị vệ, người tới, đem cái này hại đại tiểu thư bị thương ra hỏa kéo xuống đi, đưa đến sau núi hình phòng. Chương 1910 làm cho hề, 9. Thị vệ vừa nghe, lập tức sợ tới mức quỳ xuống. Hội trưởng tha mạng A. Thuộc hạ thật sự không phải cố ý. Cũng là nhất thời sơ sẩy. Thỉnh hội trưởng đại nhân khoan thứ A. Đại tiểu thư, thuộc hạ đều là vì ngài mới có thể như vậy, thỉnh ngài vì ta cầu tình A. Phong Hiểu Yên sắc mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi, trong lòng thẳng mắng cái này hộ vệ là cái đáng chết ngu xuẩn. Nhưng mà, hiện tại nàng còn phải dựa ra hỏa này giả bộ chứng, tự nhiên còn chỉ có thể cho hắn cầu tình. Cha, chuyện này như thế nào có thể quái thị vệ đâu? Rõ ràng chính là Bạch Nhược Ly này nha đầu chết tiệt kia không có hảo tâm, nàng chính là cố ý dâm ta. Nàng là ý định muốn hại chết ta a. Cha, ngươi nhưng tuyệt đối không thể buông tha nàng a. Phong Hiểu Yên lại khóc lại kêu, nhưng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, lại vẫn là ủy khuất lại vô tội biểu tình. Phong cô nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta biết ngươi đối ta có rất nhiều hiểu lầm, lại ghen ghét ta có thể cùng Liễu đại ca đính hôn, nhưng là, ngươi cũng không thể mỗi lần đều như vậy bà hoa trích trẻ a. Vừa rồi tình huống như thế nào, mọi người đều xem ở trong mắt, ta thật không phải cố ý. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ liền lớn lên tinh tế nhu nhược, mất trí nhớ lúc sau lại gầy không ít, xứng với một đôi linh động mắt to. Thoạt nhìn càng là sở sở kham liên. Không ít người lập tức liền bắt đầu đồng tình nàng. Đúng vậy, chuyện này, chính là này thị vệ không đúng, Bạch cô nương xác thật thực vô tội a. Dùng huyền lực uy áp hiếp bức người thường, này hành vi quá làm người khinh thường. Phong tiểu thư cũng là quá kỳ quái, vì cái gì một hai phải nói là Bạch cô nương cố ý đâu. Chẳng lẽ thật giống Bạch cô nương nói như vậy, nàng ghen ghét Bạch cô nương là Liêu thần y hiểu vị hôn thê. Phong Hiểu Yên nghe xong những lời này, trong lòng hậm hực tới rồi cực điểm, trên ngực hạ phập phồng, hô hấp run rợn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay vốn dĩ tưởng hung hăng trả thù Hoàng Nguyệt Ly, làm nàng đẹp, kết quả, lan lộn thời gian dài như vậy, Hoàng Nguyệt Ly còn vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại là nàng chính mình, không biết như thế nào, đầu tiên là bị tất cả mọi người thấy được nàng sau khi bị thương xấu xí bất kham mặt, sau đó lại làm cho mọi người mặt. Vô cùng nan kham mà từ ghế trên lăn xuống dưới. Hiện tại liền thảm hại hơn, vốn dĩ liền rất khả năng trị không hết ngón tay, lại lần nữa chịu khổ bị thương nặng. Phong Hiểu Yên ngón tay đã hoàn toàn mất đi chi giác, như vậy đi xuống, chỉ sợ liền Liễu Bất Ngôn trở về, cũng không nhất định có thể trị hết. Càng thêm hố cha chính là, nàng có 10 thành nắm chắc, Hoàng Nguyệt Ly chính là cố ý giẫm nàng, nhưng là, nàng lại cố tình tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Phong Hiểu Yên lại là đau đớn, lại là tức giận, lại là nôn nóng. Các loại cảm xúc đánh sâu vào dưới, nàng rốt cuộc hai mắt vừa lật, ngất đi. Yên Nhi. Phong Chấn Sinh kinh hô một tiếng, vọt đi lên, mau. Mau tới người. Đem đại tiểu thư nâng đi xuống cứu trị. Đặc biệt là tay nàng chỉ, nhất định phải một lần nữa kiểm tra băng bó. Lúc này đây, Phong Hiểu Yên rốt cuộc vô pháp phản kháng, bị nâng đi xuống. Phong Chấn Sinh trong lòng nôn nóng, rồi lại vô kế khả thi. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến đứng ở một bên đầy mặt khẩn trương thị vệ, trong lòng tức khắc hỏa khởi. Người tới, trước đem cái này thiếu chút nữa hại chết đại tiểu thư ra hỏa kéo xuống đi, trọng đánh 40 đại bản. Thị vệ hoảng sợ biến sắc, vội vàng lớn tiếng xin tha, hội trưởng tha mạng, hội trưởng tha mạng. Ta có thể giải thích ra. Chính là, Phong Chấn Sinh bởi vì ái nữ bị thương. Đã sớm mất đi lý trí, căn bản không nghe hắn nói cái gì, vung tay lên, khiến cho người đem hắn cấp kéo đi xuống. Ngay sau đó, cách đó không xa trong viện, liền truyền đến bản tử bùm bùm đập thân thể tiếng vang. Chương 1911 làm cho hề, 10. ở đây các trưởng lão nghe vào trong tai, đều mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Kỳ thật, bọn họ cũng biết, thị vệ vẫn là rất vô tội. Phong Hiểu Yên sẽ lại lần nữa bị thương, xét đến cùng, vẫn là nàng chính mình tìm đường chết, một hai phải ăn vạ sảnh ngoài không chịu đi, mới có thể ra như vậy ngoài ý muốn, thị vệ cũng không phải cố ý. Nhưng Phong Chấn Sinh đang ở nổi nóng, cũng không ai cùng hắn đối nghịch. Qua một hồi lâu, thị vệ mới bị người một lần nữa kéo trở về chính sảnh, hắn bị thương thực trọng, cả người đều quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, thở hừng hộp, sắc mặt trắng bệnh. Phong Chấn Sinh lại liền cũng không nhìn hắn cái nào, phất tay nói, kéo xuống đi, nhốt lại. Chờ một chút. Hoàng Nguyệt Ly lại vào lúc này đi ra, ngăn trở hắn. Phong hội trưởng, nếu ta không lầm nói, trước đây ta nói muốn cùng vị này thị vệ cùng với luyện đan sư đối chất, kết quả ta nói đến bây giờ còn không có hỏi xong, chuyện này liền như vậy tính. Này Phong Chấn Sinh sắc mặt trầm xuống. Tang Thư Lâu hỏa hoạn, mới là Phong Hiểu Yên ngón tay tàn phế nguyên nhân căn bản, hắn như thế nào chịu tính. Hảo, ngay lúc đó tình huống rốt cuộc là thế nào, ngươi còn có cái gì muốn giải thích, nhanh lên nói rõ ràng đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới thiếu nữ luyện đan sư trước mặt, tiếp tục chính mình hỏi chuyện. Vị cô nương này, ta muốn hỏi một chút, dựa theo các ngươi cách nói, ta cùng Phong Hiểu Yên phát sinh tranh chấp lúc sau, còn đánh nhau rồi. Thiếu nữ đã trải qua vừa rồi biến cố lúc sau, cả người đều có điểm bị dọa choáng váng. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly lại đột nhiên hướng nàng đặt câu hỏi. Thiếu nữ sửng sốt một chút, mới nói, đối. Đúng vậy, sau lại các ngươi liền đánh nhau rồi, chúng ta đều tới kéo các ngươi, lại vẫn là kéo không được. Kia lúc ấy, vị này thị vệ cũng ở đây. Hoàng Nguyệt Ly liếc trọng thương thị vệ liếc mắt một cái, nhưng hắn nửa chết nửa sống mà ghé vào nơi đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không có trả lời. Thiếu nữ đành phải thế hắn đáp, đối. Lúc ấy hắn cũng thấy được, còn có mặt khác thị vệ, nếu hắn không thể làm chứng nói, có thể lại đi xin đường thị vệ lại đây. Hoàng Nguyệt Ly không chờ nàng nói xong, liền lắc lắc đầu, không cần, ta liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Phong Hiểu Yên là năm trọng cảnh võ giả, mà ta chỉ là cái người thường, vì cái gì ta cùng nàng đánh nhau, nàng cư nhiên đánh không lại ta. Các ngươi này đó luyện đan sư, cũng đều là tu vi không tồi, như thế nào? Còn kéo không ra hai chúng ta sao? Thiếu nữ ngẩn ra một chút, a, ách, cái này, đúng rồi. Chúng ta luyện đan sư ngày thường đều là thực văn nhã, nơi nào gặp qua như vậy giơ tay liền đánh trường hợp a. Căn bản là nghĩ không ra có thể sử dụng huyền lực, cho nên mới làm ngươi chui chỗ trống. Nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Ân, đối, chính là như vậy. Ta chính là tâm địa quá thiện lương, ngượng ngùng đánh ngươi, không nghĩ tới ngươi còn đá ta một chân, đem cổ tay của ta đều đá bị thương. Thiếu nữ lời thề son sắt mà nói. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một chút, lại nói, các ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu, đây là thật sự, nhưng ở đây vài vị thị vệ đâu. Bọn họ nhưng đều là cam đoan không giả võ giả, chẳng lẽ liền mấy cái tu vi thấp nữ hải tử đánh nhau đều kéo không ra. Ta đều đem các ngươi thiên kim tiểu thư đả thương, bọn họ chẳng những không ngăn cản, liền ở bên cạnh nhìn. Này thiếu nữ tức khắc nghẹn lời, sắc mặt cũng khó coi lên. Nhưng nàng vẫn là căng ra đầu kiên trì nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào, sự thật chính là như vậy. Chương 1912 làm cho hề, 11. Như vậy A Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch. Thiếu nữ cho rằng nàng nói bất quá chính mình, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngươi minh bạch liền hảo. Hoàng Nguyệt Ly ngó nàng liếc mắt một cái, xoay người, hướng tới Phong Chấn Sinh chắp tay, nói, Phong hội trưởng, hiện tại sự thật đã rất rõ ràng đi. Phong tiểu thư sẽ bị thương, chủ yếu vẫn là bọn thị vệ trách nhiệm A. Bọn họ một đám võ giả liền ở phụ cận, lại nhìn ta cùng Phong tiểu thư khởi tranh chấp, trước sau chẳng quan tâm, cuối cùng nổi lửa, bọn họ thế nhưng cũng chỉ cố chính mình chạy trốn, căn bản không ai đi cứu Phong tiểu thư. Như vậy thị vệ, muốn bọn họ có chỗ lợi gì? Hoàng Nguyệt Ly lông mày dương lên, vẻ mặt nghiêm khắc mà nói. Ở đây người đều nghe được sửng sốt. Tất cả mọi người cho rằng, nàng sẽ cùng thiếu nữ ở rốt cuộc là ai trước đánh người vấn đề thượng biện luận một phen, nhưng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly lại chuyện vừa chuyển, đem trách nhiệm đẩy đến bọn thị vệ trên đầu. Hơn nữa, đại gia cẩn thận tưởng tượng, ngược lại đều cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Phong Hiểu Yên chính là năm trọng cảnh tu vi, Hoàng Nguyệt Ly chính là cái người thường, như vậy thực lực chênh lệch, Phong Hiểu Yên lại bị thương như vậy nghiêm trọng. Có thể nói, bọn thị vệ không làm, là chính yếu nguyên nhân. Phàm là bọn họ có thể sớm một chút ngăn cản, hoặc là ở nổi lửa thời điểm kịp thời cứu người, sự tình liền sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này. Phong Chấn Sinh sắc mặt cũng trầm xuống dưới, ngươi nói được không sai. Này đó thị vệ quả thực đều là phế vật. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội khai ra tiền lương như vậy cao, còn cho bọn hắn người nhà chữa bệnh, kết quả đâu? Thế nhưng Hải Yên Nhi bị như vậy trọng thương. Thật là phế vật. Người tới, đem người này kéo. Hoan uổng. Thuộc hạ hoan uổng A. Thuộc hạ thật sự không phải cố ý nhìn đại tiểu thư bị thương bị đánh. Đây đều là đại tiểu thư mệnh lệnh A. Thỉnh hội trưởng cùng các vị trưởng lão minh giám A. Thuộc hạ chỉ là nghe đại tiểu thư mệnh lệnh hành sự mà thôi. Thị vệ bị đánh 40 đại bản lúc sau, vốn dĩ cũng đã là nửa chết nửa sống trạng thái. Kết quả vừa nghe Phong Chấn Sinh khẩu khí, giống như thật sự phải nghe theo Hoàng Nguyệt Ly lời gièm pha, canh chừng Hiểu Yên mấy ngày hôm trước bị thương trách nhiệm, cũng quay đến bọn họ trên đầu đi. Hắn tức khắc sợ tới mức hồn đều bay. Vừa rồi không thể hiểu được bị đánh, đều đã đi nửa cái mạng, nếu là lần này lại trên lưng cái này nổi nói, chẳng phải là liền mệnh đều phải không có sao. Hơn nữa, hắn rõ ràng đều là đang nghe Phong Hiểu Yên mệnh lệnh, muốn lấy lòng Phong Hiểu Yên, kết quả, hiện tại hắn ngược lại thành làm Phong Hiểu Yên đầu sỏ gây tội. Còn có người có thể so với hắn càng oan uổng sao? Thị vệ lòng nóng như lửa đốt. Sự tình tới rồi tình trạng này, hắn đã không rảnh lo khác, một lòng chỉ nghĩ muốn rửa sạch chính mình căn hệ, tuyệt đối không thể thật sự đem mệnh bồi ở chỗ này. Nghe được thị vệ lớn tiếng kêu hoan, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thong thả ung dung mà nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu đại tiểu thư mệnh lệnh? Phong Hiểu Yên lại không phải náo tàn, chẳng lẽ bị người khi dễ, bị thương, còn cho các ngươi không cần lo cho nàng, nhìn nàng bị đánh. Ngươi này lý do cũng quá buồn cười đi. Thật là vì thoát tội, cái gì đều dám nói. Thị vệ đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn lúc này đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu đã khai cái đầu, hắn cũng liền không quan tâm, tất cả đều nói ra. Các vị trưởng lão, thuộc hạ thật là nghe đại tiểu thư ý tứ làm việc, đại tiểu thư bị thương chỉ do ngoài ý muốn. Chương 1913 làm cho hề, 12. Sự phát cùng ngày, kỳ thật không phải Bạch cô nương đi tìm đại tiểu thư phiền toái, mà là đại tiểu thư mang theo một đám người. Muốn đem Bạch cô nương đuổi ra luyện đan sư hiệp hội đi. Đại tiểu thư lo lắng sẽ bị người không liên quan nhìn đến, cho nên, khiến cho chúng ta mấy cái thị vệ đi chung quanh đuổi người. Bởi vậy, các nàng mấy cái khởi tranh chấp thời điểm, thuộc hạ cũng không có nhìn đến, cũng không ở hiện trường. Thị vệ giống như đảo cây đậu giống nhau, đôm đốp liều mạng mà nói. Các trưởng lão sao có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên đương trường phản cung, nói ra sự thật. Lại đuổi kịp một cái phiên bản lời chứng hoàn toàn tương phản. Chính sảnh an tĩnh mấy tức thời gian, ngay sau đó, các loại nghị luận tiếng vang lên. Sao lại thế này? Hắn nói cùng vừa rồi vì cái gì không giống nhau. Rốt cuộc là ai khi dễ ai? Sự tình chân tướng rốt cuộc là thế nào? Lao phu đều hồ đồ, này rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì a? Phong Chấn Sinh càng là sắc mặt tâm trầm, dùng sức vung tay háo. Đem trên bàn chén trà đều quét tới rồi trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Ngươi lúc trước cách nói, căn bản không phải như vậy. Vì cái gì hiện tại lại sửa miệng? Ngươi rốt cuộc câu nào lời nói là thật sự? Thị vệ vội nói, ta hiện tại nói mới là thật sự. Lúc trước cách nói, đều là đại tiểu thư cùng ta thông đồng tốt, làm ta dựa theo nàng nói, mới có thể đem trách nhiệm đẩy đến Bạch cô nương trên người, làm nàng bị đuổi ra hiệp hội. Kỳ thật, Bạch cô nương thật sự phi thường vô tội, là đại tiểu thư ghen ghét nàng cùng Liêu thần y hề quan hệ, chạy đi tìm sự, thuộc hạ không biết các nàng rốt cuộc nói gì đó, tóm lại là đánh nhau rồi, đại tiểu thư khiến cho thuộc hạ mấy cái đi vào, đem Bạch cô nương bắt lại. Thuộc hạ đem Bạch cô nương bước đến góc tường biên, vừa định bắt người, không dự đoán được nơi đó vừa lúc có cái cơ quan, cũng không biết như thế nào, lại đột nhiên nổi lửa. Mọi người đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Không biết nên nói cái gì hảo. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu, cười nói, cảm ơn vị này thị vệ đại ca, nói thật. Không sai, ngay lúc đó tình huống chính là như vậy, ta chỉ là không nghĩ rời đi luyện đan sư tổng hội mà thôi, căn bản không biết vì cái gì sẽ nổi lửa, chỉ có thể tính Phong tiểu thư xui xẻo đi. Nàng vừa dứt lời, thiếu nữ luyện đan sư liền hét lên, không, sự tình không phải như thế. Cái này thị vệ ở nói dối. Bằng không như thế nào sẽ trước sau lời chứng không nhất trí đâu. Hắn chỉ là muốn vì chính mình thoát tội, cho nên mới nói lời nói dối. Thiếu nữ không nghĩ gánh vác giả bộ chứng tội danh, tự nhiên là cực lực phủ nhận. Thị vệ nghe vậy, nhịn không được cười lạnh lên. Rốt cuộc ai nói lời nói dối, chính mình trong lòng rõ ràng. Không sai, ta là phản cung, bởi vì ta không nghĩ tới, ta vì đại tiểu thư làm việc, thật sự xảy ra sự tình, đại tiểu thư lại căn bản không năng lực giữ được ta, còn kém điểm hại chết ta. Đại gia nếu là không tin, có thể cho lúc ấy tham gia cứu hỏa thị vệ tất cả đều trình diện, nếu bọn họ biết đại tiểu thư hành động, khẳng định đều sẽ nói thật ra. Các trưởng lão lúc này mới có điểm hồi quá vị tới, cho nhau châu đầu ghé thai mà nghị luận lên. Thị vệ tuy rằng đưa ra có thể tìm người làm chứng, kia chỉ thiên thể ngày bộ dáng, thoạt nhìn cũng như là nói thật. Nhưng là, đại gia vẫn là không muốn tin tưởng, bọn họ từ trước đến nay xem trọng đại tiểu thư Phong Hiểu Yên, cư nhiên sẽ là cái làm người như vậy ngoan độc, tâm tư như vậy thâm trầm thiếu nữ. Không chỉ có bởi vì ghen ghét liền đi tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền toái, gặp báo ứng lúc sau, cư nhiên còn động càng âm hiểm tâm tư, muốn hạ bộ vu hãm nàng. Muốn thật là như vậy, Phong Hiểu Yên cũng thật là đáng sợ đi. Chương 1914 làm cho hề, 13. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra bọn họ do dự, đạm đạm cười, thong dong mà bổ sung lên. Kỳ thật, đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút liền minh bạch, ta một người bình thường, làm sao dám đi trêu chọc nhiều như vậy luyện đan sư đâu. Các nàng nhưng đều là tu vi rất cao võ giả a. Ta căn bản là đánh không lại các nàng. Hơn nữa, ta vừa đến luyện đan sư tổng hội không mấy ngày, sao có thể biết tàng thư lâu tự hủy cơ quan ở nơi nào đâu. Đang ngồi các vị chính là luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, các ngươi lại có biết hay không như thế nào kích phát tự hủy cơ quan. Mọi người đều bị nàng hỏi ở, nhất thời vô ngữ. Hoàng Nguyệt Ly rồi nói tiếp, cho nên nói, chuyện này thật là ngoài ý muốn. Nếu không phải Phong tiểu thư nhất định phải làm người bắt lấy ta, ta cũng sẽ không chạy đến cái kia góc, càng không thể trong lúc vô ý kích phát cơ quan. Ta đến bây giờ đều còn kinh hồn chưa định đâu. Nàng nhất phái vô tội bộ dáng, buông tay. Những lời này, nếu là ở ngay từ đầu nói ra, các trưởng lão khẳng định đều không có kiên nhẫn đi nghe, cũng sẽ không tin tưởng nàng. Nhưng là, hiện tại lại không giống nhau, Phong Hiểu Yên đã làm cho mọi người mặt, biểu hiện ra chính mình không thể nói lý một mặt, mà nàng tìm tới chứng nhân, cũng đương trường thừa nhận chính mình làm ngụy chứng. Các trưởng lão vốn dĩ cũng đã đối sự thật chân tướng tâm tồn nghi ngờ. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại có trật tự mà phân tích một phen, các trưởng lão đều nếu có điều ngộ, liên tục gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Bạch cô nương nói được có lý a. Cũng không phải là sao. Lão phu cũng không biết tự hủy cơ quan ở nơi nào, nàng như thế nào sẽ biết. Nếu thật là Phong Hiểu Yên đi tìm nhân gia phiền toái, kia chỉ có thể nói, là tự làm tự chịu a. Phong Hiểu Yên cũng thật quá đáng đi. Ỷ vào chính mình là hội trưởng thiên kim, cứ như vậy khi dễ nhân gia bạch cô nương. Như vậy nữ nhân, còn hảo liếu thần y không thấy thượng nàng, bằng không. Thật đúng là mắt bị mù. Phong Hiểu Yên đoan uổng nhân gia, chẳng lẽ không nên ra tới cấp bạch cô nương xin lỗi sao? Các trưởng lão đều đem khiển trách ánh mắt đầu hướng về phía Phong Chấn Sinh. Phong Chấn Sinh tức khắc một trận đau đầu, trong lòng lại là tức giận, lại là buồn bực. Hiện tại sự tình chân tướng đã rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly giải thích thiên y hề vô phùng, nhưng thật ra Phong Hiểu Yên cách nói, sơ hở chống chết, căn bản chịu không nổi cân nhắc. Vốn dĩ, hắn là phi thường tin tưởng chính mình nữ nhi, hiện tại lại phảng phất là bị người hung hăng đánh cái tát, quả thực cũng chưa mặt gặp người. Hắn nhiều năm như vậy tới thật vất vả tích góp lên uy tín, cũng bởi vì lần này Phong Hiểu Yên mất mặt sự, tất cả đều ở trong một đêm hủy hoại. Phong Chấn Sinh nhưng thật ra rất muốn không màng tất cả mà xử phạt Hoàng Nguyệt Ly, vì nữ nhi hết giận. Nhưng là, làm cho nhiều như vậy tình cảm quần chúng xúc động vẫn nộ trưởng lão mặt, hắn nào dám nói thêm cái gì, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận sai. Bạch cô nương, chuyện này là bổn hội trưởng trách oan ngươi. Nhưng Yên Nhi ngón tay bị thương như vậy nghiêm trọng, đã đủ đáng thương, liền thỉnh ngươi đừng lại trách cứ nàng, ta cái này làm cha thế nàng xin lỗi. Phong Chấn Sinh thở dài một tiếng. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, nói, Phong hội trưởng yên tâm, ta cũng không phải có lý không tha người người. Nếu đã còn ta trong sạch, chuyện này liền thôi bỏ đi. Nói, nàng chuyển hướng các trưởng lão, chắp tay, xoay người liền nên ngang mà rời đi. Nàng đảo không phải không nghĩ làm Phong Hiểu Yên ra tới quỳ xuống đất xin lỗi, chỉ là, nàng rốt cuộc còn muốn ở luyện đan sư tổng hội ngốc một đoạn nhật tử, vì có thể ở các trưởng lão trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt, ngày sau hành sự phương tiện, không thể làm được quá phận. Chương 1915 muốn nàng, vẫn là muốn ngươi mệnh. Một, dù sao, vừa rồi nàng dẫm Phong Hiểu Yên kia một chân, nhưng một chút đều không có lưu tình, cơ hồ dùng hết nàng toàn thân sức lực. Hoàng Nguyệt Ly dẫm đi xuống thời điểm, đều nghe được xương cốt vỡ vụn đùng tiếng vang, nói không chừng, những cái đó xương cốt đều đã vỡ thành tạt bã, có thể hay không tiếp lên, thật sự khó mà nói. Tuy rằng mọi người đều nói Liêu Bất Ngôn là đệ nhất thần y dì, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, như vậy nghiêm trọng thường, phỏng chừng rất khó trị hết, liền tính có thể trị hảo. Nàng cũng sẽ làm Liêu Bất Ngôn trị không hết. Cho nên, liền tính Phong Hiểu Yên đã chịu giáo huấn đi. Khác nàng cũng liền không đáng truy cứu. Nàng thật đúng là cái khoan dung rộng lượng người nột. Phong Chấn Sinh sắc mặt xanh mét mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, phẫn hận mà rậm rậm chân, cũng xoay người rời đi. Thương Huyền Kiếm Tông, Phù Kiếm Cung. Mấy ngày này, Phù Kiếm trong cung không khí vẫn luôn phi thường trầm trọng, tam đại hộ pháp cảnh tượng vội vàng, mỗi ngày đi sớm về trễ, thậm chí không có thời gian xử lý tông vụ. Ngay cả Thương Huyền Kiếm Tông bình thường đệ tử đều phát hiện có chút không thích hợp. Đêm nay, cửu trọng cảnh đỉnh võ giả cường đại hơi thở, đột nhiên từ Phù Kiếm cửa cung truyền đến. Thương Phá Quân sắc mặt biến đổi, đuổi tới cửa, nhìn đến người tới, tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Liêu, Liêu thần y yể. Liêu Bất Ngôn phong trần mệt mỏi, hô hấp đều không đều đều, hiển nhiên vẫn luôn ở mã bất đình để mà lên đường. Nhìn thấy Thương Phá Quân, hắn khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng ý cười, mở miệng chính là: Lê Mặc Ảnh đâu? Hắn đã chết không có. Thương Phá Quân sửng sốt một chút, đống nhiên nhớ tới trước mắt người này đã không phải nhà mình tông chủ Chí Giao hảo hữu. Tương phản, hai người hơn 10 ngày trước vừa mới ở Phù Kiếm trong cung một hồi ác chiến, mà này. Đúng là dẫn tới Lê Mặc Ảnh hiện tại kề bên tử vong lớn nhất nguyên nhân. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, đoán không ra Liễu Bất Ngôn ý đồ đến, cũng không biết chính mình là hẳn là khua chiêng gõ trống thỉnh Liễu Bất Ngôn đi vào. Vẫn là liều chết phản kháng, đem hắn ngăn ở Phù Kiếm cung ở ngoài. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn lại không đợi hắn trả lời, liền dương giọng kêu to lên: Lê Mặc Ảnh! Lê Mặc Ảnh! Ngươi đã chết không có? Liêu thần y yể, ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Chủ tử mới vừa nghỉ ngơi Thương Phá Quân chạy nhanh muốn ngăn cản hắn. Nhưng đã chậm. Lê Mặc Ảnh ho khan thanh, từ Phù Kiếm trong cung bộ truyền ra tới, khụ khụ: Liêu! Liêu Bất Ngôn! Ngươi thế nhưng còn dám bước vào Phù Kiếm cung. Liêu Bất Ngôn ngửa mặt lên trời cười dài, chê cười: Ta như thế nào không dám? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia không ai bì nổi đại lục đệ nhất cao thủ sao? Liền ngươi hiện tại như vậy bất tử không sống bộ dáng, ta có cái gì không dám? Ta chính là cố ý đến xem, ngươi sắp chết sẽ là bộ dáng gì? Còn dám cùng trước kia giống nhau kiêu ngạo sao? Muốn cho ngươi thất vọng rồi. Lê Mặc Ảnh thanh âm mang theo khàn khàn, nhưng trong thanh âm ẩn chứa uy áp, lại một chút không yếu: Ta còn sống, hơn nữa chẳng sợ thật sự sẽ chết, ta cũng vẫn là ta. Ha ha, thật là buồn cười. Liêu Bất Ngôn ánh mắt lạnh lùng, cất bước liền hướng Phù Kiếm trong cung bộ đi đến. Thương Phá Quân thả người muốn ngăn lại hắn. Chính là, Liêu Bất Ngôn thực lực xa ở hắn phía trên, cùng hắn đúng rồi một trưởng đem hắn bước lui hai bước lúc sau, lập tức thi triển bộ pháp. Vọt vào Lê Mặc Ảnh tẩm điện bên trong. Cửa phòng phanh mà một tiếng mở ra. Liêu Bất Ngôn ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là ngồi ngay ngắn ở mép giường Lê Mặc Ảnh. Trên người hắn ăn mặc màu đen áo ngủ, tuấn mỹ phi phàm trên mặt, cặp mắt đào hoa kia vẫn như cũ là tình quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo mà lại cường thế, lưng giống như lưỡi dao giống nhau, định đến thẳng tắp, kiên cố không phá vỡ nổi. Chương 1916 muốn nàng, vẫn là muốn ngươi mệnh. 2. Nếu Liêu Bất Ngôn không phải biết hắn hiện tại thân thể trạng huống, chỉ bằng vào Lê Mặc Ảnh bề ngoài, chỉ sợ căn bản nhìn không ra, hắn bị thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Lê Mặc Ảnh dương mắt xem hắn, lạnh băng mà nói: Tiểu Ly Nhi đâu? Có phải hay không ngươi đem nàng cấp bắt đi? Nàng ngươi ở nơi nào? Hắn câu đầu tiên lời nói, chính là hỏi Hoàng Nguyệt Ly rơi xuống. Liêu Bất Ngôn sớm biết rằng hắn có này vừa hỏi, cố ý nhướng mày, nói, như thế nào? Chính ngươi vị hôn thê, chính mình xem không người ở, ngược lại muốn hỏi ta. Giống ngươi như vậy vô năng nam nhân, còn không bằng đã chết tính. Lê Mặc Ảnh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, lạnh giọng quát, Liêu Bất Ngôn. Đừng cho ta giả ngu. Ngày đó Tiểu Ly Nhi chính là đuổi theo ngươi, sau lại cùng ngươi cùng nhau mất tích, nếu không phải ngươi đem nàng mang đi, còn có thể có ai? Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, không chút để ý mà nhún vai, nói, ngươi lời này đã có thể không đạo lý, vì cái gì nhất định là ta đem nàng mang đi? Nàng cũng có thể là tự nguyện cùng ta rời đi a. Rốt cuộc, ngươi hiện tại nói rõ là sống không được đã bao lâu, nhân gia Bạch cô nương tuổi trẻ mà mỹ, thiên phú xuất chúng, chẳng lẽ liền đem thanh xuân đều lãng phí ở ngươi như vậy cái phế vật trên người? Nàng cũng có mặt khác tìm cái càng thêm đáng tin cậy, càng cường đại hơn nam nhân quyền lợi đi. Liêu Bất Ngôn cố ý nói như vậy, muốn kích thích Lê Mặc Ảnh. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh chỉ là cười lạnh một chút, lại không có cỡ nào kích động. Liêu Bất Ngôn, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Ta nữ nhân, ta chính mình nhất rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Có phải hay không đem nàng nhốt lại? Ta nói cho ngươi, nếu nàng đã chịu bất luận cái gì một chút tổn thương, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi trả giá vĩnh sinh khó quên đại giới. Lê Mặc Ảnh nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là đại lục đệ nhất cường giả, xây dựng ảnh hưởng ngày thịnh. Chẳng sợ hắn hiện tại đã bị khó có thể chữa khỏi trọng thương, nhưng trên người khí thế, lại vẫn như cũ cường đại bức nhân. Đang nói phun chi gian, tự nhiên mà vậy mà toát ra tới. Liêu Bất Ngôn ở hắn cường thế uy áp dưới, theo bản năng mà có chút sợ hãi. Nhưng là, hắn thực mau trở về thần, cười lạnh nói, lời này nói được nhưng thật ra xinh đẹp. Đáng tiếc, chỉ bằng ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi có cái gì năng lực, có thể cho ta trả giá đại giới. Lại nói, ta cũng không có đem Bạch Nhược Ly nhốt lại, nàng không có chủ động trở lại bên cạnh ngươi, tự nhiên là bởi vì nàng đã không còn thích ngươi. Cho nên, ngươi cũng có thể an tâm mà đi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh băng, ngươi yên tâm, tìm không thấy Hoàng Nguyệt Ly, ta là tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện đi tìm chết. Ngươi lời nói, ta một chữ đều không tin. Ngươi nhất định là dùng cái gì bị ổi thủ đoạn, khống chế Tiểu Ly Nhi, ngươi cho rằng dùng loại này thủ đoạn, là có thể lưu được nàng sao. Đáng tiếc, ngươi lại thế nào, cũng vĩnh viễn không chiếm được nàng tâm. Lê Mặc Ảnh nói, vừa lúc chọc chúng Liêu Bất Ngôn đầu chân. Mấy ngày này, hắn làm Hoàng Nguyệt Ly uống xong tiêu giao vong trần tán, lại đối nàng tẩy não, giả mạo nàng vị hôn phu thân phận, còn cùng nàng sớm chiều ở chung, như hình với bóng, đối nàng các loại hỏi han ân cần, săn sóc tỉ mỉ. Hắn tự nhận, chính mình làm, không có nơi nào không bằng Lê Mặc Ảnh. Luận thực lực, hiện tại hắn, hãy còn ở Lê Mặc Ảnh phía trên. Luận thân phận, hắn này đệ nhất thần y ghi đã chịu thế nhân tranh nhau lấy lòng, chưa chắc liền so đệ nhất thánh địa tông chủ tới kém. Hơn nữa, hắn nhưng không tin, Lê Mặc Ảnh như vậy tính tình cao ngạo nam nhân, có thể giống hắn giống nhau khom lưng cúi đầu, tự mình chiếu cố Hoàng Nguyệt Ly cuộc sống hàng ngày. Chương 1917 muốn nàng, vẫn là muốn ngươi mệnh. 3. Đáng tiếc, Liêu Bất Ngôn không có chính mắt nhìn thấy quá, Lê Mặc Ảnh ngày thường lấy lòng nhà mình vị hôn thê chân chó dạng, nói cách khác, chỉ sợ hắn liền sẽ không có như vậy tự tin. Tóm lại, Liêu Bất Ngôn tự nhận đã làm được phi thường đúng chỗ, so Lê Mặc Ảnh chỉ có thể càng tốt, không có khả năng càng kém. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại trước sau đều không có nghiêm túc xem qua hắn liếc mắt một cái. Mỗi một lần, hắn muốn tới gần Hoàng Nguyệt Ly, cùng nàng có tương đối thân mật tiếp xúc, đều sẽ bị nàng theo bản năng mà né tránh. Hơn nữa, nàng tuy rằng uống lên vượt qua bình thường liều thuốc vài lần tiêu giao vong trần tán, chính là, một khi nghe được Lê Mặc Ảnh tên, lập tức liền bắt đầu làm ác mộng. Thực hiện nhiên, ở trong lòng nàng chấp niệm có bao nhiêu sâu. Lê Mặc Ảnh đối nàng tới nói, có bao nhiêu quan trọng. Lê Mặc Ảnh nói chính là đối, cái kia thiếu nữ trong lòng, chỉ có Lê Mặc Ảnh, mà không có hắn Liêu Bất Ngôn. Nghĩ đến đây, Liêu Bất Ngôn trong lòng ngủ đông lòng đố kỵ, lập tức liền hừng hực bốc cháy lên. Lê Mặc Ảnh, ngươi rất đắc ý phải không? Ngươi liền như vậy tin tưởng vững chắc, Bạch Nhược Ly sẽ không phản bội ngươi. Nếu ta nói, nàng đã là người của ta đâu? Liêu Bất Ngôn khiêu khích mà giơ lên cằm. Ngươi, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, đầy mặt tức giận, hai mắt hung hăng mà trừng hướng về phía Liêu Bất Ngôn, đáy mắt tràn đầy làm cho người ta sợ hãi tơ máu. Liêu Bất Ngôn, ngươi tìm chết. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc khống chế không được chính mình, tay phải giương lên, mênh mông lôi thuộc tính huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, lập tức hướng tới Liêu Bất Ngôn trước ngực công tới. Liêu Bất Ngôn cười lạnh giơ tay đi chắn, vốn tưởng rằng có thể không chút nào cố sức mà nhẹ nhàng ngăn cản, nhưng ở tiếp xúc đến kia cổ huyền lực nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Đáng chết! Này nam nhân không phải đã sắp chết sao? Không phải đã suy yếu mà cơ hồ không rời đi giường sao? Vì cái gì? Một khi ra tay, thực lực lại vẫn là như thế kinh người. Hắn liền thật sự như vậy cường sao? Liêu Bất Ngôn trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng là thân thể cũng đã không kịp phản ứng, trực tiếp sau này lui vài chục bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn khỏe miệng, chậm rãi chảy xuống vài giọt máu tươi. Mà Lê Mặc Ảnh tình huống, liền so với hắn càng thêm không xong vài lần. Lúc này đây đột nhiên bùng nổ tựa hồ lập tức rút ra trên người hắn cận tồn một chút sinh cơ, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ, rốt cuộc vẫn là chống đỡ không được, hướng trên giường ngã xuống. Liêu Bất Ngôn dùng tay che miệng lại, ho khan vài tiếng, nhìn ngón tay gian chảy xuống máu tươi, đáy mắt lạnh lẽo càng tăng lên. Hắn chậm rãi hướng tới Lê Mặc Ảnh mép giường đi đến. Không hổ là đã từng đại lục đệ nhất cao thủ. Sắp chết còn lợi hại như vậy. Chỉ tiếc, ngươi lãng phí nhiều như vậy huyền lực, có phải hay không cảm thấy đầu càng đau? Ý thức càng mơ hồ. Ân, ngươi đều đã như vậy, Bạch Nhược Ly còn không có tới xem ngươi, ngươi thật cho rằng nàng còn nhớ rõ ngươi sao? Lê Mặc Ảnh kêu rên một tiếng, đồng nhiên mở hai mắt, hung hăng mà trường hướng Liêu Bất Ngôn. Ngươi! Ngươi tìm chết! Khu khu, tiểu! Tiểu Ly Nhi thanh danh, há là ngươi có thể tin khẩu làm bẩn. Lê Mặc Ảnh căn bản không tin, Hoàng Nguyệt Ly sẽ đầu nhập Liêu Bất Ngôn ôm ấp, kia tiểu nha đầu có bao nhiêu thông tuệ, cỡ nào quật cường, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Liền tính Liêu Bất Ngôn đối nàng dùng sức mạnh, có thể được đến nàng người, cũng tuyệt đối không có khả năng được đến nàng tâm. Cứ việc trong lòng rất rõ ràng, nhưng là, nghe được Liêu Bất Ngôn nói ra nói vậy, vẫn là làm hắn nháy mắt liền mất đi lý trí. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền tuyệt không sẽ cho phép nàng trở thành người khác nữ nhân. Chương 1918 muốn nàng, vẫn là muốn ngươi mệnh. 4. Chẳng sợ chỉ là nói, hắn đều hoàn toàn không tiếp thu được. Lúc này, Liêu Bất Ngôn đã muốn chạy tới Lê Mặc Ảnh mép giường, vững vàng mà ngừng ở hắn trước người cực gần địa phương, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn. Như thế nào? Ngươi cho rằng này hết thể không có khả năng phát sinh. Ngươi đối Bạch Nhược Ly như vậy có tin tưởng. Đáng tiếc, các ngươi lại như thế nào tình so kim kiên, ngươi cũng là lập tức muốn chết người. Chỉ cần ngươi đã chết, giả lấy thời gian, nàng nhất định sẽ quên ngươi, nhất định sẽ yêu ta. Một ngày không được, một tháng không được, kia nếu là một năm, hai năm, thậm chí là 10 năm đâu. Như vậy dài dòng thời gian trôi qua, ngươi chỉ là cái đã vĩnh viễn cũng chưa về người chết, mà ta mới là mỗi ngày làm bạn ở bên người nàng bảo hộ nàng nam nhân. Ngươi đoán, nàng có thể hay không yêu ta? Lê Mặc Ảnh nửa dựa vào đầu giường, không ngừng mà thở hổn hển, mồ hôi lạnh như mưa mà xuống. Hắn nguyên thần cực kỳ yếu ớt, đã tới rồi tùy thời đều có khả năng tán loạn bên cạnh. Vừa rồi đem hết toàn lực hướng Liêu Bất Ngôn bạo khởi ra tay, càng là đem hắn càng thêm đẩy hướng về phía nguy hiểm hoàn cảnh. Lúc này, hắn trong đầu một mảnh choáng váng, ầm ầm vang lên, đau đầu đến như là tùy thời đều có khả năng vỡ ra giống nhau. Mà Liêu Bất Ngôn thanh âm, rõ ràng gần đây ở bên tai, nhưng nghe lên lại là như thế mơ hồ, tựa hồ là từ rất xa địa phương truyền đến. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn nói những lời này, vẫn là có thể thật sâu mà đau đớn hắn tâm. Đúng vậy, hắn lập tức sẽ chết, cứ việc hắn phi thường không muốn chết, chính là chuyện tới hiện giờ, hắn cũng cần thiết thừa nhận, cường đại như hắn, cuối cùng vẫn là có vô pháp làm được sự tình, vẫn là có không thể chiến thắng địch nhân, đó chính là tử vong. Hắn một đời tung hoành bệ nghễ, vốn dĩ hẳn là không tiếc nuối, nhưng là, bởi vì yêu một nữ nhân, lại làm hắn như thế nào cũng luẩn quẩn trong lòng, không bỏ xuống được. Hắn sau khi chết sự tình, hắn căn bản là không dám đi tưởng tượng. Bởi vì nếu Hoàng Nguyệt Ly yêu người khác, hắn sợ chính mình cho dù là đã chết, đều sẽ không thể nhắm mắt, sẽ ghen ghét đến từ trong quan tài bò ra tới. Chính là, nàng nếu thật sự vĩnh viễn không bỏ xuống được hắn, vì hắn cô độc cả đời, hắn lại luyến tiếc. Lê Mặc Ảnh kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, nếu hắn ái thật sự đủ vĩ đại nói, hắn liền căn bản không cần làm Liễu Bất Ngôn đem Hoàng Nguyệt Ly giao ra đây, thậm chí, còn hẳn là cổ vũ bọn họ ở bên nhau. Bởi vì Liễu Bất Ngôn đối hắn Tiểu Ly Nhi rõ ràng là thiệt tình, hơn nữa bằng vào hai người mười mấy năm giao tình cho nhau hiểu biết, Liễu Bất Ngôn là một người nam nhân, tuyệt đối đáng tin. Hắn sau khi chết, Tiểu Ly Nhi nếu là cùng hắn ở bên nhau, hẳn là cũng có thể quá thật sự hạnh phúc. Lê Mặc Ảnh biết chính mình hẳn là làm như vậy, chính là, hắn cố tình liền làm không được. Hắn cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng là cái như vậy ích kỷ nam nhân. Hắn chính là, như thế nào cũng không thể làm được, liền tưởng tượng như vậy hình ảnh, đều có thể làm hắn đau triệt tâm phủ. Hắn cả người run rẩy, vô pháp đáp lại Liễu Bất Ngôn vấn đề, cũng không dám đáp lại. Nhưng mà, Liễu Bất Ngôn lại không chịu bỏ qua, ngược lại càng thêm đến gần rồi hắn một ít. Ngươi hiểu ta ý tứ, Bạch Nhược Ly nàng cuối cùng tổng hội là của ta, ngươi ở như thế nào dễ rủa đều là hưởng công. Không phải sao? Mơ mộng hao huyền. Si tâm vọng tưởng. Lê Mặc Ảnh thật muốn đem lời nói ném ở trên mặt hắn, sau đó hung hăng thu thập cái này mơ ước nhà hắn Tiểu Ly Nhi nam nhân, tựa như hắn kiếp trước vô số lần đối Hoàng Nguyệt Ly mặt khác người theo đuổi đã làm như vậy. Nhưng là, hắn lại chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, một chữ đều nói không nên lời. Chương 1919 muốn nàng, vẫn là muốn ngươi mệnh. Nam. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên cảm thấy, trên trán một trận mát lạnh xúc cảm. Lại sau một lúc lâu, hắn trong đầu choáng váng cảm giác chậm rãi biến mất, đầu đau muốn nứt ra cảm giác cũng ở dần dần giảm bớt, trước mắt dần dần khôi phục thanh minh. Loại cảm giác này, hắn đã có gần một tháng chưa từng có. Lê Mặc Ảnh một trận kinh ngạc, đống nhiên mở mắt, liền nhìn đến Liễu Bất Ngôn mặt gần ngay trước mắt, hơn nữa, hắn ngón tay thon dài chi gian, chính vững vàng mà nhéo một quả lại tế lại lớn lên kim châm. Người Lê Mặc Ảnh mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm trước mắt này trương đạm mạc khuôn mặt tuấn tú. Liễu Bất Ngôn tùy tay thu hồi kim châm, lạnh lùng mà ngó hắn liếc mắt một cái. Thế nào? Cảm giác thoải mái nhiều đi. Ta đã sớm đã nói với ngươi, trừ bỏ ta bên ngoài, không ai có thể đủ cứu được ngươi. Mà chỉ cần ta ra tay, khác không nói, làm ngươi sống lâu cái 3-4 năm, là tuyệt đối không có vấn đề. Ta xem ngươi này một đời thiên phú thực không tồi, thậm chí so đời trước còn mạnh hơn đến nhiều. Nói không chừng ngươi có mấy năm nay thời gian, là có thể đủ đột phá 10 trọng cảnh, tới thần giới. Đến lúc đó, có lẽ ngươi ly hồn chứng liền có trị. Lê Mặc Ảnh cắn răng, không có hé răng. Liễu Bất Ngôn nói đều là nói thật, Lê Mặc Ảnh chính mình trong lòng cũng là phi thường rõ ràng. Nói thực ra, nếu Liễu Bất Ngôn muốn, không phải hắn âu yếm nữ nhân, mà là mặt khác bất luận cái gì đại giới nói, kia vì có thể có như vậy một đường hy vọng sống sót, hảo hảo chiếu cố hắn Tiểu Ly Nhi, Lê Mặc Ảnh thật sự cái gì đều có thể tiếp thu. Chính là, cố tình. Lê Mặc Ảnh trầm mặc một lát, nói, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi hiện tại cứu sống ta, chẳng lẽ không sợ ta đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, sẽ đến trả thù ngươi. Chỉ cần ta tồn tại, một ngày nào đó, ta sẽ đột phá kiếp trước đỉnh trạng thái. Liễu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói, ta tự nhiên biết. Cho nên, ngươi nếu muốn cho ta cứu ngươi nói, vậy ngươi nhất định phải dựa theo thượng cổ bí pháp, đối thiên tuyên thệ, về sau vĩnh viễn không hề tiếp cận Bạch Nhược Ly, không chỉ có không thể thấy nàng, cũng không thể lấy mặt khác bất luận cái gì hình thức cùng nàng có tiếp xúc. Ngươi cần thiết uống xong ta phối chế tiêu giao vong trần tán, từ đây quên Bạch Nhược Ly người này. Lê Mặc Ảnh sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Tuy rằng sớm biết rằng Liễu Bất Ngôn muốn đưa ra điều kiện, tất nhiên là cái dạng này. Nhưng là, thật sự nghe được hắn nói như vậy xuất khẩu, vẫn là làm hắn nội tâm thâm chịu chấn động. Đồng thời, cũng cảm thấy thật sâu khuất nhục cùng ghen ghét. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà một chữ tự nói, không, nhưng, có thể. Làm ta vì mạng sống. Liền dùng ta nữ nhân tới làm giao dịch, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Ly Nhi cũng không phải thứ gì, có thể lấy tới làm trao đổi. Nàng là cá nhân. Liễu Bất Ngôn thấp giọng cười nói, không tồi, nàng là cá nhân. Cho nên ta cũng không có nói quá muốn cho nàng thế ngươi làm chuyện gì, không phải sao. Bạch Nhược Ly thích ai, đây là nàng tự do, ta muốn ngươi đáp ứng, là ngươi bản nhân là có thể đủ làm được. Vĩnh viễn không thấy nàng. Chẳng sợ có một ngày, ngươi ly hồn chứng hoàn toàn hảo, ngươi cũng không thể thấy nàng. Ngươi, Lê Mặc Ảnh hàm dưới đột nhiên căng chặt, toàn thân đều trở nên vô cùng cứng đờ, không thể động đậy. Như vậy điều kiện, làm hắn như thế nào có thể đáp ứng? Hắn đã sớm đem chính mình sinh tử không để ý, vốn dĩ hắn muốn sống đi xuống động lực, cũng chính là muốn sống hảo hảo chiếu cô Hoàng Nguyệt Ly, sủng ái nàng, nhìn nàng ở chính mình dưới sự bảo vệ, vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Nếu này đó đều thành bọt nước, còn muốn xem nàng cùng những người khác song túc song phi. Chương 1920 muốn nàng, vẫn là muốn ngươi mệnh. 6. Nếu là như thế này, vậy tính hắn ly hồn chứng tất cả đều hảo, có thể đột phá 10 trọng cảnh, trở thành tuyệt thế vô địch cường giả, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Còn không bằng đã chết tính. Thế nào? Khó có thể quyết định sao? Liêu Bất Ngôn đạm nhiên mở miệng. Lê Mặc Ảnh quả quyết nói, ta đã nói được rất rõ ràng, đây là không có khả năng. Ngươi cút đi. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi có thể đem Tiểu Ly Nhi tàng cả đời, ta nhất định sẽ đem nàng cứu ra. Hy vọng ngươi còn có mệnh sống đến kia một ngày. Liêu Bất Ngôn đảo cũng không có dây dưa, mà là quyết đoán mà đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Đi đến cửa phòng thời điểm, hắn bước chân bỗng nhiên một đốn, quay đầu lại nhìn về phía nửa dựa vào đầu giường nam nhân. Tốt xấu chúng ta cũng là cũ thức một hồi, ta còn có thể lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ta sẽ ở Đế Lăng Thành dừng lại 7 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, nếu ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể cho người tới tìm ta. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bệnh tình của ngươi, nhiều nhất cũng là có thể kéo 7 ngày, nếu 7 ngày trong vòng, ngươi còn không có tưởng tốt lời nói, vậy xem như ta, cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đến lúc đó, ta sẽ nhớ rõ đến ngươi trước mộ tế điện, cảm ơn ngươi đem Bạch Nhược Ly như vậy tuyệt sắc mỹ nhân chắp tay nhường lại. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, ngược lại là một trận trùy tâm đến xương đau đớn, đôi tay bỗng nhiên nắm thành quyền trạng. Đáng tiếc, hắn hiện tại trong cơ thể huyền lực đã hoàn toàn tan rã, không có khả năng lại mạnh mẽ vận công công kích Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn nói xong, cũng không có lại quay đầu lại xem hắn, bước thong dong nện bước, lập tức đi ra ngoài. Đi đến phủ kiếm cửa cung thời điểm, sau lưng truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Thương Phá Quân đuổi tới, lập tức liền ngăn ở trước mặt hắn. Liêu Thần Y, ngươi, ngươi cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất, đã từng ngươi cùng tông chủ là như thế nào sinh tử huynh đệ? Bao nhiêu lần cùng nhau vào sinh ra tử, lẫn nhau đã cứu đối phương tánh mạng. Vì cái gì ngươi có thể như vậy nhẫn tâm? Có thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết? Ngươi thật sự máu lạnh đến loại tình trạng này, một chút đều không nhớ cũ tình sao? Liêu Bất Ngôn trầm mặc mà nhìn hắn, khoe miệng hơi hơi chịu động một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn xuống. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, ngươi đi đi. Ta cùng Lê Mặc Ảnh sự tình, không phải ngươi có thể quản. Thương Phá Quân nóng nảy lên, liên thanh nói, Liêu Thần Ý đi hề, thuộc hạ biết chính mình quản không được những việc này, chính là... Mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, tông chủ hắn sẽ chết ta. Ngươi thật muốn nhìn hắn chết ở ngươi trước mặt sao? Thuộc hạ cầu ngài. Nói, hắn bùm một chút liền quỳ gối trên mặt đất. Liêu Bất Ngôn mày nhăn lại, duỗi tay nâng hắn. Lên. Ngươi như vậy có ý tứ gì? Nếu ta có thể nhìn hắn đi tìm chết, ta còn sẽ đến này một chuyến sao? Hắn muốn được đến Bạch Lực Ly, đơn giản nhất phương pháp, đơn giản chính là chờ Lê Mặc Ảnh im ắng mà chết đi. Hắn vốn dĩ không cần đến Thương Huyền Kiếm Tông tới, thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ. Lê Mặc Ảnh tự nhiên sẽ chết. Chính là, hắn vẫn là tới. Hắn cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, ở cái kia mọi thanh âm đều im lặng, trăng sáng sao thưa ban đêm. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã chạy ra khỏi Hoàng Nguyệt Ly phòng, chạy ra khỏi luyện đan sư tổng hội nơi sân cốc, dục ngựa đi ở đi trước Đế Lăng Thành trên quan đạo. Hoàng Nguyệt Ly nước mắt cố nhiên làm hắn đau lòng, nhưng là, chỉ có chính hắn biết, hắn sẽ rời đi, tuyệt không gần là vì nàng đêm khuya bóng đẻ. Chương 1921 ăn cơm trắng, 1. Lê Mặc Ảnh. Cũng là hắn tâm ma. Đã từng hắn tốt nhất huynh đệ, hai người cùng nhau trải qua quá vô số gian nan hiểm trở. Nếu Lê Mặc Ảnh thật sự liền như vậy đã chết, nếu hắn rõ ràng có thể cứu hắn, lại trơ mắt mà nhìn hắn chết ở trước mặt. Liêu Bất Ngôn ở bắt đi Hoàng Nguyệt Ly kia một khắc, kỳ thật đã tại nội tâm thể, tuyệt đối sẽ không lại phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông. Nhưng là, ở luyện đan sư hiệp hội mỗi một ngày, hắn nội tâm đều ở chịu đựng thật sâu tra tấn. Ở đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thanh thuần điểm mỹ gương mặt tươi cười thời điểm, hắn trong lòng tội ác cảm, cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn cắn ướt. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là không chịu nổi áp lực như vậy, đi tới Thương Huyền Kiếm Tông. Nhưng làm hắn cứ như vậy cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh, nhìn người nam nhân này hảo lên, cùng chính mình âu yếm nữ nhân ở bên nhau, mà chính hắn, chỉ có thể cùng 16 năm trước giống nhau, vĩnh viễn làm một cái người đứng xem. Hắn lại không cam lòng. Liêu Bất Ngôn bình tĩnh bề ngoài dưới, nội tâm từ lâu tiếp cận điên cuồng. Thương Phá Quân nghe ra hắn trong giọng nói che giấu do dự, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, Liêu thần ý đi hề, thuộc hạ liền biết, ngài là sẽ không mặc kệ tông chủ đại nhân. Thỉnh ngài cùng thuộc hạ trở về đi. Liêu Bất Ngôn từ mâu thuẫn nỗi lòng chung hoàn hồn, nhíu mày, không, không được. Liêu thần ý đi hề. Thương Phá Quân kinh ngạc nhìn hắn. Liêu Bất Ngôn lạnh giọng nói, không phải ta không đồng ý cho hắn xem bệnh, mà là chính hắn căn bản là không nghĩ xem bệnh. Tóm lại, hắn còn có cuối cùng 7 ngày thời gian, nếu ngươi còn tưởng ngươi chủ tử sống sót nói, nhớ rõ khuyên nhủ hắn, đừng cùng chính mình mệnh không qua được. Ta luôn tận tại đây. Thương Phá Quân vẻ mặt mờ mịt, Liêu thần y đi hề, ngài đây là có ý tứ gì? Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn vô tình giải thích, ống tay háo vung lên, thả người nhảy, liền biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Đêm khuya tĩnh lặng, luyện đan sư tổng hội nào đó trong phòng, chuyên đến từng trận thống khổ bi thống tiếng khóc. Anh, cha, nữ nhi đau quá, hảo thảm a. Ngón tay của ta đau quá, hoàn toàn cũng vô pháp núp ních, ta sẽ không thật sự xong rồi đi. Ta sẽ không lại thật sự không bao giờ có thể luyện đan đi. Cha, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Phong Hiểu Yên nằm ở gối đầu thượng, gào khóc. Nàng thương tâm thật là phát ra từ nội tâm, bởi vì nàng hôm nay thật là quá thảm. Vốn dĩ nghĩ đến thực hoàn mỹ, có thể thông qua lúc này đây đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đuổi ra đi, sau đó ở luyện đan sư hiệp hội bên ngoài trộm mà đem cái này tình địch giải quyết rớt. Kết quả, không như mong muốn, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra bình yên vô sự, ngược lại là nàng chính mình, ngón tay lần thứ hai lọt vào bị thương nặng, chỉ sợ thật sự trị không hết. Hơn nữa, trải qua lúc này đây đối chất, nàng thanh danh quét rác, luyện đan sư hiệp hội các trưởng lão đều đối nàng nhân phẩm sinh ra hoài nghi, nàng thật vất vả thành lập lên tiểu thư khuê các hình tượng, cũng hủy trong một sớm. Phong Chấn Sinh nghe nàng tiếng khóc, bực bội không thôi. Hắn trong lòng đã sớm đối Phong Hiểu Yên bất mãn, nghe nàng vũ khí tới không dứt, rốt cuộc nhịn không được cả giận nói, khóc, ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Ta mới muốn khóc đâu. Ta là tin tưởng ngươi sẽ không nói dối, mới đem Bạch Nhược Ly tìm tới, phải cho ngươi lấy lại công đạo. Kết quả đâu? Ngươi cư nhiên tìm hai người tới giả bộ chứng, còn làm người đương trường chọc thủng. Ngươi làm ta về sau như thế nào làm cái này hội trưởng? Ai còn có thể tin tưởng ta xử sự công chính vô tư? Phong Hiểu Yên khóc đến càng thương tâm. Cha, ta không có lừa ngươi, ngón tay của ta bị thương, thật sự. Thật là Bạch Nhược Ly làm hại. Chương 1922 ăn cơm trắng, 2. Phong Chấn Sinh còn ở nổi nóng, thổi dâu trừng mắt, căn bản không tin nàng chuyện ma quỷ. Ngươi nói là nàng làm hại ngươi. Chứng cứ đâu? Nàng buổi sáng ở chính sảnh nói được không sai, nàng chính là cái người thường, một chút huyền lực đều không có. Liên nàng như vậy, có thể có lá gan tìm các ngươi một đám người phiền toái. Còn có, Tàng Thư Lâu tự hủy cơ quan, chỉ có nhiều lần đảm nhiệm hội trưởng mới biết được, ngay cả Liễu Bất Ngôn đều không rõ ràng lắm. Nàng sao có thể kích phát cơ quan? Điều này mấu chốt thượng, ngươi còn nghi gạt ta. Phong Hiểu Yên bị hắn một phen vẻ mặt nghiêm khắc chỉ trích, trong lòng tức khắc ủy khuất cực kỳ, lại nghĩ đến chính mình bị thương ngón tay, càng là bi từ giữa tới, lên tiếng khóc lớn. Cha, thật sự không phải như thế. Nữ nhi thật là bị cái kia tiểu tiện nhân cấp hại a. Là, ta là lừa đại gia, là ta đi trước tìm nàng phiền toái, chính là, sau lại Tàng Thư Lâu sẽ nổi lửa. Nữ nhi ngón tay sẽ bị thương, đều là bị nàng làm hại a. Cha, ta chính là ngài thân nữ nhi a, ngài liền trơ mắt mà nhìn ta như vậy thê thảm, không cho ta báo thù sao? Phong Chấn Sinh nghe nàng khóc đến như vậy thương tâm, nhíu nhíu mày, cũng bắt đầu nghi hoặc lên. Dù sao cũng là hắn sủng ái nhất nữ nhi, xem nàng thành như vậy, Phong Chấn Sinh tự nhiên cũng là đau lòng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta nói rõ ràng, lúc này đây ngươi cũng không thể lại gạt ta. Bằng không, cha tưởng cho ngươi báo thủ, cũng chưa biện pháp. Là, nữ nhi. Nữ nhi không dám lừa gạt cha. Phong Hiểu Yên lúc này đây cũng không dám nữa nói dối, chạy nhanh xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào đem mấy ngày hôm trước tình hình đúng sự thật mà công đạo một lần. Phong Chấn Sinh càng nghe càng là nghi hoặc, cho nên nói, ý của ngươi là, nàng như vậy cái không có thiên phú phế tài, tam quyền hai chân liền đem các ngươi một đám ít nhất tam trọng cảnh võ giả cấp đánh ngã. Thiệt hay giả? Phong Hiểu Yên vội vàng cương điệu, thật sự, đây là thật sự. Nữ nhi lần này nói tuyệt đối là thật sự. Ta thề với trời, nếu ta lại nói lời nói dối, ngón tay của ta liền vĩnh viễn hảo không được. Loại này lời thề, đối một cái luyện đan sư tới nói, là độc nhất. Phong Chấn Sinh nghe xong lời này, thật sự cũng vô pháp đi hoài nghi Phong Hiểu Yên gạt người. Nhưng là, nàng nói ra nói, lại quá làm người không thể tưởng tượng. Hảo đi, liền tính các ngươi này đó tiểu nha đầu mỗi ngày luyện đan, không hiểu như thế nào cùng người giao thủ, chúng nàng quỷ kế hảo. Chính là, sau lại nổi lửa nguyên nhân, xác thật là tự hủy cơ quan bị kích phát. Nàng căn bản không có khả năng biết hẳn là như thế nào làm. Chẳng lẽ thật là vừa khéo? Không, không có khả năng. Này tuyệt đối không phải vừa khéo. Nữ nhi là tận mắt nhìn thấy đến nàng hướng cái kia góc chạy tới. Lúc ấy nàng hoàn toàn có thể rời đi tàng thư lâu tiểu viện, nhưng nàng cố tình muốn hướng cái kia góc chết chạy, căn bản không hợp với lẽ thường, nàng căn bản chính là cố ý, muốn đem chúng ta mấy cái sống sờ sờ thiêu chết. Phong Hiểu Yên vội vàng mà nói. Chính là, này căn bản giải thích không thông A. Phong Chấn Sinh nhăn chặt mày, nghĩ trăm lần cũng không ra. Mặc hắn tưởng phá đầu, cũng không có khả năng nghĩ đến, cái kia đi theo Liễu Bất Ngôn bên người, thoạt nhìn đồ có mỹ mạo phế tài tiểu nha đầu, chính là đã từng ở Thiên Lăng Đại Lục xuất xá phong vân tuyệt thế cường giả Hoàng Nguyệt Ly. Phong Hiểu Yên khóc lóc nói, cha, nữ nhi nói đều là thật sự. Ta sẽ như vậy, đều là cái kia tiểu tiện nhân làm hại, ngươi nhất định phải thay ta báo thù a. Tuyệt đối không thể làm nàng như vậy tiêu dao tự tại đi xuống. Phong Chấn Sinh lúc này đã tin nàng lời nói. Hảo, cha tin tưởng ngươi, chính là ngươi vẫn là không có chứng cứ a. Chương 1923 ăn cơm trắng, 3. Hiện tại các trưởng lão đều đã tin tưởng nàng là vô tội, ngươi lại không có ván đã đóng thuyền chứng cứ, có thể chứng minh nàng xác thật là cố ý hại ngươi. Hơn nữa, thân phận của nàng bãi tại nơi đó, thân là Liêu Thần Y hiệp vị hôn thê, nếu không có chứng cứ, là không có khả năng làm nàng được đến trừng phạt. Phong Chấn Sinh sắc mặt âm trầm, ngữ điệu thong thả mà phân tích lên. Phong Hiểu Yên nhất thời nghẹn lời, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Hôm nay náo loạn này vừa ra lúc sau, nàng tín dụng đã phá sản, các trưởng lão đã không chịu tin tưởng nàng. Phong Chấn Sinh nói, tóm lại, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đồng nhiên, Phong Hiểu Yên như là nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, cha, ta có biện pháp. Ta có biện pháp làm Bạch Nhược Ly lăn ra luyện đan sư tổng hội. Phong Chấn Sinh sửng sốt, biện pháp gì? Phong Hiểu Yên đấy mắt hiện lên một tia hàn ý, lạnh giọng nói, cha xác thật không thể vô duyên vô cớ mà đuổi nàng rời đi, chính là, có người lại không giống nhau, nếu là người kia đem kia tiểu tiện nhân đuổi đi, chỉ sợ cũng liền Liêu Thần Y cũng không dám nói thêm cái gì đi. Phong Chấn Sinh ánh mắt trở nên thâm trầm lên, ngươi là nói, vị kia đại nhân. Phong Hiểu Yên dùng sức gật gật đầu, không sai. Nếu không có chứng cứ, chúng ta cũng đừng ở tàng thư lâu sự tình thượng dây dưa, làm kia nha đầu chết tiệt kia tái phạm một cái đại sai, đem nàng đuổi ra luyện đan sư hiệp hội lúc sau, lại thu thập nàng, không phải được rồi. Chỉ cần đem nàng đưa đến vị kia bên người, nàng loại này cái gì đều sẽ không phế vật, chỉ sợ ba ngày đều không cần, liền sẽ bị đuổi ra đi. Đến lúc đó, Phong Chấn Sinh cẩn thận nghe nàng lời nói, dưới đáy lòng tính toán trong chốc lát, trên mặt chậm rãi nổi lên tươi cười. Vẫn là ngươi thông minh, kia. Liền như vậy làm. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly mới vừa lên, đã bị người nhận được Phong Chấn Sinh trong viện. Phong Chấn Sinh đối nàng còn tính khách khí, làm người thượng trà, còn bưng điểm tâm đi lên. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly bưng chén trà, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng nhưng vẫn ở phạm nói thầm. Trải qua ngày hôm qua tranh chấp, Phong Chấn Sinh cha con hai người đều ra như vậy đại làm trò cười cho thiên hạ, hôm nay còn tới tìm nàng, còn như vậy hữu hảo bộ dáng, việc này cũng quá khác thường. Sự ra khác thường tất có yêu. Nàng nhưng phải cẩn thận để phòng điểm nhi. Quả nhiên, uống qua trà sau, Phong Chấn Sinh liền mở miệng thử nói, Bạch cô nương, ta đã phái người hỏi thăm qua, Liêu thần y lìa lần này đến khám bệnh tại nhà, ít nhất cũng muốn hơn 10 ngày công phu, còn không nhất định có thể hồi đến tới. Ngươi một người ở hiệp hội hẳn là thực nhàm chán đi. Có hay không nghĩ tới, muốn tìm điểm sự tình làm. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, sự tình gì? Phong Chấn Sinh nói, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, muốn học cùng luyện đan có quan hệ tri thức sao? Liêu thần y chính là thiên lăng đại lục đệ nhất luyện đan sư, ngươi lại đối luyện đan thuật hoàn toàn không biết gì cả, ngày sau như thế nào cùng hắn cầm sắt hòa minh. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, đem cái ly thả lại trên bàn, cười cười, nói, Phong hội trưởng lời này đảo cũng có lý, chỉ là, ta nghe nói, muốn trở thành luyện đan sư, ít nhất đến là một hỏa song thuộc tính đều ở tam phẩm thiên phú trở lên. Giống ta như vậy, hẳn là không có gì hy vọng đi. Phong Chấn Sinh cầm tròm dâu nở nụ cười, ha ha, bạch cô nương tuy rằng không có một hỏa thuộc tính thiên phú, chính là, cẩn thận lại kín đáo, thực thích hợp làm luyện đan sư trợ thủ. Trợ thủ? Đó là làm gì đó? Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói. Phong Chấn Sinh cười tủm tỉm mà đáp, trợ thủ công tác, chính là thế luyện đan sư sửa sang lại dược thảo, phân nhặt dược liệu. Chương 1924 ăn cơm trắng, 4. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không nói gì. Phong Chấn Sinh thấy nàng không tiếp chiêu, vội vàng lại bỏ thêm một câu, bạch cô nương, thâm niên luyện đan sư, vì có thể đề cao luyện đan hiệu suất, đều sẽ tìm trợ thủ hỗ trợ. Mỗi lần Liễu thần y gì luyện đan, đều có thật nhiều tuổi trẻ nữ luyện đan sư muốn cấp cho hắn làm trợ thủ, này trai đơn gái chiếc, cùng nhau ngẩn ngơ chính là vài cái buổi tối, ngươi cũng yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà nói, Phong hội trưởng ý tứ là. Phong Chấn Sinh vội nói, nếu chính ngươi có thể học được phân nhặt dữ liệu, không phải có thể tự mình giúp Liêu thần y xử lý dược thảo sao? Cũng liền ngăn chặn mặt khác cô nương sấn hư mà nhập cơ hội, ngươi nói có phải hay không? Phong Chấn Sinh nói xong, liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, liền chờ nàng gật đầu, sau đó nhào lên tới cảm kích hắn. Kết quả, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại là một bộ mờ mịt bộ dáng, vô tội mà nói, Phong hội trưởng, ngài nhiều lo lắng đi. Ta giống như chưa từng có nhìn đến quá Liêu đại ca luyện đan thời điểm còn mang trợ thủ, hắn không có cái này thói quen a. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng rốt cuộc là như thế nào biết Liêu Bất Ngôn ngày thường không cần trợ thủ? Chẳng lẽ là chính mình ký ức khôi phục sao? Nhưng là, nàng tưởng cẩn thận hồi tưởng một chút thời điểm, lại cảm thấy đầu có điểm đau, hơn nữa cái này trường hợp cũng không đúng, chỉ có thể từ bỏ. Phong Chấn Sinh rõ ràng ngây người một chút, trên mặt biểu tình có điểm cứng đờ. Ách, ngươi nhìn đến quá Liêu thần y hề luyện đan. Kỳ thật, vấn đề này, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng không biết, nhưng là, nàng biết chính mình nên như thế nào trả lời, cho nên không chút do dự gật đầu. Biết nha, chúng ta chính là vị hôn phu thê, Liêu đại ca luyện đan, đương nhiên sẽ không kiêng rẻ ta lạc. Ha ha, là như thế này a. Phong Chấn Sinh cười gượng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên như thế nào tiếp theo. Cao giai luyện đan sư trên tay đều có rất nhiều độc môn phối phương cùng đặc có luyện đan thủ pháp, cho nên, luyện đan thời điểm, thường thường thực kiêng kỵ bị người nhìn đến, trừ phi là chính mình đồ đệ, mới có cơ hội ở một bên quan khán. Liên tính là trợ thủ, giống nhau cũng chỉ là đem dược liệu sửa sang lại hảo lúc sau, đưa đến phòng luyện đan cửa, liền phải rời đi. Liêu Bất Ngôn đối cái này vừa thấy liền không gì năng lực tiểu nha đầu, cư nhiên một chút đều không phòng bị sao. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Phong Chấn Sinh sắc mặt không tốt, nhưng có người lại so với hắn còn nếu không sảng. Bạch Nhược Ly, ngươi thiếu ở kia khoác lác. Liêu thần y gì sẽ làm ngươi xem hắn luyện đan. Ngươi loại này tiện nữ nhân, rõ ràng chính là hướng về phía thân phận của hắn cùng địa vị mới leo lên tới. Hắn sao có thể không đề phòng ngươi. Bén nhọn chói hai thanh âm truyền đến, ngay sau đó, Phong Hiểu Yên liền xuất hiện ở cửa. Nàng vẫn luôn đều ở ngoài cửa nghe lén, chờ xem Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo, kết quả lại nghe tới rồi loại này biến tướng tú ân ái nói. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly thật sự chỉ là vô tâm, tuyệt đối không có một chút muốn tu ý tứ, chính là, nghe vào Phong Hiểu Yên trong tai, những lời này vẫn là giống nhất sắc nhọn châm giống nhau, làm nàng trong lòng từng trận đau đớn. Nàng như vậy thiên phú xuất chúng luyện đan thiên tài, muốn cùng Liễu Bất Ngôn học tập luyện đan thuật, đều là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Thậm chí chỉ là tưởng cho hắn làm trợ thủ, đều bị không chút do dự cự tuyệt, Liêu Bất Ngôn cũng không kiêng rẻ, nói thẳng là vì bảo mật. Nhưng là, hiện tại đụng tới Bạch Nhược Ly cái này nha đầu chết tiệt kia, liền không cần bảo mật. Này nha đầu chết tiệt kia thuần lương vô tội đều là giả vờ, trong xương cốt so với ai khác đều âm hiểm ngon độc. Liêu thần y gì ở đây là bị nàng cấp lửa A. Trước 1925 ăn cơm trắng, Nam. Phong Hiểu Yên tức giận đến muốn mệnh, nhịn không được liền chạy ra tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe nàng tức muốn hộp máu chửi bậy thanh, không những không có sinh khí, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Phong tiểu thư, nghe ngươi tiếng nói như thế to lớn vang dội, trung khí mười phần, ngón tay thương. Hẳn là đều hảo đi. Nay thật kêu cái hay không nói, nói cái dở. Phong Hiểu Yên lập tức sắc mặt biến đổi, ngón tay lại bắt đầu đau đớn lên. Nghĩ đến đêm qua, như vậy nhiều y sư vây quanh nàng chẩn trị thật lâu, cuối cùng đều sắc mặt trầm trọng mà lắc đầu rời đi. Nàng tâm, quả thực chính là ở lấy máu. Bạch Nhược Ly, ngươi tiện nhân này. Ngươi ngày hôm qua chính là cố ý giẫm đoạn ngón tay của ta, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể gạt được các vị trưởng lão, là có thể hôn qua đi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nguyệt Ly làm ra một bộ chấn kinh không cạn bộ dáng, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này! Đây là nói chỗ nào nói? Ngày hôm qua thật là cái ngoài ý muốn. Ta sao có thể nghĩ đến, ngươi sẽ từ ghế trên lăn xuống tới, còn làm cho nhiều người như vậy mặt, một đường lăn quá toàn bộ đại sảnh, vừa lúc lăn đến ta sau lưng. Một cái ngày thường lấy đoan trang hảo phóng xương thiên kim tiểu thư, cùng một cái cầu giống nhau, chật vật bất kham mà lăn xuống, chuyện này cũng là Phong Hiểu Yên nhất mất mặt sự tình trí nhất. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly vừa mở miệng, lại đem việc này cũng lấy ra tới nói, càng là canh chừng Hiểu Yên tức giận đến thất khiếu bốc khói. Tiểu tiện nhân, ngươi tìm chết. Phong Hiểu Yên tức muốn hụt máu, xông lên liền muốn đánh nàng. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một cái sai bước, nhẹ nhàng mà tránh ra. Cùng lúc đó, Phong Chấn Sinh cũng phản ứng lại đây, vội vàng ngăn ở hai người trung gian, nhíu mày nói, đủ rồi. Yên nhi, ta cùng Bạch cô nương là đang nói chính sự. Ngươi đột nhiên chạy ra, cãi lại ra ông nôn, xem như có ý tứ gì. Nếu là để cho người khác nghe được, chẳng phải là muốn nói ta Phong Chấn Sinh giáo nữ vô phương. Phong Chấn Sinh trong lòng cũng rất bất mãn, vốn dĩ ngày hôm qua hai người thương lượng đến hảo hảo, phải đối Hoàng Nguyệt Ly hảo nôn khuyên bảo, như vậy mới có thể làm nàng chung bọn họ bấy giờ. Kết quả, Phong Hiểu Yên cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn. Lúc này toát ra tới, đối Hoàng Nguyệt Ly chửi ầm lên, chẳng phải là hỏng rồi chính sự sao. Hắn nghiêm khắc ngữ khí, tựa hồ chấn trụ Phong Hiểu Yên, Phong Hiểu Yên hung tợn mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, tạm thời nhắm lại miệng. Phong Chấn Sinh vội vàng ho khan một tiếng, nói, Bạch cô nương, bổn hội trưởng khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét một chút đi, lúc này đây, tuyển nhận luyện đan sư học đồ, không phải người khác, đúng là Liêu Thần Y Y sư phụ. Đây chính là luyện đan sư hiệp hội sở hữu tuổi trẻ đệ tử tranh nhau cướp đoạt cơ hội tốt, cũng là vì ngươi cùng Liêu Thần Y Liễu quan hệ, lão nhân gia mới đồng ý phá cách tuyển dụng ngươi. Lời vừa nói ra, đảo làm Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Ngươi nói? Liêu Bất Ngôn sư phụ? Hắn sư phụ còn sống? Làm càn, ngươi xem như thứ gì? Dám nói như vậy đái thần Y Liễu. Phong Hiểu Yên nhịn không được mắng. Yên Nhi, Phong Chấn Sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới đối Hoàng Nguyệt Ly nói, không nghĩ tới, ngươi cũng biết đái thần y lìa sự tình. Bổn hội trưởng biết, ngoại giới đều có đồn đãi, nói đái thần y lìa đã qua đời, kỳ thật, hắn lao nhân gia vẫn luôn ẩn cư ở luyện đan sư tổng hội, chỉ là nhiều năm không hỏi thế sự. Nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Nàng lại mơ hồ mà nhớ lại một chút sự tình trước kia. Giống như nàng xác thật nghe nói qua, Liêu Bất Ngôn sư xuất danh môn, hắn sư phụ Đái Bá Tề cũng là cửu giai luyện đan sư, chẳng qua, sau lại bị đồ đệ siêu việt, liền chủ động nhường ra đệ nhất thần y để danh hảo. Trước 1926 ăn cơm trắng, 6. Bởi vì Đái Bá Tề tuổi xác thật rất lớn, nghe nói ít nhất cũng có 500 hơn tuổi, bởi vậy rất nhiều người đều truyền thuyết hắn đã sống thọ và chết tại nhà. Không nghĩ tới, hắn còn sống. Phong Chấn Sinh tiếp tục nói, mang lão thần y lý thuật là rõ như ban ngày, hơn nữa, hắn giáo đồ đệ bản lĩnh cũng là nhất đẳng nhất, bởi vậy, mỗi lần hắn trong viện thiếu người, đều có vô số tuổi trẻ luyện đan sư tranh nhau báo danh. Ngươi là Liêu thần y lý vị hôn thê, ngày sau không thể thiếu muốn cùng đái thần y lý giao tiếp, đi theo hắn hảo hảo học học, nếu có thể cùng đái thần y lý chỗ hảo quan hệ, Liêu thần y lý nhất định sẽ thật cao hứng. Phong Chấn Sinh tận tình khuyên bảo mà khuyên, một bộ vì nàng suy xét bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phong Chấn Sinh nói, nghe tới đương nhiên là không có gì vấn đề, không chỉ có không thành vấn đề, lại còn có như là thật sự giúp nàng đại ân dường như. Tựa như hắn nói như vậy, làm Liễu Bất Ngôn vị hôn thê, nàng đi Đái Bá Tề nơi đó làm học đồ, không chỉ có thể học được luyện đan tri thức, hơn nữa, còn có thể cùng Liễu Bất Ngôn sư phụ làm tốt quan hệ, thật là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Nhưng là, nàng nhưng không tin bầu trời sẽ rớt bánh có nhân tới. Phong cha con hẳn là hận không thể làm nàng đi tìm chết mới đúng, liền tính bởi vì Liễu Bất Ngôn quan hệ, không dám minh trả thù nàng, nhưng là, cũng tuyệt không có như vậy giúp nàng đạo lý. Nơi này, khẳng định có âm mưu. Chính là, nàng lại cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc có thể có cái gì âm mưu. Hoàng Nguyệt Ly suy tư trong chốc lát, nói, chuyện này, có thể hay không làm ta suy xét một chút. Phong Chấn Sinh còn chưa nói lời nói, Phong Hiểu Yên lại không nín được, lớn tiếng nói, ngươi còn có cái gì hảo suy xét. Cha cho ngươi tốt như vậy cơ hội, ngươi còn kén cá chọn canh. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta luyện đan sư hiệp hội không dưỡng ăn cơm trắng, mỗi người ở hiệp hội, đều đến làm việc. Ngươi cũng đừng nghĩ dựa vào Liễu thần y gì mặt mũi, ăn không uống không hôn nhật tử. Ngươi nếu là không chịu đi làm học đồ, liền cùng bọn thị nữ cùng nhau quét đường cái đi. Bằng không, liền lăn ra luyện đan sư tổng hội. Yên nhi, Phong Chấn Sinh nhíu nhíu mày, làm bộ thập phần sinh khí, nhưng ngoài miệng lại nói, tuy rằng chúng ta luyện đan sư hiệp hội quy củ là như thế này không sai, nhưng là, bạch cô nương rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn là Liêu thần y hiể vị hôn thê. Hắn cố ý nói như vậy, nhìn như thông cảm Hoàng Nguyệt Ly, kỳ thật lại là ám chỉ, nàng nếu là không chịu đi làm việc, chính là cố ý chiếm hiệp hội tiện nghi. Giống nhau mặt mũi mỏng một chút tiểu cô nương, nghe xong lời này, khẳng định liền xấu hổ đến không chỗ dung thân, sẽ lập tức tỏ vẻ chính mình sẽ hảo hảo công tác, vì hiệp hội tận một phần non nớt chi lực. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly ra mặt chính là một chút đều không tệ. Nàng không chỉ có không hổ thẹn, ngược lại còn vẻ mặt thoải mái biểu tình. Phong hội trưởng, ngài người thật đúng là thật tốt quá. Đa tạ ngài thông cảm, ta còn là lại nghỉ ngơi một trận đi. Nói thật, ta lần trước trên đầu đâm thương, đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn hảo đâu, có đôi khi đi đường đều sẽ choáng váng đầu. Nàng đứng lên, kia không có gì sự nói, ta liền đi trước. Phong Chấn Sinh vẻ mặt ngốc so mà nhìn nàng, hiển nhiên không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ như vậy trả lời. Phong Hiểu Yên cũng sửng sốt một chút, chờ nàng hoàn hồn thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trở lại phòng, Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến trên bàn đã phóng một chén đen kịt nước thuốc. Loại này nước thuốc, đúng là Liễu Bất Ngôn mỗi ngày cho nàng uống. Tuy rằng người khác không ở hiệp hội, nhưng là, bọn thị nữ vẫn là dựa theo hắn yêu cầu, mỗi ngày đúng giờ vì Hoàng Nguyệt Ly ngao dược. Chương 1927 luyện đan sư học đồ, 1. Hoàng Nguyệt Ly vươn tay, bưng lên chén thuốc, một cổ gây mũi cay đắng vọt vào cái mũi, làm nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Này dược thật sự rất khó ăn. Có trong nháy mắt, nàng đều hận không thể có thể đem nó trực tiếp đảo rớt. Chính là, do dự trong chốc lát, nàng vẫn là đem chén thuốc phóng tới bên miệng, vừa nhấc đầu, liền chỉnh chén rót đi xuống. Nàng cũng không phải tiểu hài tử, dược lại khó uống, nhịn một chút cũng liền đi qua. Quan trọng là, nàng nhất định phải mau chóng khôi phục ký ức. Mất đi ký ức trong khoảng thời gian này, nàng nội tâm càng ngày càng bực bội, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt. Nghe thị nữ nói, nàng thường xuyên ở nửa đêm trung rên rỉ nói mê, tựa hồ phi thường hoảng sợ sợ hãi, nhưng là, đương nàng sáng sớm tỉnh lại, rồi lại thế nào cũng nhớ không dậy nổi trước một ngày buổi tối cảnh trong mơ. Tình huống như vậy, làm nàng nghiêm trọng mà khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng làm nàng càng bức thiết mà muốn được đến quá khứ ký ức. Nhưng mà, nàng tuy rằng kiên trì mỗi ngày đều uống dược, nhưng mất trí nhớ bệnh trạng lại không có thực chất thượng chuyển biến tốt đẹp. Vung chén thuốc, Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Đây là nàng mỗi một lần uống xong dược lúc sau, đều sẽ có phản ứng. Cho nên, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương, chỉ là bình tĩnh mà nằm đến trên giường, không bao lâu liền ngủ rồi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sắt đen. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhăn lại mi, bất chi bất giác, một ngày liền như vậy đi qua, nàng mỗi lần choáng váng thời gian, tựa hồ càng ngày càng dài quá. Tổng cảm thấy này không phải một cái hảo dấu hiệu. Nhưng mà, Liễu Bất Ngôn không ở, nàng cũng không hảo tìm người khác bắt mạch, ai cũng nói không chừng, những người đó có phải hay không Phong Trấn Sinh trà con chó săn. Thị nữ bưng cơm chiều, đi đến, Bạch tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh, muốn ăn cơm chiều sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ở bàn ăn biên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, do dự trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, ngươi có biết hay không? Có một vị đái bá tề đái thần y gì hề, có phải hay không ở tại luyện đan sư tổng hội? Thị nữ đối nàng vấn đề tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn, lập tức liền nở nụ cười. Biết, đương nhiên biết. Đái thần y gì chính là Liễu thần y gì hề sư phụ, nghe nói trước kia cũng là cửu giai luyện đan sư, chỉ là nghe nói đã lao đại tuổi, thân thể không tốt, cho nên vẫn luôn du rú trong nhà mà tĩnh dưỡng. Ngài đây là tính toán đi bái kiến hắn lão nhân ra sao? Hoàng Nguyệt Ly không có trả lời nàng vấn đề, mà lại như suy tư gì mà nói, nếu là Liễu đại ca sư phụ. Nói vậy hắn y dị thuật cũng thực hảo. Thị nữ đáp, nô tỳ cũng không hiểu này đó, bất quá, đã từng nghe luyện đan sư nhóm nói lên quá. Muốn nói y dị thuật, Liêu thần y dị đã xa xa vượt qua hắn sư phụ. Nghe nói Liêu thần y dị năm đó cùng Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ tại thượng cổ bí cảnh thám hiểm, mở ra quá một cái thần cấp y dị sư bảo khố, được đến không ít thần giới điển tịch, bởi vậy y dị thuật tự thành một cách. Bất quá, đái thần y lì nghe nói tương đối am hiểu trị liệu não bộ cùng kinh mạch tổn thương, phương diện này thậm chí so Liễu thần y lì càng thêm xuất sắc. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, một trận kích động, trên tay run lên, đem chiếc đũa đều rớt tới rồi trên mặt đất. Thị nữ lắp bắp kinh hãi, Bạch tiểu thư, ngài làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, nhặt lên chiếc đũa, cười cười, không có việc gì, ngày mai buổi sáng chuẩn bị một chút, ta muốn đi bái phỏng vị này đái thần y lì. Nàng choáng váng bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, đang lo không biết tìm ai đi xem đâu. Nếu Liêu Bất Ngôn sư phụ am hiểu chẩn trị loại này chứng bệnh, hẳn là nhất chọn người thích hợp. Hắn hẳn là sẽ không hại chính mình đồ đệ đi. Chương 1928 luyện đan sư học đồ, 2. Hoàng Nguyệt Ly quyết định chủ ý, sáng sớm hôm sau, liền hỏi thăm đái bá tế nơi, tự mình tới cửa bái phòng. Vì không cần thất lễ, nàng còn dùng Liêu Bất Ngôn thân phận lệnh bài. Tiến vào hắn kho hàng, tùy tay chọn lựa mấy thứ bảo vật, làm lễ vật. Ai ngờ, đương nàng hướng cửa thủ vệ thuyết minh ý đồ đến thời điểm, lại bị cử chi ngoài cửa. Bạch tiểu thư, mời trở về đi, đái thần y chính mình thân thể không tốt, đã ẩn lui nhiều năm, sẽ không lại cho người ta xem bệnh. Cũng không biết ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới, tóm lại, đái thần y là sẽ không gặp ngươi. Hoàng Nguyệt Ly khẽ như mày, chính là... Ta là Liễu Bất Ngôn vị hôn thê a. Phiền toái ngươi thay ta thông báo một tiếng, nói không chừng hắn hội kiến ta đâu. Thủ vệ lắc đầu nói, đừng nói là ngươi, chính là Liêu thần y tự mình tới, đái thần y cũng không phải mỗi một lần đều bằng lòng gặp hắn. Lại nói, Liêu thần y cũng xem không tốt chứng bệnh, tìm đái thần y cũng không có tác dụng gì, còn thỉnh ngài trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, cùng thủ vệ khuyên can mãi, cũng vô pháp thuyết phục hắn. Xem ra, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp khác. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nên diện liền đụng phải chính hướng bên này lại đây Phong Trấn Sinh. Phong Trấn Sinh nhìn thấy nàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ tươi cười. Bạch cô nương, nguyên lai ngươi suy xét qua sau, vẫn là quyết định muốn tới đái thần y ở nơi này làm học đồ. Bổn hội trưởng đã sớm nói, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ngươi bỏ lỡ nói, nhất định sẽ hối hận. Ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc mang này một đám học đồ qua đi báo danh, ngươi cùng nhau vào đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm. Hiện tại nàng muốn gặp đến đái bá tề, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp khác, chi bằng trước đi theo này đó luyện đan sư học đồ trà trộn vào đi, lại tìm cơ hội. Nhưng là, Phong Trấn Sinh liên tiếp muốn cho nàng đi làm cái gì học đồ, tổng cảm thấy có âm mưu. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly chỉ chần chờ một chút nhi, liền cười gật gật đầu, vậy đa tạ Phong hội trưởng. Mặc kệ Phong Trấn Sinh cha con rốt cuộc có cái gì âm mưu, nàng đều không bỏ trong lòng, dù sao, bọn họ cũng liền như vậy mấy chiêu, thật đúng là có thể đem nàng thế nào không thành. Phong Trấn Sinh thấy nàng đáp ứng xuống dưới, trong lòng vui mừng, chạy nhanh ý bảo nàng đứng vào hàng ngũ, liền muốn mang đội ngũ vào cửa. Không nghĩ tới, thủ vệ lại đem bọn họ ngăn cản. Ngượng ngùng, Phong hội trưởng, bất quá, trước đó không phải nói tốt sao. Nay một đám học đồ nhân số, tổng cộng là 8 người, ngài vô duyên vô cớ nhiều mang theo một cái, nếu là làm đái thần y thì đã biết, thuộc hạ không hảo công đạo a. Đái thần y thì tính tình, ngài lại không phải không biết. Phong Trấn Sinh nghe vậy, lập tức xoay người, chỉ vào đội ngũ nhất mặt một cái thiếu nữ nói, ngươi có thể đi trở về. Thiếu nữ khiếp sợ mà ngẩng đầu, hiển nhiên thực không cam lòng, Phong hội trưởng, ta cũng là thông qua tầng tầng khảo hạch, mới. Đừng nhiều lời, hiện tại chỉ cần 7 người, ngươi có thể đi rồi. Phong Trấn Sinh lạnh lùng mà nói. Thiếu nữ phi thường không cam nguyện mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình bị nàng ghi hận thượng, lại không như thế nào đương hồi sự. Bị người khác đoạt thật vất vả được đến cơ hội, đương nhiên đáng giá đồng tình. Nhưng là, ở Thiên Lăng Đại Lục chính là như vậy, mặc kệ là võ đạo tu luyện, vẫn là mặt khác, cơ hội chính là nhiều như vậy, còn tùy thời khả năng bị có quan hệ người cướp đi. Muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình vì cái gì còn chưa đủ hảo. Chương 1929 Luyện Đan Sư Học Đồ 3. Nếu nàng ở khảo hạch chung được đến chính là đệ nhất danh, liền sẽ không bởi vậy bị đuổi đi. Phong Trấn Sinh đem người đưa tới hậu viện, đơn giản công đạo vài câu. Các ngươi hẳn là đều biết, có thể ở Đái Thần Y ở nơi này học tập, là có bao nhiêu khó được. Đái Thần Y yêu cầu luôn luôn phi thường nghiêm khắc, tất cả mọi người đến đánh lên tinh thần tới, hảo hảo quý trọng lần này cơ hội. Bằng không, nếu như bị Đái Thần Y đuổi ra luyện đan sư hiệp hội, cũng chỉ có thể tính chính ngươi xui xẻo. Nói xong, hắn âm thầm nhìn nhiều Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng chú ý tới hắn lúc gần đi ánh mắt, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Ngươi chính là Liễu Thần Y Liễu vị hôn thê Bạch Nhược Ly. Nghe được hỏi chuyện, Hoàng Nguyệt Ly nao nao, ngẩng đầu lên. Liên ở nàng vừa rồi phát ngốc kia một lát, mặt khác 7 cái luyện đan sư học đồ đã tất cả đều đã đi tới, đem nàng vây quanh ở trung gian, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt. Tất cả đều tràn ngập nghi ngờ cùng ghen ghét. Hoàng Nguyệt Ly nhướng nhướng chân mày, không tồi, ta chính là, có gì chỉ bảo. Một cái dáng người cao gầy thiếu nữ, hư lạnh một tiếng, nói, chúng ta nào dám chỉ giáo ngươi a? Phong hội trưởng một câu, ta sư muội đã bị đuổi đi, thay ngươi như vậy cái gì cũng đều không hiểu mặt hàng. Có nàng đi đầu, những người khác cũng tức giận bất bình mà phun tào lên. Chính là, chúng ta đều là phí như vậy nhiều công phu. Tham gia như vậy nhiều lần khảo hạch, mới được đến cái này danh lạch. Ngươi liền dựa ôm Liễu Thần Y dè đuổi, liền trà trộn vào tới. Ta xem ngươi căn bản là không hiểu cái gì là luyện đan thuật đi. Hừ, ta ghét nhất chính là dựa nam nhân thượng vị nữ nhân. Chúng ta luyện đan sư dựa vào là thiên phú, là thực lực, mà không phải sắc đẹp. Hoàng Nguyệt Ly nhìn bọn họ một đám tức giận bộ dáng, nhún vai, không nói gì. Nàng vẫn là có thể lý giải bọn họ tâm tình. Cũng không có cảm thấy phi thường tức giận, nhưng nàng cũng không có ngồi nghe người ta mắng nàng yêu thích. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly không phản ứng bọn họ, chính mình đứng dậy đi tới một bên, cầm lấy trên bàn một quyển y lì thuật, lật xem lên. Này đó luyện đan sư học đồ rốt cuộc tuổi con nhỏ, thấy nàng không phản ứng bọn họ, tức khắc liền cảm thấy không thú vị, từng người tản ra, làm chính mình sự tình đi. Chỉ có cao gầy thiếu nữ, trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói cho ngươi. Ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Tuy rằng ngươi có Liêu Thần Y gì ở trong lưng, có thể trà trộn vào tới, nhưng là, Đái Thần Y yêu cầu luôn luôn cao đến thái quá, tính tình lại hòa bạo. Hơn nữa, liền Liêu Thần Y gì ở mặt mũi đều không bán. Ngươi như vậy cái gì cũng đều không hiểu, phỏng chừng ngày mai liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Như thế nào? Đái Thần Y tính tình thật không tốt sao? Thiếu nữ nghe nàng đáp lời, lập tức vừa nhấc cằm, tiêu căng mà nói, như thế nào? Ngươi liền này cũng không biết. Đái Thần Y tính tình nóng nảy, mọi người đều biết, đặc biệt là đối thủ hạ học đồ cùng trợ thủ, yêu cầu dị thường khắc nghiệt. Nghe nói trước kia có học đồ không cẩn thận phạm vào đại sai, đã bị hắn ném tới sau núi làm khổ dịch đi, còn có bị trực tiếp hoanh ra hiệp hội. Ngươi chờ coi đi, đến lúc đó, có ngươi khóc. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu. Khó trách ra. Nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì Phong Trấn Sinh bọn họ muốn đem nàng lộng tới đái bá tể nơi này tới. Nguyên lai, bọn họ vẫn là đánh chủ ý, muốn đem nàng đuổi ra luyện đan sư hiệp hội, lại nghĩ cách diệt trừ nàng. Thật là tà tâm bất tử a. Thiếu nữ thấy nàng biểu tình ngưng trọng, còn tưởng rằng nàng sợ, đắc ý mà nói, thế nào? Hiện tại biết sợ sao? Chứ 1933 tuổi tiểu hài tử đều không bằng, một. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, căn bản không lại để ý tới nàng, trực tiếp đem nàng lược ở một bên, túi đầu tiếp tục xem ý hề thư đi. Thiếu nữ bị người như vậy làm lơ, tức giận đến muốn mệnh. Một cái vừa không sẽ luyện đan, cũng không có võ đạo thiên phú người thường mà thôi, dựa vào cái gì như vậy ngạo khí a? Còn bá chiếm sở hữu nữ đệ tử cảm nhận chung nam thần. Quả thực là không có thiên lý. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly thân phận bãi tại nơi này, nàng trừ bỏ nói vài câu nói mát ở ngoài, cũng không có gì biện pháp khác. Xoay chuyển ánh mắt, nàng tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trong tay y y thư thượng. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền nhịn không được cười nhạo ra tiếng, trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Thế nhưng còn có người xem như vậy cấp thấp, như vậy nhàm chán y y thư, còn xem đến như vậy mùi ngon. Ngươi là đối luyện đan thuật rốt đặc cán mai đi. Đây chính là 3 tuổi tiểu hài tử mới xem. Nàng cố ý nói được phi thường lớn tiếng, vốn dĩ đã tản ra luyện đan sư nhóm, nghe được lời này, lại không tự chủ được mà vây quanh lại đây. Đại gia tập trung nhìn vào, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly cầm chính là một quyển dược thảo thông hiểu. Quyển sách này, đối luyện đan sư tới nói, đều không xa lạ, thậm chí có thể nói là quá mức với quen thuộc. Bởi vì, đây là luyện đan sư nhất cơ sở nhập môn thư tịch, bất luận kẻ nào muốn học tập luyện đan thuật, mặc kệ thiên phú cùng cơ sở như thế nào, đều nhất định phải đọc quyển sách này. Ở dược thảo thông hiểu chung, ký lục mấy ngàn loại thảo dược đặc tính, dược hiệu, bảo tồn cùng gieo trồng phương pháp, có thể nói, thiên lăng đại lục tương đối thường thấy chủng loại, đều đã bao hàm ở bên trong. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lần đầu tiên xem như vậy thư tịch. Ngay từ đầu, nàng cũng chỉ là bởi vì nhàm chán mới tùy tay lật xem, nhưng nhìn vài tờ lúc sau, cư nhiên cảm thấy rất có ý tứ, dần dần xem đến bảo thần. Nàng đọc sách tốc độ thực mau, mới 15 phút thời gian, cũng đã phiên 100 tới trang. Đáng tiếc, ở nàng đọc sách thời điểm, vẫn luôn có một con ruồi bỏ ở nàng bên thai ong long long mà kêu cái không ngừng. Hơn nữa không chỉ có là nàng, mặt khác luyện đan sư cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thật đúng là dược thảo thông hiểu a. Nàng thế nhưng xem loại này thư. Thư sư muội nói được không sai, đây là chúng ta 3 tuổi thời điểm học, nàng thế nhưng còn đang xem. Ai, này cũng khó trách, nàng căn bản là không phải cái gì luyện đan sư a, toàn bộ hiệp hội đã sớm truyền khắp. Nàng chính là cái lớn lên xinh đẹp bình hoa mà thôi. Không nghĩ tới, Liêu Thần Y Ly cũng cùng trên đời này sở hữu nông cạn nam nhân không hai dạng, vừa thấy nữ nhân lớn lên đẹp, liền mặc kệ cái gì nội hàm. Thật là quá thất vọng rồi. Dựa trên mặt vị còn chưa tính, vì cái gì cố tình muốn tới đoạt tên của chúng ta ngạch đâu. Nay liên thật quá đáng đi. Nghị luận thanh càng ngày càng vang, ồn ào đến Hoàng Nguyệt Ly vô tâm đọc sách. Nàng nhíu nhíu mày, lập tức đem thư dùng sức đảo khấu ở trên mặt bàn, phát ra phanh một tiếng. Vốn dĩ không kiêng nể gì phun tào luyện đan sư nhóm, lúc này mới hoàn hồn, đều có vẻ có điểm xấu hổ. Nhưng là, ngay từ đầu cái kia thiếu nữ luyện đan sư, lại một chút đều không có cái gì trột dạ biểu tình, chỉ là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh. Làm gì? Nay tính có ý tứ gì? Ta nói sai rồi sao? Loại này cấp tiểu hài tử xem đồ vật, ta 7 tuổi khi là có thể đọc lầu lầu, cũng liền ngươi loại này phế tài, mới xem đến như vậy hăng say. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi hơi nhướng mày. Chẳng những không có giống nàng tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình, ngược lại còn lộ ra một tia mỉm cười. Vị này sư tỷ, xin hỏi ngươi họ gì đại danh? Chương 1931 3 tuổi tiểu hài tử đều không bằng, 2. Thiếu nữ ngẩn ra, ngay sau đó đĩnh đĩnh ngực, kiêu ngạo mà nói, ta kêu Thư Nhã Lệ, là vương trưởng lão thân truyền đệ tử, năm nay 19 tuổi, một năm trước liền trở thành tam giai luyện đan sư. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi gật đầu. Nguyên lai là thư sư tỷ, 18 tuổi liền thành tam giai luyện đan sư, quả nhiên là luyện đan thiên tài. Thư Nhã Lệ nghe xong lời này, đương nhiên mà nói, tính ngươi có điểm kiến thức, 20 tuổi một chút tam giai luyện đan sư, phi thường hiếm thấy, lần này đái thần y chọn lựa học đồ khảo hạch chung, ta chính là đệ nhất danh. Ta cái kia bị ngươi thế thân danh ngạch đuổi đi sư muội, cũng là phi thường thiên tài, 16 tuổi cũng đã có thể hoàn thành sở hữu nhị giai đan dược luyện chế. Khoảng cách tam giai luyện đan sư không xa. Đều là ngươi, đoạt đi rồi nàng nên được cơ hội. Thư Nhã Lệ căm tức nhìn Hoàng Nguyệt Ly, tức giận bất bình mà chỉ trích nàng. Hoàng Nguyệt Ly lại như là không nghe được giống nhau, biểu tình bình tĩnh mà nói, thư sư tỷ, ngươi nói ngươi ở 7 tuổi thời điểm, là có thể đem dược thảo thông hiểu đọc lầu lầu. Thực sự có lợi hại như vậy. Thư Nhã Lệ không cho là đúng mà cười lạnh, đó là đương nhiên. Ta chỉ nhớ thực hảo, đó là có tiếng. Làm luyện đan sư tới nói, trí nhớ hảo chính là quan trọng nhất thiên phú chi nhất. Bằng không bắt được cái gì dược thảo đều phải trước cha, căn bản không có biện pháp luyện đan. Đã hiểu sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cười nói, nếu ngươi lợi hại như vậy, không bằng chúng ta tới đánh cuộc thế nào. Thư Nhã Lệ không dự đoán được nàng đột nhiên nói ra loại này lời nói, thực sự sửng sốt một chút. Đánh đố. Đánh cái gì đánh cuộc? Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi không phải nói ngươi có thể đem dược thảo thông hiểu đọc lầu lầu sao? Vậy ngươi liền bối một đoạn ta nghe một chút. Thư Nhã Lệ ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt nổi lên một mạt xấu hổ ửng đỏ. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Ta vì cái gì muốn bối thư cho ngươi nghe a? Ngươi lại không phải sư phụ ta. Hoàng Nguyệt Ly tinh tế ngón tay thon dài, ở gáy sách thượng nhẹ nhàng vuốt ve, động tác mềm nhẹ, kia trắng non ngón tay thoạt nhìn giống như xanh miết giống nhau, cảnh đẹp ý vui. Liên tính là này đó khinh bỉ nàng luyện đan sư nhóm nhìn, cũng không thể không thừa nhận, nàng thật sự là cái nhất đẳng nhất tuyệt sắc mỹ nữ. Liêu thần ý gì sẽ bị nàng sắc đẹp sở mê hoặc. Không an. Thư sư tỷ, là ngươi nói, loại này thư, 3 tuổi tiểu hài tử mới xem, 7 tuổi ngươi là có thể đọc lầu lầu, cho nên lấy này tới vũ nhục ta, nói ta là cái phế tải, không phải sao? Ngươi nếu đem nói đến nơi đây, ít nhất hẳn là chứng minh cho ta xem đi. Nếu ngươi cũng đối không ra, thuyết minh ngươi vừa rồi nhục mạ ta những lời này đó, tất cả đều là phỉ báng. Ngươi hẳn là cho ta xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm cũng trở nên lãnh lệ nghiêm túc. Cả ngươi tản mát ra kinh người khí thế. Ở đây luyện đan sư nhóm đều bị chấn động một chút, có như vậy trong nháy mắt, bọn họ còn tưởng rằng chính mình nhìn đến chính là cái nào thiên bảng thượng tuyệt thế cường giả xuất hiện ở chỗ này. Thư Nhã Lệ cũng hoảng sợ, theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Hoàng Nguyệt Ly nói, thế nào? Ngươi đánh cuộc hay không? Này đối với ngươi mà nói, hẳn là chỉ là hơi há mồm công phu mà thôi, vẫn là nói. Ngươi vừa rồi chỉ là ở khoe khoang đại khí mà thôi. Kỳ thật căn bản là bối không ra. Cái gọi là thiên tài luyện đan sư, nguyên lai cũng chỉ là dựa vào thổi mà thôi. Ta xem như minh bạch. Thư Nhã Lệ vốn đang tưởng thoái thác, nhưng nghe lời này, sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Lại có cái gì cự tuyệt nói, lúc này cũng nói không nên lời. Nói cách khác, chẳng phải là biến tướng thừa nhận, chính mình chính là cái mua danh chuộc tiếng hạ người sao. Trước 1932 3 tuổi tiểu hài tử đều không bằng, 3. Nàng trong đầu linh quang vừa hiện, nói, cùng ngươi đánh cuộc. Cũng không phải không thể. Nhưng là, ta bối không ra phải cho ngươi xin lỗi, nếu bối đến ra đâu. Ngươi chẳng lẽ không cần trả giá cái gì đại giới? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, như vậy đi, chúng ta tới một người bối một đoạn, ai trước bối không ra, ai liền thua, ngươi thua nói, phải cho ta khom lưng xin lỗi, thừa nhận là ngươi sai rồi. Nếu ta thua nói, ta liền đem danh ngạch nhường ra tới, làm ngươi sư muội trở về làm học đồ, thế nào? Thư Nhã Lệ nghe được lời này, sửng sốt sau một lúc lâu, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ngươi nguyện ý đem danh ngạch nhường ra tới? Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng một cái, nói, ta khi nào nói qua đem danh ngạch nhường ra tới? Chỉ là nói, ta thua nói. Vậy ngươi thua định rồi. Ta đánh cuộc, ta đánh cuộc. Thư Nhã Lệ lập tức nói, trên mặt nàng lập tức lộ ra tươi cười, hưng phấn đến thiếu chút nữa không đương trường nhảy dựng lên. Này nha đầu chết tiệt kia đây là náo tàn sao? Cư nhiên sẽ đưa ra như vậy tiền đặt cược tới. Vốn dĩ, Thư Nhã Lệ còn có điểm tự tin không đủ, không quá dám tiếp được đánh cuộc. Bởi vì nàng 7 tuổi khi xác thật là có thể bối ra toàn bổn dược thảo thông hiểu, chính là, kia đều là mười mấy năm sự tình trước kia. Sau lại nàng lại không có cố tình mỗi ngày đi ôn tập, tự nhiên là đã quên không ít. Vừa rồi nàng nói đích xác thật chính là mạnh miệng, nếu bị Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy không bỏ nói, khẳng định chính là thua định rồi. Nào biết, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên chủ động đưa ra, đổi thành một người bối một đoạn. Cứ như vậy, Thư Nhã Lệ đương nhiên liền rất có tự tin, cảm thấy chính mình 10 thành 11 định có thể thắng. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly lại không phải luyện đan sư. nàng sao có thể bối đến ra dược thảo thông hiểu đâu. Phòng trưng nàng liền xem đều không có xem qua đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, không mặn không nhạt mà nói, ta cần phải trước nhắc nhở ngươi, ta chưa chắc sẽ thua Nga. Thư Nhã Lệ vừa nghe lời này, hơi bình tĩnh một chút, cũng nhận thấy được sự tình có điểm không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ không lương tâm phát hiện, chủ động đưa ra phải thua đánh cuộc, nơi này. Chẳng lẽ thật là có âm mưu? Nàng phong bị mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, hỏi, ngươi trước kia xem qua dược thảo thông hiểu sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không có, hôm nay vẫn là lần đầu tiên xem đâu. Thư Nhã Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói chuyện, đống nhiên nghe được Hoàng Nguyệt Ly lại mở miệng. Nguyên nhân chính là vì ta là lần đầu tiên xem, cho nên, chờ một chút đánh cuộc bắt đầu thời điểm, ngâm Nga phạm vi chỉ có thể cực hạn ở phía trước 150 trang, 150 trang lúc sau nội dung, liền không nạp vào đánh cuộc phạm vi. Thư Nhã Lệ vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu này xem như cái gì con đường. Từ từ, ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì 150 trang lúc sau nội dung không thể ngâm Nga? Hoàng Nguyệt Ly dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng một cái, đương nhiên mà nói, này không phải rõ ràng sao. Ta vừa rồi về điểm này thời gian, tổng cộng liền nhìn 150 trang. Mặt sau ta liền nhìn đến không thấy quá, như thế nào cùng ngươi đánh cuộc? Như thế nào cùng ngươi đánh cuộc? Như thế nào đánh cuộc? Thư Nhã Lệ cứng họng, cảm thấy chính mình cầm đều phải rơi trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly nói mỗi một chữ, đều là đơn giản như vậy dễ hiểu. Như vậy tiêu chuẩn. Nhưng là, liền ở bên nhau, nàng như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Không thấy quá nội dung, đương nhiên không thể ngâm Nga. Chính là, vừa rồi về điểm này thời gian, nàng tùy tay phiên 150 trang, chẳng lẽ nàng là có thể bối ra tới. Trước 1933 3 tuổi tiểu hài tử đều không bằng, 4. Thư Nhã Lệ tự nhiên sẽ không tin tưởng, trên đời này sẽ có như vậy thái quá sự tình. Cho nên, nàng nhận định Hoàng Nguyệt Ly chỉ là ở cố lộng huyền hư mà thôi, mục đích chính là tưởng ảnh hưởng chính mình phát huy. Như vậy tưởng tượng, Thư Nhã Lệ liền lập tức cười lạnh lên, hảo, 150 trang liền 150 trang. Dù sao nhiều người như vậy nhìn, ngươi cũng đừng nghĩ quy nợ. Ta đây liền trước cảm ơn ngươi, tính ngươi còn có điểm lương tâm, biết chủ động đem danh ngạch cấp nhường ra tới. Hoàng Nguyệt Ly biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng lười đến nhiều làm giải thích. Chỉ là tùy tay đem dược thảo thông hiểu nhét vào bên cạnh một thiếu niên trong tay. Phiền toái ngươi, làm trọng tài đi. A, Nga, hảo, tốt. Thiếu niên luôn cuống tay chân mà lấy ở hậu đến giống như gạch giống nhau y hề thư, thật cẩn thận mà mở ra, các ngươi hai vị. Ai trước tới? Thư Nhã Lệ lập tức nói, ta tốt xấu cũng là chính tông luyện đan sư, ta trước tới. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên sẽ không đi cùng nàng đoạn, chỉ là mỉm cười. Ngồi ở một bên nhìn. Thiếu niên tùy tay phiên đến một tờ, nói, thứ bảy trang, đệ tam đoạn. Thư Nhã Lệ bay nhanh mà hồi tưởng một chút, bắt đầu ngâm Nga lên, thiên tâm hải đường, tính đại hàn, vị cam, không độc, nhiều sinh với băng hàn nơi, cánh đồng tuyết phía trên, cực bắc băng nguyên. Nàng không nhanh không chậm mà niệm, ngâm Nga đến xem như tương đương lưu sướng. Hơn nữa, nàng không chỉ có bối thứ bảy trang đệ tam đoạn, còn tiếp theo bối vài đoạn. Vẫn luôn đem đệ tam trang mặt trên nội dung toàn bộ đều bối một lần, lúc này mới ngừng lại. Ở đây luyện đan sư nhóm, nghe được đều là liên tục gật đầu, lộ ra tán thưởng chi sắc. Không hổ là lấy chi nhớ xuất chúng xương thư sư tỷ a, thế nhưng ngâm Nga đến như thế lưu loát, hơn nữa một chữ không kém. Cũng không phải là sao. Đây đều là khi còn nhỏ ngâm Nga đồ vật, người bình thường đã sớm quên hết, làm khó nàng nhiều năm như vậy còn có thể nhớ rõ. Năm đó khẳng định là hạ không ít khổ công a. Đừng nói hiện tại ta nhớ không được, liền tính là năm đó, ta cũng không có thư sư tỷ bồi đến như vậy lưu loát ta. Đều nói thư sư tỷ là luyện đan sư hiệp hội trẻ tuổi trung người xuất sắc, ta vốn đang rất không phục, hiện tại xem ra, chỉ bằng nàng ở ngâm Nga y thư trên dưới công phu, nàng liền có cao nhân nhất đẳng tư bản a. Phòng này vốn dĩ liền rất tiểu, chung quanh người nghị luận thành tự nhiên đều trốn bất quá Thư Nhã Lệ lỗ thai. Nghe được đại gia như vậy khen nàng, trên mặt nàng đắc ý chi sắc càng thêm rõ ràng, nâng nâng cằm, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly. Hảo, ta bôi xong rồi, tới phiên ngươi đi. Đừng nói ta khi dễ ngươi cái này người thường a, vị sư đệ này, cho nàng chọn một đoạn đơn giản điểm hảo. Thư Nhã Lệ ra vẻ rộng lượng mà nói, kỳ thật trong lòng đều đã nhạc nở hoa. Lập tức, nàng là có thể đem cái này không đúng tí nào bình hoa cấp đuổi ra đi, vì nàng sư muội tranh thủ đến nên được danh lạch. Thiếu niên gật gật đầu, nói, vậy tới cái đơn giản nhất đi, đệ nhất trang đoạn thứ nhất. Thư Nhã Lệ lập tức nở nụ cười, cái này hảo. Đệ nhất trang đoạn thứ nhất, mặc kệ là nhiều tiểu nhân tiểu hài tử, chỉ cần nếm thử quá ngâm nga quyển sách này, nhất định có thể bối ra một đoạn này. Trọng tài thật đúng là cho người phong thủy A. Đây đều là nhìn Liễu Thần Y ghi mặt mũi thượng. Lời này chính là dụng tâm hiểm ác, tương đương là nói, nếu Hoàng Nguyệt Ly liền một đoạn này đều bối không ra, kia đã có thể thật sự liền ba tuổi hài tử đều không bằng. Khoe miệng nàng ngậm đắc ý tươi cười, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, chờ nàng mở miệng. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Trước 1934 ba tuổi tiểu hài tử đều không bằng, nam. Mọi người đều gấp không chờ nổi mà muốn xem nàng xấu mặt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, lại không có cái gì đặc biệt biểu tình, chỉ là gật gật đầu, liền khẽ mở môi đỏ, chậm rãi niệm lên. Luyện đan chi đạo, lấy dược liệu làm cơ sở bổn, sinh sôi dược liệu chi căn nguyên, tụ tập thiên địa chi huyền khí, phương có thể. Nàng tiếng nói dị thường điềm mỹ, ngữ tốc không nhanh không chậm, đầy nhịp điệu, rõ ràng là nhất buồn kẻ nhạt nheo bất quá y y thư, nhưng là từ miệng nàng niệm ra tới, lại như là nhất êm thai ca khúc giống nhau. Ở đây người đều bị nàng ngọt ngào huyền chuyển tiếng nói hấp dẫn ở, qua một hồi lâu, mới ý thức được, nàng là ở bối thư. Hơn nữa, là ở bối một quyển không đến nửa canh giờ phía trước vừa mới xem qua một quyển y y thư. Dược thảo thông hiểu đệ nhất trang đoạn thứ nhất. Đối mỗi một cái luyện đan sư tới nói, đều là ấn tượng sâu nhất, ngâm nga quá vô số lần, đến chết đều sẽ không quên. Cho nên, chẳng sợ không đi xem trọng tài trong tay nguyên văn, đại gia cũng đều biết, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có bối sai, một chữ sai lầm đều không có. Đây chính là ra ngoài mọi người đoán trước, rốt cuộc, mọi người đều đã nhận định, nàng cái thứ nhất hiệp liền sẽ bại hạ trở tới, kết quả, nàng lại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà liền bối ra tới. Thức mau, Hoàng Nguyệt Ly liền đem đệ nhất trang đoạn thứ nhất nội dung toàn bộ ngâm nga xong. Bất quá, nàng cũng không có giống Thư Nhã Lệ như vậy, ngay sau đó liền tự phát tự động mà đem chỉnh trang đều cấp bối, mà là bối xong đoạn thứ nhất, liền lập tức ngừng lại, liền một chữ đều không có nhiều bối. Cứ như vậy, nàng xác thật là hoàn thành đánh cuộc nội dung, nhưng là, người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên liền cảm thấy, nàng muốn so Thư Nhã Lệ kém vài cái cấp bậc. Thư Nhã Lệ ngay từ đầu nghe nàng ngâm nga, thực sự chấn kinh rồi một chút. Bởi vì nàng vốn dĩ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly một chữ đều đừng nghĩ bối ra tới, không nghĩ tới, sự tình cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thật sự hoàn thành vòng thứ nhất đánh cuộc. Bất quá, nghe được mặt sau, nàng dần dần liền yên lòng. Đệ nhất trang nội dung, vốn dĩ liền tốt nhất bối, chỉ cần trí nhớ hảo một chút người, đều có thể nhớ kỹ, nhưng nàng cư nhiên cũng chỉ nhớ rõ đoạn thứ nhất. Thuyết minh, nàng trí nhớ cũng chẳng ra gì sao. Mặt khác luyện đan sư ý tưởng, cùng nàng cũng là đại đồng tiểu dị, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này bạch cô nương trí nhớ, đảo cũng vẫn là có thể, vừa rồi thấy nàng tùy tay phiên phiên, liền đem đoạn thứ nhất bối ra tới. Bối đoạn thứ nhất đương nhiên thực dễ dàng, bất quá, mặt sau nội dung, nàng khẳng định bối không ra. Đó là tự nhiên, nàng cũng thật xem như vận khí tốt, thưa cô nương thủ hạ lưu tình. Phỏng chừng là xem ở Liễu Thần Y ghi mặt mũi thượng, không nghĩ làm nàng quá mất mặt đi. Lời này ở giữa Thư Nhã Lệ lòng kẻ dưới này, nàng lập tức thuận thế nói, ân, không tồi. Không hổ là Liễu Thần Y ghi vị hôn thê, ít nhất còn có thể đem đoạn thứ nhất bối ra tới. Kia kế tiếp, chúng ta tiếp tục đi. Xung làm trọng tài thiếu niên gật gật đầu, lại nói, đợt thứ hai bắt đầu rồi, Thư Sư Tỷ, thỉnh ngươi ngâm nga đệ thập nhất trang, đệ nhị đoạn. Thư Nhã Lệ đối này đoạn cũng rất quen thuộc, phi thường lưu sướng mà bối xong rồi, không hề ngoại lệ mà, nàng lại tiếp theo nhiều ngâm nga không ít nội dung, vẫn luôn bối xong rồi chỉnh trang, mới dừng lại tới. Kế tiếp, lại đến phiên Hoàng Nguyệt Ly. Thư Nhã Lệ còn tưởng biểu hiện chính mình rộng lượng, vội vàng lại xen mồm, lần này, bạch cô nương liền bối đệ nhị trang đoạn thứ nhất đi. Nghe vậy, ở đây luyện đan sư nhóm, đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Trước 1935 ba tuổi tiểu hài tử đều không bằng, 6. Này rõ ràng lại là tự cấp bạch cô nương phóng thủy. Rốt cuộc nhân gia nam nhân lợi hại sao? thư sư tỷ còn muốn ở luyện đan sư hiệp hội hốn đi xuống đâu. Lý giải, lý giải. Chỉ cần cuối cùng có thể thắng là được, quá trình không quan trọng lắm. Kết quả so quá trình càng thêm quan trọng. Có cách nghĩ như vậy người, không chỉ là này đó luyện đan sư, còn có Hoàng Nguyệt Ly bản nhân. Cho nên, nàng nghe xong Thư Nhã Lệ nói lúc sau, một chút đều không có phải cho chính mình biện giải ý tứ, mà là lại lần nữa mở miệng, dùng điềm mị thanh triệt tiếng nói, đem đệ nhị trang đoạn thứ nhất cấp một chữ không lậu mà bối một đoạn. Bối xong, nàng liền một chữ đều không có nhiều lời, liền lại lần nữa nhắm lại miệng. Thư Nhã Lệ lần này càng kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly lần này khẳng định game over, nào biết, nàng cư nhiên lại một lần bối ra tới, hơn nữa, thoạt nhìn còn tính lưu loát. Mặt khác luyện đan sư nhóm, cũng đều kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Liên như vậy trong chốc lát công phu, hiện trường hoàn cảnh lại như vậy ồn ào, Hoàng Nguyệt Ly là có thể đem hai trang ý thư đều bối ra tới. Nay trí nhớ đã coi như là thực không tồi, ít nhất, xem như thỏa mãn trở thành một cái nhất giai luyện đan sư cơ bản nhất yêu cầu. Bởi vậy, luyện đan sư nhóm cũng không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Có mấy người, còn nhịn không được âm thầm gật gật đầu. Không hổ là Liễu thần y rỉa vị hôn thê, thật cũng không phải không đúng tí nào sao, ít nhất trí nhớ vẫn là không tồi. Bất quá, cũng chính là như thế đi. Nếu không phải thư sư tỷ cố ý nhường nhịn, mà là trực tiếp làm nàng sau lưng mặt, chỉ sợ nàng vòng thứ nhất liền phải thua. Thư Nhã Lệ cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng, nàng đã cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh ngang hai đợt, nhưng là, nàng còn không có ý thức được, vấn đề nghiêm trọng tính, vẫn như cũ còn cảm thấy, này chỉ là chính mình làm nàng duyên cớ. Tự nhiên, Hoàng Nguyệt Ly có thể bối ra trước hai trang, cũng là rất không dễ dàng, chính là, chính mình vẫn là thắng định rồi. Nàng như vậy nghĩ, tiếp tục thúc giục trọng tài tiến hành vòng thứ ba. Vòng thứ ba, thư sư tỷ thỉnh ngâm nga, thứ 15 trang, đoạn thứ nhất. Thư Nhã Lệ ngâm nga xong lúc sau, trọng tài cố ý ngẩng đầu nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, có phải hay không còn phải cho Hoàng Nguyệt Ly phóng thủy. Thư Nhã Lệ không chút do dự gật gật đầu. Tiến vào vòng thứ ba, cho dù là cố ý phóng thủy, cái kia tiểu nha đầu cũng đến ngâm nga đệ tam trang nội dung, như vậy điểm thời gian, nàng có thể vẫn luôn bối đến đệ tam trang. Nếu kia tiểu nha đầu thật có thể làm được, nay trí nhớ đều có thể theo kịp nàng bản nhân. Thư Nhã Lệ mới không tin có loại này kỳ sự. Cho nên, muốn phóng thủy, tự nhiên muốn phóng tới đế. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly ở bị phóng thủy trong quá trình thua trận đánh cuộc, như vậy mới có thể vì chính mình thắng được khoan dung rộng lượng hảo thanh danh. Vòng thứ ba, Bạch Sư Muội thỉnh ngâm nga, đệ tam trang, đoạn thứ nhất. Trọng tài nhận được cám chỉ, lập tức tiếp tục tuyên bố nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lúc sau, ngẩng đầu, cười như không cười mà nhìn Thư Nhã Lệ liếc mắt một cái. Thư Nhã Lệ lập tức trừng mắt nhìn trở về, nói, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không chạy nhanh ngâm nga. Ta đã nghĩ mọi cách là ngươi, ngươi nếu là còn thua trận, ta đây đã có thể không có biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nói nhiều, trực tiếp lại đem đệ tam trang đoạn thứ nhất cấp bối ra tới. Vẫn như cũ vẫn là một chữ không nhiều lắm, một chữ không ít. Nhưng là, cũng vẫn như cũ vẫn là một chữ không tồi. Nghe nàng ngâm nga xong, ở đây sở hữu luyện đan sư đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, hai mặt nhìn nhau. Ngắn ngủn 15 phút, liền đem suốt tam trang rậm rạp chữ nhỏ đều cấp học thuộc lòng, này trí nhớ đã không phải bình thường ý nghĩa thượng hảo. Trước 1936 3 tuổi tiểu hài tử đều không bằng, 7. Cho dù là ở đây này đó, tự nhận là đều là luyện đan sư hiệp hội trẻ tuổi trung kiệt xuất luyện đan thiên tài, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được điểm này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có điểm ngây dại. Thư Nhã Lệ càng là nhịn không được kêu lên, không có khả năng. Ngươi như thế nào có thể bối đến ra tới đâu? Ngươi không có gian lận đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía nàng ánh mắt, phảng phất đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Gian lận. Xin hỏi ta nên như thế nào gian lận? Nhiều người như vậy đều ở chỗ này nhìn ta bối thư. Ta nơi nào có bổn sự này, năng động cái gì tay chân đâu. Thư sư tỷ nói như vậy, chẳng lẽ là thua không nổi, phải cho chính mình tìm lý do sao? Thư Nhã Lệ tức khắc nghẹn lời, xấu hổ mà mặt đỏ lên. Không chỉ có là Hoàng Nguyệt Ly, những người khác cũng đều kỳ quái mà nhìn nàng. Liên lớn như vậy điểm địa phương, người tất cả đều tế ở bên nhau, mặc cho ai đều biết, Hoàng Nguyệt Ly là không có khả năng có biện pháp gian lận. Thư Nhã Lệ này không cần nghĩ ngợi một câu, không chỉ có không thể làm Hoàng Nguyệt Ly bị người nghi ngờ, ngược lại, còn làm người cảm thấy nàng thua không nổi. Nàng vội vàng bổ cứu mà nói, không, ta không phải ý tứ này. Lại nói, ta cũng không có thua à, này Tam Luân, cũng bất quá liền tính là ngang tay mà thôi. Ngươi có thể bối ra tiền Tam Trang, trí nhớ xác thật thực không tồi, nhưng là, đây cũng là bởi vì ta làm ngươi duyên cớ, bằng không sao có thể vừa lúc chịu đến phía trước nội dung đâu. Kế tiếp, ta đã có thể không cho ngươi. Đại gia công bằng cạnh tranh, ngươi thua, cũng không nên quỵt nợ a. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm, ta không có quỵt nợ thói quen, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đạo lý này ta còn là hiểu được. Có Hoàng Nguyệt Ly những lời này, Thư Nhã Lệ càng thêm yên tâm. Nàng ở trong lòng lặp lại báo cho chính mình muốn bình tĩnh, không thể bởi vì điểm này nho nhỏ ngoài ý muốn, liền cảm thấy khẩn trương. Có người trời sinh trí nhớ hảo, có thể ở 15 phút bối ra tiền Tam Trang, này cũng không phải không có phát sinh qua sự tình, nhưng này thuyết minh không được cái gì, đánh cuộc yêu cầu ngâm nga nội dung, chính là suốt 150 trang đâu. Kia nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ có thể đem 150 trang tất cả đều bối xuống dưới sao? Trừ phi nàng thực sự có trở thành thần cấp luyện đan sư thiên phú. Liền tính là Liêu Bất Ngôn bản nhân, cũng không có khả năng như vậy tùy tiện phiên phiên, liền tất cả đều nhớ kỹ, loại sự tình này quá thái quá. Tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đối, không có khả năng. Nghĩ đến đây, Thư Nhã Lệ như là ăn một viên thuốc an thần, lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Nàng quay đầu lại chiều trọng tài nhìn thoáng qua, sư đệ, thỉnh tiếp tục đi. Trọng tài gật gật đầu, nói, hiện tại đánh cuộc đã tiến hành rồi suốt tam luân, thư sư tỷ cũng coi như tận tình tận nghĩa, không cần nhường nhịn. Ta cũng sẽ tăng lớn khó khăn, sẽ không chỉ khảo phía trước vài tờ nội dung, sẽ yêu cầu các ngươi ngâm nga 100 trang đến 150 trang chi gian, đây cũng là ở đánh cuộc trong phạm vi, hai vị hẳn là đều không có ý kiến đi. Thư Nhã Lệ lập tức lắc lắc đầu. Ngay sau đó, nàng liền đi xem Hoàng Nguyệt Ly. Nàng vốn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ cự tuyệt, hoặc là, ít nhất cũng sẽ cảm thấy thực khẩn trương. Nhưng là, nàng đã đoán sai. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ vẫn như cũ là dáng vẻ muôn phương mà ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế thượng, tư dung tuyệt lệ, khí độ xuất chúng, chậm rãi gật gật đầu. Ta không ý kiến, thỉnh ra để mục đi. Trọng tài xem nàng xem đến có điểm ngây dại. Vội vàng che giấu mà hò khan một tiếng. Khu khu, hào đi, kia tiếp tục đi. Vòng thứ tư, thư sư tỉ thỉnh ngâm nga, thứ 109 trang, đệ tứ đoạn. Thư thượng nội dung, càng đến mặt sau, nhớ kỹ khả năng tính liền càng thấp. Trước 1937 3 tuổi tiểu hài tử đều không bằng, 8. Bởi vì người đều là như thế này, ngay từ đầu ngâm nga thời điểm, hứng thú bừng bừng, lại sẽ lặp lại ôn tập. Tự nhiên liền ký ức rõ ràng. Càng đến mặt sau, bối thời điểm liền càng không đi tâm, hơn nữa rất nhiều nội dung sẽ hỗn tạp ở bên nhau, khiến cho ký ức thượng hỗn loạn. Cho nên, trọng tài lập tức nhảy tới 100 trang lúc sau nội dung, ngay cả Thư Nhã Lệ ngâm nga thời điểm, đều có vẻ không như vậy lưu loát. Thậm chí còn, có chút địa phương, nàng còn tạm dừng một lát, cẩn thận mà hồi ức, mới có thể đủ nghĩ đến lên. Bối xong chỉ định một đoạn lúc sau. Nàng lập tức liền dừng lại, không có giống vừa rồi giống nhau, cố tình khoe khoang mà bối hoàn chỉnh trang. Ở đây luyện đan sư trong lòng đều minh bạch, đây là bởi vì, Thư Nhã Lệ cũng không dám bảo đảm, chính mình tiếp theo ngâm nga, có thể toàn đối hơn nữa không làm tạm dừng. Nếu miễn cưỡng nhiều bối một đoạn, kết quả cư nhiên sai rồi, hoặc là bối đến lắp bắp, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Bất quá, mặc kệ thế nào, nàng cuối cùng là hoàn chỉnh mà bối xong rồi. Thư Nhã Lệ trong lòng vẫn là cảm thấy rất đắc ý. Rốt cuộc, nàng ngâm nga dược thảo thông hiểu thời điểm, cũng mới 6-7 tuổi, đến bây giờ mười mấy năm đi qua, ở đây mặt khác luyện đan sư, căn bản là không có khả năng bối ra 100 trang lúc sau nội dung, nhưng là, nàng lại vẫn là có thể bối. Nay liền thuyết minh, nàng trời sinh trí nhớ so người khác hảo, cũng so người khác chăm chỉ. Thông qua lúc này đây, nàng cũng coi như là giống mặt khác luyện đan sư triển lãm thực lực của chính mình, chứng minh rồi chính mình xác thật có tư cách được đến hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng. Quả nhiên, những người khác nghe được nàng ngâm nga, trong mắt đều tràn ngập tán thưởng cùng sùng bái. Cái này làm cho Thư Nhã Lệ trong lòng phi thường hưởng thụ. Hảo, ta bồi xong rồi, kế tiếp nàng chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, vẻ mặt thấy nấy, bạch cô nương, lúc này đây ta liền không cho ngươi, phi thường xin lỗi a. Không phải ta muốn làm khó ngươi, thật sự là đánh cuộc khẳng định còn phải phân ra cái thắng thua tới, không thể lãng phí đại gia thời gian. Hoàng Nguyệt Ly lười đến xem nàng giả mù sa mưa bộ dáng, không đợi nàng nói xong, liền mở miệng đánh gãy nàng. Nếu không nghĩ lãng phí thời gian, còn dài dòng cái gì? Bắt đầu đi. Thư Nhã Lệ bị đổ trở về, cắn răng nhắm lại miệng, trong lòng một trận cười lạnh, hừ, biết phải thua, còn như vậy khoe khoang. Thật không biết là nơi nào tới tự tin, liền chờ xấu mặt đi ngươi. Vòng thứ tư, Bạch Cô Nương thỉnh ngâm Nga, thứ 114 trang, đệ tứ đoạn. Trọng tài phiên phiên trang sách, thuận miệng nói. Hắn căn bản là không trông cậy vào Hoàng Nguyệt Ly sẽ đáp lại hắn ra đề mục. Trên thực tế, không chỉ là hắn, tất cả mọi người là giống nhau ý tưởng, đều đang chờ Hoàng Nguyệt Ly nhận thua. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà nhìn quét mọi người một vòng, thanh thanh nhất hầu, một mở miệng, lại không phải nhận thua nói, mà là bắt đầu ngâm Nga nổi lên trọng tài chỉ định đoạn. Nàng ngữ tốc không nhanh không chậm, tiếng nói không cao không thấp, âm sắc điểm mỹ, phát âm tiêu chuẩn. Thức mau. Liền đem chỉ định nội dung cấp bối xong rồi. Hơn nữa, cùng Thư Nhã Lệ không giống nhau chính là, nàng ngâm Nga thời điểm, liền một chút tạm dừng cùng tự hỏi thời gian đều không có, như cũng là bình tĩnh bộ dáng, cùng nàng ngâm Nga đệ nhất trang đoạn thứ nhất thời điểm, căn bản là không có gì hai dạng. Nàng một mở miệng, mọi người liền trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem, đều cho rằng chính mình là giấc ngủ không đủ. Sinh ra ảo giác. Chờ nàng bối xong, đại gia càng là cầm rất đầy đất. Này! Đây là có chuyện gì? Ta vừa rồi là đang nằm mơ không thành. Chương 1938 thật như vậy người tiên. Một! Nàng vừa rồi ngâm Nga, thật là 114 trang nội dung sao? Không phải là loạn bối đi. Chính là, chạy nhanh đi xem. Mọi người khiếp sợ rất nhiều, đều đối chuyện này chân thật tính sinh ra hoài nghi. Có người đề nghị lúc sau, những người khác sôi nổi hưởng ứng, tất cả đều cùng nhau tễ tới rồi trọng tài bên người, duỗi dài cổ đi xem trên tay hắn cầm dược thảo thông hiểu. Đáng tiếc, bọn họ lại thấy thế nào, cũng nhìn không ra cái gì hoa nhi tới. Thư thượng giấy trắng mực đen, danh mạch mà viết, nội dung liền cùng Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi ngâm Nga giống nhau như lúc. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, giống như là sống thấy quỷ. Này! Này! Này! Không có khả năng đi! Sao có thể đâu? Như thế nào sẽ có loại chuyện này phát sinh? Ta không tin a. Nàng sao có thể bối đến ra tới đâu? Vừa rồi nàng chính là tùy tay phiên một chút a. Ta đi, này đều có thể nhớ rõ trụ, này nếu là thật sự. Nàng trí nhớ cũng quá khủng bố đi. Quả thực không thể tưởng tượng a. Cùng nàng loại này biến thái so sánh với. Thư sư tỷ như vậy bối mấy năm mới bối ra tới, thật sự là hoàn toàn không đủ xem a. Thư Nhã Lệ căn bản không nghĩ tới, sẽ có chuyện như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thật sự bối ra tới. Nàng hoa thật dài một đoạn thời gian, mới ý thức được này không phải nàng đang nằm mơ, mà là chân chân thật thật phát sinh sự tình. Nàng vừa nhấc đầu, liền đối thượng Hoàng Nguyệt Ly chiều nàng nhìn qua tầm mắt. Cặp kia liễm diễm lại mị hoặc mắt to trùng, sóng mắt lưu chuyển. Cũng không có cái gì trào phúng ý vị, tương phản, Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía ánh mắt của nàng, trước sau như một mà bình tĩnh mà đạm nhiên. Nhưng đúng là loại này đạm nhiên, mới càng lệnh người cảm thấy nhục nhã. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên căn bản là không đem nàng đương một chuyện. Lại nghe được chung quanh luyện đan sư nhóm nghị luận thanh, Thư Nhã Lệ mặt mũi càng thêm không nhịn được. Nàng cắn chặt răng, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, ngươi, ngươi khẳng định là cùng trọng tài thông đồng tốt. Các ngươi hai cái khẳng định có miêu nị. Bằng không ngươi không có khả năng bối đến ra tới. Nói, ngươi có phải hay không thu Bạch Nhược Ly cái gì chỗ tốt rồi. Mọi người cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ toát ra như vậy một câu tới. Tất cả đều ngơ ngác mà nhìn nàng. Trọng tài đầy mặt phẫn uất biểu tình, không dám tin tưởng mà trừng mắt nàng. Ngươi, thư sư tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta sao có thể cùng Bạch cô nương thông đồng. Chúng ta trước đó căn bản là không quen biết. Không quen biết. Kia thì thế nào? Có lẽ ngươi là đánh chủ ý, muốn lấy lòng Liêu thần y để, mới có thể cố ý thiên hướng nàng. Bằng không, nhiều như vậy đoạn ngươi không khảo, cố tình khảo một đoạn nàng có thể bối đến ra tới. Thư Nhã Lệ tư tiền tưởng hậu, tổng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly không có khả năng là thật sự đem 150 trang tất cả đều bối ra tới, mà là vừa lúc có thể bối ra trọng tài kiểm tra như vậy một đoạn ngắn. Tại sao lại như vậy đâu? Có khả năng nhất, đương nhiên là nàng cùng trọng tài nói tốt. Nàng nhưng không tin, Hoàng Nguyệt Ly trí nhớ thật sự như vậy nghịch tiên. Kinh nàng như vậy vừa nói, mặt khác luyện đan sư cũng có đồng dạng ý tưởng, nhìn về phía trọng tài ánh mắt, cũng dần dần tràn ngập nghi ngờ. Chuyện này quá thái quá, cũng khó trách bọn họ sẽ như vậy suy nghĩ. Trọng tài vừa thấy, cái nồi này bối đến không thể hiểu được, tức khắc tức giận tới rồi cực điểm. Thật là không thể hiểu được, đường đường một cái tam giai luyện đan sư, còn so bất quá một người bình thường, chính mình không tỉnh lại, còn muốn ăn vạ trọng tài trên đầu. Còn có mặt mũi nói chính mình là cái gì luyện đan thiên tài. Ta đều thế ngươi mặt đỏ. Chương 1939 thật như vậy người tiên. 2. Nói, hắn đem thật dày y thư hướng trên bàn dùng sức một quăng ngã. Nếu các ngươi hoài nghi ta phóng thủy, vậy thay đổi người tới làm trọng tài hảo. Kỹ không bằng người, đảo rất sẽ cho chính mình tìm lý do, ta xem ngươi là thua định rồi. Trọng tài như vậy sạch sẽ lưu loát mà khiến cho vị, đảo làm những người khác đều sửng sốt một chút. Xem hắn cái dạng này, tựa hồ thật là bị người oan uổng. Chẳng lẽ, vừa rồi hắn thật không phóng thủy sao? Chính là, thật muốn làm đại gia tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly trí nhớ tốt như vậy, vẫn là làm người vô pháp tiếp thu. Thư Nhã Lệ càng là bị dôi đến xuống đài không được, vừa không làm cho trọng tài lưu lại, cũng không dám nói thay đổi người. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly giơ tay, nhẹ nhàng mà đem dược thảo thông hiểu cấp nhặt lên, chuyển hướng Thư Nhã Lệ, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Thư sư tỷ lo lắng không công bằng, tâm tình ta có thể lý giải. Nếu không như vậy đi, chúng ta đổi cái càng thêm công bằng phương pháp. Chờ một chút chúng ta thay phiên cấp đối phương ra đề mục, ngươi bối ta tuyển kia một đoạn, ta cũng bị ngươi tuyển đoạn, cứ như vậy, liền không có biện pháp gian lận, ngươi xem thế nào. Ngươi! Này! Thư Nhã Lệ mở to hai mắt nhìn, thật hoài nghi chính mình nghe lầm. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ đem quy tắc đổi thành như vậy. Nếu lẫn nhau tự mình cấp đối phương ra đề mục, kia đương nhiên là cái gì đa dạng đều chơi không ra, này cũng liền hoàn mỹ mà giải quyết Thư Nhã Lệ vừa rồi đưa ra băn khoăn. Chính là, nàng tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự tất cả đều có thể bối đến ra tới, mới có thể như vậy không có sợ hay sao? Thư Nhã Lệ trong lòng lột bột một chút, tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng rốt cuộc ý thức được, sự tình cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Trước mắt cái này thoạt nhìn nhu nhược kiểu Mỹ, thanh lệ thoát tục thiếu nữ, chỉ sợ căn bản không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản, nói không chừng thực sự có làm người vô pháp bỏ qua kinh người thiên phú. Cùng nàng so đi xuống, chính mình nói không chừng sẽ thua phi thường khó coi, một đời anh danh hủy trong một sớm. Nhưng là, đến lúc này, suy nghĩ nói đổi ý, hiển nhiên đã quá muộn. Thấy Thư Nhã Lệ chậm chạp không ứng, vây xem quần chúng nhóm đều không đáp ứng, bắt đầu thúc giục nàng. Nhanh lên đáp ứng A. Như vậy công bằng điều kiện, còn ở do dự cái gì đâu. Biện pháp này thật tốt quá, ai cũng vô pháp gian lận. Không nghĩ tới bạch cô nương cư nhiên lớn như vậy khí. Không hổ là liễu thần y rỉa vị hôn thế A. Lại nói tiếp, thư sư tỷ còn ở do dự, có phải hay không thật sự không nắm chắc có thể thắng A. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Thư Nhã Lệ cũng biết chính mình không có đường lui, chỉ có thể cắn chặt răng, căng ra đầu thượng. Hảo, vậy dựa theo ngươi nói, chúng ta cho nhau cấp đối phương ra đề mục, tiếp tục thi đấu. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, hảo, chúng ta đây liền tiếp tục, ngươi trước ra đề mục vẫn là ta trước. Thư Nhã Lệ lần này cũng không khách khí, một phen đoạt lấy dược thảo thông hiểu, vừa rồi đều làm ngươi bốn luân, lần này ta trước ra đề mục. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không rảnh lo làm bộ đại khí, lại trang so đi xuống, nói không chừng thật sự phải thua, kia mới là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Cho nên, lúc này đây nàng muốn chiếm hết tiên cơ. Thư Nhã Lệ đem trang sách phiên đến xôn xao vang lên, thứ 132 trang, thứ 5 đoạn. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, đứng ở nàng sau lưng vây xem quần chúng đã nhịn không được kinh hô ra tiếng, này, này cũng quá khó khăn đi. Bọn họ là có thể nhìn đến thư thượng nội dung, một đoạn này là về dược thảo chủng loại phân loại, bên trong có đại lượng chuyên nghiệp từ ngữ, hơn nữa cơ hồ không có lo gì quan hệ. Chương 1940 thật như vậy nghịch tiên. 3. Muốn bôi ra một đoạn này, căn bản vô pháp dựa liên tưởng hoặc là khác phương pháp, chỉ có thể đơn thuần mà dựa vào trí nhớ. Loại này thường thường là khó nhất bối, rất nhiều người liền tính trong lúc nhất thời miễn cưỡng nhớ kỹ, nếu không mấy tức thời gian, là có thể quên. Thư Nhã Lệ chọn lựa như vậy một đoạn ra tới làm khảo đề, đại gia có ngốc cũng minh bạch, nàng đây là ý định ở làm khó dễ Hoàng Nguyệt Ly. Mọi người tức khắc đều có điểm hết trô nói rồi. Một cái tam giai luyện đan sư, cùng người thường so bối y y thư, cư nhiên còn phải dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Thư Nhã Lệ đây là thật sự bị buộc nóng nảy a. Bất quá, một đoạn này thật sự quá khó khăn, chẳng lẽ đánh cuộc liền phải ở chỗ này kết thúc. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã không chút hoang mang mà đã mở miệng. Vẫn như cũ là giống nhau ngữ điệu cùng ngữ tốc, giống nhau bình tĩnh tư thái ngữ khí, một chữ không kém mà đem một đoạn này nội dung cấp bối ra tới. Mọi người tức khắc đều trợn tròn mắt. Thượng một lần, Hoàng Nguyệt Ly bối ra 100 trang về sau nội dung, còn có thể nói có lẽ là vừa khéo, có lẽ nàng vừa lúc xem qua kia một đoạn, ấn tượng khắc sâu, liền vừa lúc bị chịu đến. Chính là, hiện tại đây là lần thứ hai. Vẫn là Thư Nhã Lệ tự mình tuyển đề, hoàn toàn bào trừ bỏ gian lận khả năng tính, nàng vẫn là có thể như vậy lưu loát mà ngâm nga. Này, thật sự là làm người không lời nào để nói a. Thư Nhã Lệ càng là há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng đều đã liền mặt đều từ bỏ, chọn như vậy khó một đoạn ra tới, chính là tưởng dùng một lần mà chấm dứt cái này đánh cuộc, nào biết. Này đều bị Hoàng Nguyệt Ly thu phục. Hoàng Nguyệt Ly ngâm nga xong, không nói thêm gì, vẫn là đạm nhiên mở miệng, phía dưới đến phiên thư cô nương đi. Ta liền chịu. 120 trang đệ nhị đoạn đi. Nay đoạn nội dung, cũng không có cái gì cực kỳ địa phương, cùng Thư Nhã Lệ vừa rồi chịu kia đoạn so sánh với, thật sự là cách biệt một trời. Nhưng cũng đúng là loại này khác biệt, ngược lại làm nổi bật ra Hoàng Nguyệt Ly rộng lượng. Mọi người đều đối Hoàng Nguyệt Ly nhìn với con mắt khác, lúc này mới kêu đại gia khí độ A. Mặc kệ thư sư tỷ là đắc ý vẫn là khẩn trương, bạch cô nương trước sau đều là như thế này, vừa không cố ý khoe khoang, cũng không chỉ ý chọn nan để khó xử người khác. Thật là bình tĩnh lại đại khí. Mặc kệ nàng lần này thắng hay thua, ta đều sùng bái nàng. Thư sư tỷ lần này, thật là quá mất mặt ta. Chẳng sợ cuối cùng thắng, cũng trên mặt không ánh sáng. Đúng vậy, thư sư tỷ hoàn toàn bị so không bằng. Thư Nhã Lệ vốn dĩ liền khẩn trương, lại bị người dùng như vậy xem thường ngữ khí nghị luận, trong lòng một kích động, trong đầu trống rỗng. Nàng há mồm muốn ngâm nga, lại phát hiện chính mình cái gì đều nhớ không nổi. Này! Ta! Nàng cứng họng, liều mạng mà muốn đi hồi tưởng, chính là, càng là như vậy vội vàng kích động, nàng liền càng muốn không đứng dậy. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng bộ dáng, cũng không thúc giục, ngược lại cười nói, thư sư tỷ, không cần khẩn trương, chậm rãi tưởng là được. Thời gian nhiều đến là, không cần quá cấp. Thư Nhã Lệ nghe xong lời này, không những không có bị trấn an cảm giác, tương phản, còn tức giận đến thiếu chút nữa không đương trường ngất qua đi. Này tư thái bãi đến thật đúng là xinh đẹp. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly tư thái càng cao, liền càng làm nổi bật ra nàng Thư Nhã Lệ chật vật bất kham. Ta, đầu bạc cỏ huyên, thính ôn hòa, chủ trị. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Thư Nhã Lệ rốt cuộc miễn cưỡng nhớ tới một đoạn này nội dung, lắp bắp mà bối ra tới. Chờ nàng bối xong, mới phát hiện chính mình sau lưng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Tức khắc, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chương 1941 thật như vậy nghịch thiên. 4. Chính là, sự tình còn không tính xong. Thư Nhã Lệ vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa mở miệng nói, hảo. Như vậy chúng ta liền tiến vào tiếp theo luôn đi, thưa cô nương, thỉnh tiếp tục ra để mục đi. Thư Nhã Lệ lúc này là thật cảm thấy tà môn, trải qua như vậy năm luân, nàng đã không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly trí nhớ phỏng trừng thật là hảo đến nghịch tiên. Tùy tiện phiên phiên là có thể nhớ kỹ thư thượng đại bộ phận nội dung. Chính mình sẽ không thật sự muốn bại bởi nàng đi. Thư Nhã Lệ nghĩ nghĩ, trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Nhưng là, nàng vẫn là nỗ lực an ủi chính mình, sẽ không. Không có khả năng. Chính mình năm đó hoa đã nhiều năm khổ công, mới có thể bồi đến như vậy lưu loát, kia tiểu nha đầu liền tinh trí nhớ thật sự hảo, cũng không có khả năng toàn nhớ kỹ. Lại nói, nàng chính là như vậy tùy tiện phiên phiên mà thôi, nói không chừng có đoạn căn bản là không có nhìn kỹ, chỉ cần có thể tìm ra nàng không thấy quá kia bộ phận, nhất định có thể thắng quá nàng. Có cái này ý tưởng lúc sau, Thư Nhã Lệ rốt cuộc chấn định một chút, nỗ lực mà tìm kiếm thư chung nhất gian nan nhất khó đọc đoạn, hy vọng có thể khó trụ Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại càng ngày càng làm nàng trái tim băng giá. Mặc kệ nàng ra đề mục có bao nhiêu xảo quyệt, Hoàng Nguyệt Ly mỗi một lần đều là vô cùng thong dong, trước sau không nhanh không chậm mà trả lời, trước sau không có một chữ sai lầm. So sánh với dưới, Hoàng Nguyệt Ly ra đề mục thời điểm, liền đơn giản nhiều. Nàng mỗi lần tùy tay phiên thư, phiên đến kia một tờ, liền tuyển kia một tờ, chưa từng có khó xử Thư Nhã Lệ ý tứ. Nhưng là, theo thời gian một chút chuyển rời, Thư Nhã Lệ trong lòng càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng khiếp sợ, đồng thời, loại này tâm tình cũng nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng phát huy. Có rất nhiều lần, nàng đều đã bối sai rồi, là nhìn đến chung quanh mọi người kinh ngạc ánh mắt, mới đột nhiên hồi tưởng lên, chính là sửa đúng lại đây. Lại là 7-8 luân qua đi, vây xem luyện khí sư nhóm, đã từ khiếp sợ trực tiếp biến thành chết lặng. Nguyên lai, trên đời này thật sự có chi nhớ tốt như vậy người. Đơn giản thiên tài hai chữ, đã căn bản vô pháp hình dung Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, này quả thực là nghịch thiên, là biến thái. Mặc kệ đại gia lại như thế nào không muốn tiếp thu, sự thật chính là như vậy bãi ở trước mắt. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly mỗi một vòng trả lời, đều ở lần lượt nghiệm chứng cái này thiết giống nhau sự thật. Kỳ thật, sự tình tới rồi tình trạng này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Thư Nhã Lệ chi gian, rốt cuộc ai lợi hại hơn, đã là người mù đều có thể nhìn ra được tới. Một cái trả lời lên, trước sau thông dong mà lưu sướng, một cái lắp bắp sai lầm chồng chất, trình độ quả thực là cách biệt một trời. Nhưng là, cố tình, Thư Nhã Lệ tuy rằng luôn làm lỗi, nhưng mỗi một lần, nàng lại có thể kịp thời ở cuối cùng thời điểm sửa đúng lại đây, miễn cưỡng có thể xem như bối ra chính mình một đoạn này. Đến lúc này, đã có thể không dứt. Ở đây vây xem con chúng, cũng dần dần mất đi nhẫn mại. Thư sư tỷ đây là có chuyện gì? Đều đã như vậy, vì cái gì còn không nhận thua? Như vậy kéo xuống đi, nàng cuối cùng vẫn là muốn thua trận, có ý tứ sao? Ai, các ngươi này liền không hiểu, nàng ở chúng ta hiệp hội, chính là lấy chi nhớ hảo xưng, vẫn là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, nếu là cứ như vậy nhận thua, nàng mặt mũi hướng chỗ nào gác ga? Ta vượng, nàng còn muốn mặt mũi đâu? Đều đã như vậy, mặt trong mặt ngoài, đã sớm toàn ném hết. Còn như vậy kéo dài đi xuống, chỉ biết càng thêm mất mặt. Còn không bằng chạy nhanh cùng bạch cô nương xin lỗi tính. Chương 1942 thật như vậy người thiên. Nam. Thậm chí còn có người cấp Hoàng Nguyệt Ly ra chủ ý, bạch cô nương, ngươi như vậy không được a? Ngươi mỗi lần đều cấp thư sư tỉ ra đơn giản như vậy đề mục. Khi nào mới có thể phân đến ra thắng bại a? Nếu nàng đều khảo ngươi như vậy khó, ngươi cũng cho nàng ra một đạo nan đề a? Đúng đúng đúng, đúng là đạo lý này, như vậy mới công bằng sao? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, cũng không biết có phải hay không đem đại gia nói nghe lọt được. Bất quá, tại đây một vòng sau khi chấm dứt, nàng liền đem trên tay thư thả xuống dưới. Thư tiểu thư, xem ra như vậy vẫn là rất khó phân ra thắng bại, bằng không? Chúng ta lại gia tăng một chút khó khăn. Cái gì? Gia tăng khó khăn. Thư Nhã Lệ thật vất vả lại ứng phó qua đi một vòng, đang ở kia may mắn, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nói ra nói như vậy, lập tức khiến cho nàng khẩn trương lên. Gia tăng cái gì khó khăn? Ngươi còn muốn thế nào? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, nói, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, đối với này bổn dược thảo thông hiểu, ngươi 7 tuổi thời điểm là có thể đọc lầu lầu. Vừa rồi khoác lác trang so nói mạnh miệng, ở trải qua như vậy một phen tỉ thí lúc sau, lại bị Hoàng Nguyệt Ly lặp lại ra tới, căn bản chính là ở bạch bạch bạch mà đánh nàng mặt. Thư Nhã Lệ mặt đều trướng thành màu gan heo, xấu hổ đến tột đỉnh nông nỗi, hận không thể đảo cái lỗ chui xuống. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói xong. Cho nên, tiếp theo luôn bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu so để sau lưng. Ngươi xem thế nào? Để sau lưng. Thư Nhã Lệ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, ngay sau đó hét lên, ngươi nói cái gì? Ngươi nói để sau lưng. Ngươi ở nói giỡn sao? Nay buồn như vậy gian nan ý gì thư, có thể bối ra tới đã là phi thường khó được, còn để sau lưng. Ai có thể để sau lưng ra tới a? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vạn phần khó hiểu bộ dáng, chính là, vừa rồi không phải thư tiểu thư chính mình nói, nói ngươi có thể đem quyển sách này đọc lầu lầu sao. Thư Nhã Lệ tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, trong lúc nhất thời, bị đổ được hoàn toàn nói không ra lời. Là, nàng là nói qua nói như vậy. Chính là, người bình thường hẳn là đều biết, này chỉ là khoa trương cách nói đi. Chỉ cần nói chính mình bối thật sự lưu loát, đều có thể dùng như vậy hình dung từ, chẳng lẽ còn thật sự là có thể đủ để sau lưng. Này nha đầu chết tiệt kia, là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là như thế nào. Chính là, đối thượng Hoàng Nguyệt Ly kia cười như không cười ánh mắt, này đó phản bác nói tới rồi bên miệng, nàng thì thế nào cũng nói không nên lời. Từ mặt chữ thượng nói, nàng xác thật là thật sự nói qua nói như vậy, có như vậy nhược điểm. Thư Nhã Lệ nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Bạch Nhược Ly. Ngươi có ý tứ gì? Muốn so để sau lưng. Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể để sau lưng ra tới? Ngươi lại ở chơi cái gì đa dạng? Hoàng Nguyệt Ly khép cười một tiếng, ta có thể chơi cái gì đa dạng a? Chỉ là tưởng nhanh lên phân ra thắng bại tới mà thôi. Ta mới không tin, ngươi một cái lần đầu tiên xem quyển sách này người, là có thể đem nó để sau lưng ra tới, ngươi nhất định chính là có âm mưu. Có bản lĩnh, này một vòng vẫn là ngươi trước bối. Thư Nhã Lệ cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly nhất định là ở lừa nàng, căn bản không tin Hoàng Nguyệt Ly là thật sự muốn như vậy thi đấu. Cho nên, nàng linh cơ vừa động, liền muốn cho Hoàng Nguyệt Ly trước bối. Tuy rằng chính mình bối không ra, nhưng chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly cũng bối không ra, kia trực tiếp liền có thể tính Hoàng Nguyệt Ly thua trận, chính mình liền không cần bại lộ chính mình chân thật tiêu chuẩn. Hoàng Nguyệt Ly ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, hảo đi, ta trước bối theo ta trước bối, ra để mục đi. Chương 1943 thật như vậy nghịch thiên. 6. Thư Nhã Lệ cho rằng nàng là tuyệt đối sẽ không gật đầu, lại không nghĩ rằng, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có ứng thừa xuống dưới, còn đáp ứng đến như thế dứt khoát. Lúc này mới thật là thấy quỷ. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể? Để sau lưng. Thư Nhã Lệ phiên thư thời điểm, tay đều ở không tự chủ được mà run rẩy, rốt cuộc, tuyển định một đoạn. Liên nay đoạn đi. Thứ 97 trang, đệ tam đoạn, từ cuối cùng một chữ bắt đầu, để sau lưng. Nàng từ kẽ răng bính ra những lời này tới, sau đó hai mắt liền gắt gao mà nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly, một lòng muốn nhìn một chút, nàng có thể nhảy ra cái gì hoa tới. Còn để sau lưng. Thật là trước nay không nghe nói qua như vậy vô nghĩa sự tình. Chính là, không nghe nói qua, không đại biểu sẽ không phát sinh. Như vậy vô nghĩa sự tình, liền phát sinh ở nàng trước mắt, hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi. Hoàng Nguyệt Ly thật sự bối, hơn nữa, vẫn là dùng cái loại này điểm mỹ tiếng nói, cái loại này mềm nhẹ ngữ điệu, cùng vừa rồi chính bối thời điểm, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng như vậy một bối, đại gia tất cả đều ngốc rớt. Quỷ biết nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Ai có thể cùng nàng giống nhau để sau lưng ra tới a? Tất cả mọi người thò lại gần, đối với sách vở, hơn nữa, còn phải một chữ mà nhìn kỹ, nghiêm túc xem, dùng sức xem, mới có thể tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly thật sự không phải ở lừa dối bọn họ, mà là thật sự ở để sau lưng, hơn nữa. Thật sự một chữ không kém. Ta trời ạ! Thật sự không sai. Thật sự bối ra tới. Đọc lầu lầu. Nguyên lai đây mới là đọc lầu lầu. Ta hôm nay thật là trường kiến thức. Đây là như thế nào làm được? Thật sự có chi nhớ tốt như vậy người sao? Ta quả thực phải cho bạch cô nương quỳ xuống. Quá lợi hại. Á á á á. Kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác, ở mọi người cảm nhận chung, có thể làm được này một bước, đã không phải kỳ tích, mà là thần tích. Này quả thực đột phá mọi người tưởng tượng cực hạn. Thư Nhã Lệ càng là hoàn toàn ngốc tại chỗ, cả người đều đã hoàn toàn cứng đờ. Chuyện tới hiện giờ, nàng mới chân chính ý thức được, nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Nguyên lai, chính mình hạ nhiều năm khổ công sở lấy được thành tựu, bất quá là người ta 15 phút thời gian tùy tiện ngắm hai mắt là có thể đủ làm được. Hơn nữa, nhân gia đạt tới thành tựu, còn xa vượt xa quá nàng. Hoàng Nguyệt Ly cùng nàng đánh đố thời điểm, vẫn luôn là nắm chắc thắng lợi. Nói trắng ra là, giống như là mèo vờn chuột giống nhau, vẫn luôn đều ở vui đùa nàng chơi mà thôi, chờ đến chơi đủ rồi, mới cho nàng chí mạng một kích. Như vậy đả kích quá lớn, Thư Nhã Lệ quả thực đều phải hỏng mất. Thư tiểu thư, thư tiểu thư. Thư Nhã Lệ bị người từ sau lưng đẩy một phen, mới miễn cưỡng hoàn hồn, đối thượng Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt. ta vừa rồi đã ra đề mục, ngươi không nghe thấy sao? Tới phiên ngươi. Thư Nhã Lệ cắn môi, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng thật sự không cam lòng đối với một người bình thường nhận thua, nàng thân là tam giai luyện đan sư kiêu ngạo, như vậy cơ hồ là toàn hủy hoại. Chính là, đánh chết nàng, nàng cũng không có khả năng để sau lưng ra bất luận cái gì một đoạn tới. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tại như vậy nhiều người trước mặt, cũng không có nàng chống chế đường sống. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc túi đầu, thấp giọng ngập ngừng nói, ta bối không ra, ta nhận thua. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lộ ra giật mình biểu tình, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải nói ngươi có thể đọc lầu lầu sao? Luyện đan sư hiệp hội thiên tài thiếu nữ, sao có thể này đều làm không được? Ta biết các ngươi đều kính sợ Liễu đại ca, nhưng là, ngàn vạn không cần bởi vậy làm ta a. Chương 1944 thật như vậy nghịch thiên. 7. Thư Nhã Lệ tức giận đến đều phải hộc máu. Nhưng là, nàng lại chỉ có thể ăn nói khép nép mà nói, ta không làm ngươi, xác thật. Xác thật là ta so ra kém ngươi, ta nhận thua. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu, cười nói, một khi đã như vậy, vậy đa tạ. Chúng ta đánh cuộc. Xem như ta thắng đi. Thư Nhã Lệ phi thường không cam lòng, bực mình tới rồi cực điểm, nửa ngày, mới thấp giọng nói, đúng vậy, thực xin lỗi, ta không nên trào phúng ngươi, ta sai rồi, hướng ngươi xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, không có việc gì, biết sai rồi là được. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ai cũng không dám nói, chính mình chính là lợi hại nhất. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là không nghĩ Liễu đại ca thanh danh bị lời đồn đãi hủy hoại mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, tự nhiên hào phóng mà đứng lên. Hảo, hôm nay vẫn là ta lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan thuật, có thể cùng chân chính luyện đan sư luận bàn, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Thời gian không còn sớm, ta liền không quấy rầy các vị. Nàng đứng dậy đi rồi hai bước, bỗng nhiên dưới chân một đốn, lại xoay trở về. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, quyển sách này ta còn không có xem xong, có thể hay không làm ta mang về tiếp tục học tập. Đều nói sách này 3 tuổi tiểu hài tử đều xem qua, ta nếu là lại không nắm chặt thời gian hảo hảo học tập, liền thật sự muốn mất mặt. Hẳn là không ai cùng ta đoạt quyển sách này đi. Hoàng Nguyệt Ly cầm lấy trên bàn kia bổn dược thảo thông hiểu, ở mọi người trước mắt quơ quơ. Mọi người vội vàng đều lắc lắc đầu, ngài cầm đi, ngài cầm đi. Trải qua vừa rồi kia một phen tỉ thí lúc sau, mọi người theo bản năng mà liền đem Hoàng Nguyệt Ly trở thành so Thư Nhã Lệ càng thêm xuất sắc luyện đan thiên tài tới đối đãi, thẳng đến nhìn đến nàng thật sự cầm lấy kia bổn nhập môn thư, đại gia mới một trận hoảng hốt, nhớ tới nàng thật là cái gì cũng đều không hiểu tay mơ một cái. Này mà khi thật là quá không thể tưởng tượng. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly rời đi, những người khác còn ở không ngừng nghị luận vừa rồi cảnh tượng. Bạch cô nương thật là quá lợi hại. Thật là cái tuyệt thế thiên tài a. Ta liền nói sao, Liễu thần y ghi nhân vật như vậy, sao có thể tìm cái uổng có mỹ mạo tiểu nha đầu đương vị hôn thê, nguyên lai. Nhân ra đây là thâm tàng bất lộ a. Ngươi nói được không sai, bạch cô nương lại xinh đẹp, lại thông tuệ, khó trách Liễu thần y ghi sẽ động tâm không thôi. Thư Nhã Lệ càng nghe càng sinh khí, trong lòng thật là nói không nên lời nghẹn quất. Hoàng Nguyệt Ly thắng nàng tuy rằng là sự thật, nhưng là, những người này dùng đến như vậy sùng bái nàng sao. Giống như đều quên mất, nàng Thư Nhã Lệ mới là luyện đan sư hiệp hội trẻ tuổi trung người xuất sắc, chân chính luyện đan thiên tài. Nàng nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không nín được, lớn tiếng đánh gãy mọi người nghị luận. Đủ rồi, bất quá là trí nhớ hảo, sẽ bối thư mà thôi, đáng giá các ngươi như vậy sùng bái sao. Các ngươi sẽ không cho rằng, nàng sẽ bối vài tờ thư, liền thật sự có luyện đan thiên phú, là chân chính thiên tài đi. Ta xem các ngươi đều quên mất. Trên người nàng một chút huyền lực dao động đều không có, một thuộc tính hỏa thuộc tính, giống nhau nàng đều không cụ bị, như vậy đừng nói luyện đan, liền cái ngọn lửa đều điểm không đứng dậy. Nói trắng ra là, vẫn là phế vật một cái, nhiều lắm chính là cái trí nhớ đặc biệt tốt phế vật. Nàng như vậy vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Không thể không thừa nhận, Thư Nhã Lệ nói vẫn là có đạo lý. Hoàng Nguyệt Ly hôm nay lộ chiêu thức ấy, xác thật lệnh người thập phần kinh ngạc cảm thán. Nhưng là, cũng gần là kinh ngạc cảm thán mà thôi. Thật muốn nói có chỗ lợi gì, kia dường như thật đúng là không thể nói tới. Đối có luyện đan thiên phú người tới nói, trí nhớ hảo tự nhiên là thêm phân. Chương 1945 thật như vậy nghịch thiên. 8. Đặc biệt là cùng đẳng cấp luyện đan thiên tài, ai nếu trí nhớ viễn siêu cùng thế hệ, khẳng định sẽ trổ hết tài năng. Nhưng này hết thảy đều là muốn thành lập tại đây người cụ bị nhất định một hỏa song hệ thiên phú cơ sở thượng. Giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, một chút huyền lực đều không có, nói trắng ra là, trí nhớ lại hảo, cũng bất quá là lý luận xuông mà thôi, đời này đều đừng nghĩ chân chính luyện ra một quả đan dược tới. Xét đến cùng, vẫn là cái phê vật. Thư Nhã Lệ xem mọi người đều không nói, trong lòng mới cảm thấy thoải mái một chút, hừ lạnh một tiếng, lại nói, không thiên phú người, chính là không thiên phú, dựa trí nhớ hảo liền tưởng ở đái thần y ở nơi này hôn đi xuống. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Chờ xem, ta xem nàng trong vòng 3 ngày, liền sẽ bị hoanh đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly trở lại phân phối cho chính mình tiểu cách gian, lại nhìn trong chốc lát thư, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Chờ nàng nằm ở trên giường thời điểm, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình hôm nay giống như không có uống dược. Bởi vì nàng ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới, sẽ tiến vào đái thần y tiểu viện trở thành luyện đan sư học đồ, cho nên trước đó đều không có bất luận cái gì chuẩn bị, tự nhiên cũng không có khả năng nhớ tới muốn mang dược. Hoàng Nguyệt Ly có điểm lo lắng, nàng mỗi ngày uống dược, cũng vô pháp khôi phục ký ức, nếu còn như vậy ngoài ý muốn đỉnh dược, không biết có phải hay không sẽ làm trước đây trị liệu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chính là, nếu rời đi nơi này nói không chừng liền vào không được. Nàng do dự một hồi lâu, vẫn là quyết định trước tiên ở nơi này lưu cái 2-3 thiên, nhìn xem có hay không cơ hội nhìn thấy đái bá tể, lại làm quyết định. Dù sao kia dược uống lên lâu như vậy, cũng không gặp có cái gì hiệu quả, có lẽ căn bản là không đúng bệnh đâu. Nàng như vậy tự mình an ủi một chút, không biết như thế nào, như là nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nằm xuống lúc sau, không bao lâu liền ngủ rồi. Nhưng là, hôm nay buổi tối, nàng ngủ đến phá lệ không an ổn. Ở cảnh trong mơ, có cái ăn mặc huyền kim sắc trường bào nam nhân, vẫn luôn không ngừng ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non. Tiểu Ly Nhi, nam nhân thanh âm, trầm thấp mà từ tính, mang theo một loại gợi cảm dụ hoặc, chỉ là nhẹ nhàng kêu tên nàng, khiến cho nàng đầu quả tim đều đi theo run rẩy lên. Tiểu Ly Nhi, đừng rời đi ta. Ta rất nhớ ngươi, nam nhân thấp giọng than thở. Hoàng Nguyệt Ly mở to mắt, muốn thấy rõ ràng nam nhân diện mạo, chính là, nam nhân quang quang, đè ở trên người nàng, ánh trăng lưu bạc phô chiếu vào hắn trên lưng, làm hắn chính mặt hoàn toàn bị bóng ma sở che lấp. Ngươi là ai? Hoàng Nguyệt Ly tâm đập bịch bịch, giống như bị mê hoặc giống nhau, vươn ra ngón tay, muốn đụng chạm nam nhân mặt. Nhưng mà, liền ở nàng đầu ngón tay liền phải chạm đến nam nhân nháy mắt, nam nhân bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, khâu ở nàng đỉnh đầu. Đồng thời, hắn cao lớn rắn chắc thân hình, hướng tới nàng đè ép xuống dưới. Nóng rực hôn môi, nháy mắt đoạt đi nàng hô hấp. Hoàng Nguyệt Ly vặn vẹo thân thể, theo bản năng mà muốn phản kháng, chính là, nam nhân lực lượng quá lớn, nàng như thế nào cũng tránh thoát không được. Hơn nữa, nam nhân hơi thở là như thế quen thuộc, làm nàng thực mau liền từ bỏ dãy rua, thậm chí, xa vào trong đó. Phảng phất, nàng đã từng bị hắn hôn môi quá vô số lần giống nhau. Tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly bị thân đến choáng váng, loáng thoáng mà nghe được nam nhân thanh âm, ta phải đi. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng, nháy mắt tràn ngập hoảng sợ cảm giác, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải đã nói, sẽ vĩnh viễn bồi ở ta bên người sao? Chương 1946 cố chấp ngạo kiểu lão nhân, 2. Quản sự nhìn đến nàng vội vàng chạy tới, sắc mặt thật không đẹp. Thân là luyện đan sư học đồ, mỗi ngày dậy sớm là ít nhất. Giống ngươi như vậy chậm trễ người, như thế nào có thể làm luyện đan sư đâu? Hôm nay đến trễ một lần, khấu một phân. Nếu tích lũy khấu phân mãn thập phần, ngươi liền có thể trực tiếp đi trở về. Hoàng Nguyệt Ly biện giải nói, ta không đến trễ a. Không phải nói 15 phút trong vòng lại đây. Còn chưa tới 15 phút đâu. Còn dám rảo biện. Cuối cùng một cái đến, liền tương đương với đến trễ. Tranh luận lại khấu một phân. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, nhưng cũng biết chính mình xác thật tới nhất vãn, bị người bắt được nhược điểm. Hơn nữa, hiện tại người ở dưới mái hiên, cùng đối phương tranh chấp đối nàng cũng không có cái gì chỗ tốt. Cho nên, nàng chỉ có thể sờ sờ cái mũi, không nói chuyện nữa. Quản sự hừ lạnh một tiếng, nói, đừng nói nhảm nữa, các ngươi hẳn là đều đã biết, hiện tại, các ngươi nhiều lắm chỉ có thể xem như kiến tập học đồ mà thôi. Đái thần y chỉ cần một cái học đồ, cho nên, các ngươi trung gian cuối cùng chỉ có một người có thể lưu lại. Có thể đi theo đái thần y gì bên người học tập, chỗ tốt có bao nhiêu, liền không cần ta nói. Liêu thần y gì năm đó chính là đái thần y gì tự mình dạy ra, các ngươi nếu có thể vào được đái thần y gì pháp nhãn, bị hắn thu làm thần truyền đệ tử, nói không chừng chính là cái thứ hai liêu thần y gì. Nghe được lời này, tuổi trẻ luyện đan sư nhóm mỗi người đều hưng phấn lên. Bọn họ một đám tế phá đầu, tham gia tầng tầng tuyển chọn khảo hạch, nhưng còn không phải là vì điểm này xa vời cơ hội sao. Quản sự quét bọn họ liếc mắt một cái, lại nói, bất quá, đái thần y ghi nhiều năm như vậy, cũng liền thu liếu thần y ghi một cái thân truyền đệ tử, xem các ngươi này đó tư chất cũng chẳng ra gì, thân truyền là không diễn, nhập thất đệ tử cũng không có khả năng, có thể làm đệ tử ký danh, đều xem như đi rồi đại vận. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến, bên người luyện khí sư nhóm trong ánh mắt đều phải tỏa ánh sáng. Nàng nhưng thật ra không có gì cảm giác, dù sao, nàng cũng biết chính mình một chút huyền lực đều không có, lại nỗ lực cũng không có khả năng trở thành luyện đan sư, chỉ cần có thể nghĩ cách tìm được đái thần y xem bệnh là được, cái gì đệ tử không đệ tử, nàng một chút hứng thú cũng không có. Quản sự vấn xong lời nói, liền bắt đầu cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Sau núi này phiến dược điền, tất cả đều là thuộc về đái thần y y tư nhân, gieo trồng đều là hy hữu dược liệu. Thượng một đám học đồ xử lý dược điền quá bất tận tâm, đã bị đuổi đi, phía dưới liền từ các ngươi tới tiếp nhận. Mấy ngày nay vừa lúc là dược liệu thu hoạch thời gian, các ngươi liền một người một khối dược điền, phụ trách ngắt lấy dược điền dược liệu, ba ngày sau thống nhất giao đi lên. Nói xong, quản sự cho bọn hắn một người phân phối một miếng đất, liền đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận thuộc về nàng một khối lệnh bài, nhíu mày. Cái gì ngắt lấy dược liệu, việc này nàng giống như hoàn toàn không có trải qua. Cứ việc nàng mất trí nhớ, nhưng là nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, này tuyệt đối là cái kỹ thuật sống, so bối thư khó nhiều, cũng không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện làm tốt. Thế nào? Trận tròn mắt đi. Trí nhớ hảo có ích lợi gì? Biết như thế nào ngắt lấy dược liệu sao? Thật sự muốn ngươi làm điểm luyện đan sư chuyện nên làm, ngươi lập tức liền sẽ lòi. Ngươi liền chờ bị đái thần y doanh đi ra ngoài đi. Hắn ghét nhất chính là ngươi loại này rửa quan hệ trà trộn vào tới phế vật, nói không chừng sẽ trực tiếp đem ngươi đuổi ra hiệp hội đâu. Vậy thật là đại khoái nhân tâm. Tràn ngập trào phúng thanh âm truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu vừa thấy, đúng là Thư Nhã Lệ đứng ở nàng sau lưng, trên mặt còn treo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Chương 1947 cố chấp ngạo kiểu lao nhân, 3. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng một cái, đạm nhiên nói, đây là chuyện của ta, không nhọc người ngoài nhọc lòng, thưa cô nương vẫn là cố hảo chính ngươi đi. Thư Nhã Lệ không nghĩ tới, nàng thế nhưng một chút đều không khẩn trương, tức khắc trong lòng càng thêm không vui. Xem ra, ngươi còn không có ý thức được chính mình đối mặt chính là cái gì. Ngươi cho rằng ngắt lấy dược liệu thực dễ dàng sao. Ta hôm nay liền ngày hành một thiện. Nói cho ngươi một chút hái thuốc chi thức hảo. Ngắt lấy dược liệu, cũng không phải là đơn giản mà đem có thể sử dụng bộ phận lộng xuống dưới liền có thể, mà là muốn lớn nhất trình độ bảo lưu nhưng dùng bộ phận dự tính, còn không thể xúc phạm tới cây cối bản thân căn cơ, để năm sau còn có thể tiếp tục kết quả. Mà phải làm đến điểm này, đầu tiên cần thiết nắm giữ ngắt lấy dược liệu chuyên môn thủ pháp, mỗi một loại dược liệu, sở yêu cầu thủ pháp đều không giống nhau, có chút thậm chí yêu cầu nhiều năm luyện tập mới có thể tiêu chuẩn nắm giữ. Ngoài ra, giữ lại dược liệu dược tính, điểm này đối một thuộc tính thiên phú yêu cầu cực cao, thiên phú cấp bậc càng cao người, thao xuống dược liệu dược hiệu càng tốt. Đối với ngươi như vậy phế tải tới nói sao? Chẳng sợ tái hảo dược liệu, tới rồi ngươi trong tay, cũng muốn biến thành một đống cỏ dại. Thư Nhã Lệ đĩnh đạc mà nói, nói một đống lớn lúc sau, hài hước ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nói thực ra, ta còn thật lòng đau đái thần y y vất vả đào tạo ra tới dược liệu. Ta khuyên ngươi chủ động cùng quản sự nói, không cần đi hái thuốc, trực tiếp rời đi đi. Bằng không, đạp hư đái thần y y dược liệu, trời biết hắn sẽ phát cái dạng gì hỏa. Hắn người này, nhất bên vực người mình, cũng keo kiệt nhất. Ta này nhưng đều là vì ngươi hảo a. Hoàng Nguyệt Ly lẳng lặng mà nghe nàng nói xong, mới mỉm cười nói, thưa cô nương thật đúng là không hổ là luyện đan thiên tài. Hiểu thật đúng là không ít. Cảm ơn ngươi thay ta giảng giải, bất quá, ngươi đảo còn rất nhàn, có rảnh quản ta như thế nào hái thuốc, không bằng ngẫm lại chính mình như thế nào ứng đối đi. rốt cuộc, trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi còn có 6 cái chân chính luyện đan sư làm đối thủ đâu. Thư Nhã Lệ nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi. Lúc này mới nghĩ đến, liền ở nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly liều mạng thời điểm, mặt khác luyện đan sư đã sớm tàng ra, sôi nổi đến chính mình dược điền đi làm chuẩn bị. Mà nàng, còn ở một cái nhất định phải bị đào thải tiểu nha đầu trên người, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Nàng quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, hừ, tóm lại, lúc này đây ngươi tuyệt đối muốn xui xẻo, chờ xem. Nói xong, nàng xoay người vội vàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, cũng cầm lấy lệnh bài, đến chính mình kia khối dược điển đi lên nhìn nhìn. Không ngoài sở liệu, nàng phân đến miếng đất này, tình huống thật sự là không xong đến có thể. Trên mặt đất thảo dược bởi vì chiếu cô không chu toàn, có rất nhiều đã có điểm sắp sửa khô vàng dấu hiệu, thậm chí có một ít trực tiếp liền oai ngã xuống một bên. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly ngày hôm qua vừa mới nhìn dược thảo thông hiểu, cho nên, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, này khối địa gieo trồng, đúng là một loại phi thường chân quý dược thảo, ruộng cạn chân châu liên. Làm duy nhất có thể ở ruộng cạn sinh trưởng hoa sen, nó có thể sử dụng với trị liệu nhiều loại thuộc tính huyền lực tạo thành nội thương, còn có khép lại kinh mạch công hiệu, là rất nhiều cao giai đan dược thành phần chí nhất. Hơn nữa, nó rất khó hầu hạ, chỉ cần ánh mặt trời hoặc là hơi nước có một cái hơi có không đủ, liền sẽ ảnh hưởng dược hiệu, nghiêm trọng một chút còn sẽ trực tiếp khô héo. Xem dược điền này đó, chỉ sợ đại bộ phận đều đã không thể làm dược liệu sử dụng. Xem ra, họ Phong quả nhiên là cho ta đảo cái hố á. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Chương 1948 cố chấp ngạo kiều lao nhân, 4. Nàng liền biết, Phong Hiểu Yên cha con hai người, nghĩ mọi cách mới đem nàng nhét vào đái bá tể trong viện, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền tính xong rồi, khẳng định còn có hậu chiêu đang chờ nàng đâu. Vừa rồi cái kia quản sự đối nàng như vậy không khách khí, cũng đã khiến cho Hoàng Nguyệt Ly hoài nghi. Hiện tại xem ra, cái kia quản sự quả nhiên là bị Phong Chấn Sinh bọn họ mua được, không chỉ có muốn ở sinh hoạt hàng ngày thượng khó xử nàng, hơn nữa, còn trực tiếp ở nàng phụ trách dược điển thượng động tay chân. Nhìn đến bọn họ này phiên bố trí, Hoàng Nguyệt Ly ngược lại yên lòng. Nếu nàng thật là tưởng hảo hảo học tập luyện đan thuật nói, kia hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ thật sẽ làm nàng phiền não không thôi, chỉ bằng trước mắt này mấy viên dược thảo, muốn báo cáo kết quả công tác, quả thực là mơ ngộng hão huyền. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly từ lúc bắt đầu, liền không phải vì làm cái gì học đồ mà đến, nàng chủ yếu là vì tìm đái bá tề xem bệnh, cho nên, đối với luyện đan sư chi gian tỉ thí, nàng một chút hứng thú đều không có. Hoàng Nguyệt Ly ở dược điền vòng một vòng, hiểu biết một chút tình huống, xoay người liền rời đi. Mặt khác luyện đan sư dược điền cũng đều ở phụ cận, tất cả mọi người ở chính mình thổ địa thượng nỗ lực lao động, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly một người, cư nhiên vô vô ngông liền đi rồi. Này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý. Thư Nhã Lệ càng là âm thầm lộ ra đắc ý tươi cười, xem ra, nàng đây là biết khó mà lui à. Hừ, một hai phải chờ đến hạ không được đài, mới biết được chính mình cũng ngay, rõ ràng từ lúc bắt đầu liền không nên tới. Cái này còn chiếm ta sư muội một cái danh lạch, thật là tính chúng ta xui xẻo. Mặt khác luyện đan sư tuy rằng không có nàng ác độc như vậy, nhưng cũng sôi nổi lắc đầu, trong lòng lại là tiếc hận, lại là may mắn. Còn hảo nàng không có một hỏa song hệ thuộc tính, bằng không, có nàng như vậy thiên tài ở, chúng ta này đồng lứa nhưng đều không xuất đầu ngày. Bạch cô nương cũng là quái đáng tiếc, uổng phí tốt như vậy chỉ nhớ, như thế nào liền không có huyền lực đâu. Ai? Quả nhiên ông trời là công bằng, chân chính cái gì đều lợi hại tuyệt thế thiên tài, căn bản là không có mấy cái. Hoàng Nguyệt Ly mới mặc kệ bọn họ nói cái gì đó, rời đi dược điền lúc sau, nàng trực tiếp liền đi đái bá tể cư trú hậu viện. Bất quá, nàng mới vừa tới gần cửa, đã bị bọn thị nữ ngăn cản xuống dưới. Phía trước là đái thần y dì nơi, thỉnh vị cô nương này dừng bước. Đái thần y không thích tầm ý, cô nương không cần gần chút nữa. Bằng không mạo phạm hắn lao nhân ra, chúng ta đều đảm đương không dậy nổi. Hoàng Nguyệt Ly đành phải dừng lại, nói, có thể hay không thông bẩm một chút, ta tưởng cầu kiến đái thần y đi. Bọn thị nữ nhìn trên người nàng là phục sức, cho nhau liếc nhau, trong lòng hiểu rõ. Cô nương, ngươi là này một đám tân tiến vào luyện đan sư học đồ đi. Khuyên ngươi vẫn là hảo hảo nghe theo quản sự an bài, nghiêm túc hoàn thành chính mình công tác, chỉ cần ngươi đủ xuất sắc. Tự nhiên có cơ hội nhìn thấy đái thần y, không cần lao nghĩ đầu cơ trục lợi. Đái thần y thì ghét nhất, chính là muốn chạy lối tắt người. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười mà nói, không phải, ta thật sự không phải nghĩ đến vuốt mông ngựa. Ta là, không đợi nàng nói xong, thị nữ liền lại đánh gãy nàng. Mặc kệ có phải hay không, đái thần y đều không phải ngươi muốn gặp là có thể thấy. Cho ngươi cái lương tâm kiến nghị, ngươi vẫn là trở về hảo hảo làm việc đi. Nói, thị nữ bưng mâm, liền tưởng đi vào. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đuổi theo, nói, xin chờ một chút, ta tưởng ngươi thật sự nghĩ sai rồi, ta kêu Bạch Nhược Ly, là Liễu Bất Ngôn vị hôn thê. Chương 1949 cố chấp ngạo kiểu lão nhân, nam. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ thực không thích lấy Liễu Bất Ngôn vị hôn thê tự cho mình là, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, mỗi lần nghe được Liễu Bất Ngôn nói bọn họ là vị hôn phu thê quan hệ, nàng liền sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Chính là, hiện tại loại tình huống này dưới, nàng cũng cô không được khác, chỉ có thể bắt lấy thời cơ, chạy nhanh tự báo ra môn. Quả nhiên, bọn thị nữ nghe được lời này lúc sau, tất cả đều ngừng lại, xoay người kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi chính là Liễu thần y rỉa vị hôn thê. Trời ạ, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia. Ách, Liễu thần y từ bên ngoài mang về tới tiểu cô nương. Trong truyền thuyết, bên ngoài mang về tới tiểu cô nương. Hoàng Nguyệt Ly bị như vậy hình dung từ lôi tới rồi, nhưng là cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận, đúng vậy, chính là ta. Ta là thật sự có việc muốn tìm đái thần y rỉa, xem ở ta là Liễu đại ca vị hôn thê phân thượng, có thể hay không thỉnh vài vị châm trước một chút, giúp ta thông báo. Bọn thị nữ liếc nhau, gật gật đầu. Thu phục này đó thị nữ, Hoàng Nguyệt Ly vốn tưởng rằng đã không thành vấn đề, liền ở bên ngoài sửa sang lại một chút quần áo, chuẩn bị đi vào thấy vị này lâu phụ nổi danh, đức cao vọng trọng lao thần y rỉa. Nào biết, nàng đợi một hồi lâu, mới chờ đến bọn thị nữ ra tới, mấy người trên mặt, đều là phi thường xấu hổ biểu tình. Bạch cô nương, ngươi mời trở về đi. Đái thần y gì hắn không muốn gặp ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, không thể nào. Các ngươi có nói cho hắn ta thân phận sao? Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy việc này quả thực không thể tưởng tượng. Rốt cuộc trên người nàng treo Liễu Bất Ngôn vị hôn thê nhãn. Truyền thuyết đái bá tể phi thường yêu thương Liễu Bất Ngôn cái này đồ đệ. Kia đối với ái đổ vị hôn thê, hắn chẳng lẽ liền không có một chút tò mò chi tâm sao? Người bình thường đều sẽ rất muốn chính mắt gặp một lần đi. Đại ba tệ như thế nào sẽ là cái dạng này phản ứng? Thị nữ nhíu nhíu mày, nói, Bạch cô nương, chúng ta nhưng đều là tình hình thực tế nói, nhưng là đái thần y y lập tức liền nói không muốn gặp ngươi, chúng ta cũng không có biện pháp à. Hơn nữa, hắn còn đã phát thật lớn tính tình đâu. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, hắn vì cái gì muốn phát giận? Nay bọn thị nữ nhất thời nghẹn lời, trên mặt đều là xấu hổ lại khó xử thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ. Nói, không được, ta muốn đích thân qua đi nhìn xem. Phiền thoái các ngươi nhường một chút đi. Nói, nàng dưới chân một chút, gần như bản năng giẫm ra cao thâm thân pháp huyền kỹ, cả người lấy một loại quỷ dị góc độ hướng hưu phía trước vụt ra, lập tức liền vòng tới rồi bọn thị nữ phía sau. Gì? Sao lại thế này? Bạch cô nương, ngươi không thể đi vào. Mau, mau ngăn lại nàng. Bọn thị nữ phần lớn đều là nhị tam trọng cảnh giới cấp thấp võ giả, nơi nào kiến thức quá Hoàng Nguyệt Ly loại này thần giai bộ pháp, liền tính nàng hiện tại không có huyền lực, phát huy không ra nhẹ nhàng vũ bộ tuyệt đại bộ phận huyền diệu chỗ, chính là, hoàng điểm này đó thị nữ vẫn là vậy là đủ rồi. Chờ bọn thị nữ phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã chạy vào hậu viện chung. Hậu viện có mười mấy gian phòng, nàng không biết đái bá tề rốt cuộc ở đâu một gian bên trong, cho nên dưới chân tạm dừng một chút. Đã có thể vào lúc này, một đạo vang dội thanh âm, từ ở giữa trong phòng truyền ra tới. Các ngươi nói cho cái kia họ Bạch Hoàng Mao nha đầu. Lao Phu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng. Lao Phu là không rõ ràng lắm, nàng rốt cuộc dùng cái gì hồ mị thủ đoạn, đem ta đổ đệ cấp mê hoặc ở. Nhưng là, liền nàng như vậy không đúng tí nào phế vật nha đầu, căn bản là không xứng với ngôn nhi. Lao Phu tuyệt đối sẽ không thấy nàng, làm nàng chạy nhanh lăn. Trước 1950 cố chấp ngạo kiểu lao nhân, 6. Nay một đạo thanh âm, tuy rằng lược hiện giàn ua, chính là, lại trung khí mười phần, thanh như trung lớn, chấn đến Hoàng Nguyệt Ly lỗ thai đều ở ầm ầm vang lên. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc một trận vô ngữ. Nguyên lai, trong truyền thuyết đái bá tề lại cố chấp lại bên vực người mình, tính cách biệt hữu, này đó đều là thật sự a. Liên bởi vì chính mình không phải hắn trong lý tưởng xứng đôi Liễu Bất Ngôn nữ hài tử, hắn ngay cả thấy đều khinh thường vừa thấy. Đúng lúc này, cửa bọn thị nữ tất cả đều đuổi theo lại đây, nghe được đái bá tể còn ở tức giận khó tiêu mà chửi ầm lên, các nàng tất cả đều khẩn trương đến muốn mệnh, giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly, liền phải đem nàng hướng bên ngoài mang. Bạch cô nương, ngươi như thế nào có thể chính mình chạy vào đâu? Đái thần y tính tình không tốt, hắn là thật sự sẽ đem ngươi đuổi ra luyện đan sư hiệp hội. Đúng vậy, ngươi hiện tại chính mình cũng nghe tới rồi đi. Không phải chúng ta cố ý giấu giếm, mà là đái thần y nghe xong người khác nhàn thoại, đối với ngươi có ý kiến. Tóm lại, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, kỳ thật rất không cam lòng cứ như vậy rời đi, chính là, nhìn xem trong viện đứng hộ vệ, cư nhiên đều là bắt trọng cảnh cao thủ. Nàng hiện tại chính là không hề huyền lực người thường, tự nhiên không có khả năng ngốc đến đi theo bắt trọng cảnh võ giả gọi nhịp, liền tính tưởng trà trộn vào đi, phỏng chừng cũng là không có gì biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly biết chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, bởi vậy cũng không có dây rua, tùy ý bọn thị nữ đem nàng kéo đi ra ngoài. Tới rồi cửa hậu viện ngoại, nàng mới thở dài, các vị tiểu thư tỷ, đái thần y lìa rốt cuộc vì cái gì đối ta có lớn như vậy ý kiến. Nghe các ngươi vừa rồi nói, có người nói ta nhàn thoại. Bọn thị nữ liếc nhau, đảo cũng không có dấu giếm. Thật không dám dấu giếm à, bạch cô nương, đái thần y lìa vẫn luôn cảm thấy. Liêu thần y lìa là hắn đắc ý đệ tử, xuất sắc vô cùng, bởi vậy, tốt nhất có thể xứng đôi một cái cùng hắn giống nhau luyện đan thiên phú xuất sắc thiếu nữ, nếu thật sự tìm không thấy, ít nhất cũng đến là cái thực lực cường đại võ giả đi. Đái thần y lìa nhất hướng vào, chính là phong hội trưởng gia thiên kim Phong Hiểu Yên, nàng luyện đan thiên phú, ở trẻ tuổi nữ luyện đan sư trung, là số một. Hơn nữa, nàng còn thực hiểu được làm người, thường xuyên tự mình đến thăm đái thần y lìa cho nên. Nàng trước đó vài ngày lại đây, vừa nói Liêu thần y lìa đã chính mình bên ngoài đính hôn, còn tìm cái không có tu vi bình thường cô nương, đái thần y lìa liền tức điên. Đúng vậy, đái thần y lìa mấy ngày nay vẫn luôn đều ở sinh khí đâu, liền nghĩ đem Liêu thần y lìa tìm tới, làm hắn cùng ngươi giải trừ hôn ước, chỉ là Liêu thần y lìa mấy ngày nay không phải đến khám bệnh tại nhà đi sao. Tìm không thấy người, ngươi không chạy nhanh né tránh, còn chính mình đụng phải tới. Đái thần y có thể không tức giận sao? Nghe xong bọn thị nữ ngươi một lời ta một ngữ giải thích, Hoàng Nguyệt Ly xem như hiểu được. Làm nửa ngày, lại là Phong Hiểu Yên ở sau lưng dở trò quỷ. Hơn nữa, lão nhân này cũng là cố chấp đến có thể, thế nhưng một chút đều không tin Liễu Bất Ngôn chính mình ánh mắt, bị người tùy tiện một xúi rủ, liền nổi trận lôi đình. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, hỏi, kia, vài vị tỷ tỷ đều là đái thần y gì ở bên người thân cận người. Các ngươi cảm thấy, ta muốn như thế nào làm, mới có thể làm đái thần y để buông thành kiến đâu. Này đó thị nữ nhưng thật ra cùng những cái đó tuổi trẻ khí thịnh thiếu nữ luyện khí sư nhóm không giống nhau. Các nàng tuy rằng cũng thường xuyên có thể nhìn đến Liêu Bất Ngôn, cũng đối vị này đệ nhất thần y sùng bái lại kính trọng, chính là, các nàng tự biết thân phận cùng Liêu Bất Ngôn kém quá xa, đái bá tề lại đối với các nàng quản được thực nghiêm, bởi vậy cũng không có cái gì ý tưởng không an phận. Chương 1951 một thuộc tính cửu phẩm thiên phú, 1. Ngược lại là nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tuổi trẻ mạ mỹ, thoạt nhìn phi thường mảnh mai bộ dáng, làm nhân tâm sinh đồng tình. Nhưng mà, đái bá tề ý tưởng, cũng không phải các nàng có thể tả hữu. Trong đó một vị thị nữ khó xử mà nói, bạch cô nương, cái này thật sự không có biện pháp, đái thần y lì vẫn luôn nhận định, liêu thần y lì về sau muốn cưới, khẳng định nếu là xứng đôi hắn thiên chi tiểu nữ. Đúng vậy, bạch cô nương, nếu ngươi là luyện đan sư nói, ta còn có thể kiến nghị ngươi, hảo hảo tham gia học đồ tuyển chọn, được đến đái thần y để thưởng thức, là có thể thuận lý thành chương mà bị đái thần y tiếp nhận rồi, nhưng là ngươi hiện tại. Ngươi vẫn là đừng nghĩ nhiều, chờ liêu thần y để trở về, làm hắn tới xử lý đi. Bọn thị nữ nhìn về phía nàng ánh mắt, tràn ngập đồng tình, cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly cảm giác thực không thoải mái. Tuy rằng các nàng cũng không có cái gì ác ý, nhưng là, bị người như vậy khinh thường, đối nàng tới nói, là phi thường xa lạ cảm giác, nhưng là, cố tình nàng cũng vô lực phản bác. Nàng đối bọn thị nữ nói thanh tạ, rời đi hậu viện. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lại về tới dược điển, nhìn chính mình dược điển kia từng cây hề vải không phân chấn ruộng cạn chân châu liên, lại ngẩng đầu nhìn xem mặt trời chói chang bạo phơi ác liệt thời tiết, nàng thật là nói không nên lời tâm tác. Vốn dĩ nàng liền không có cái gì luyện đan thiên phú, hiện tại còn bị phân phối như vậy một miếng đất, muốn từ tuyển chọn chung chỗ hết tài năng, hình như là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, cái kia họ mang lão nhân tính tình như vậy hòa bạo, nhìn đến này đó bị đạp hư ruộng cạn chân châu liên, nói không chừng thật sẽ nổi trận lôi đình, đem nàng đuổi ra luyện đan sư tổng hội. Muốn thật là như vậy, nàng đã có thể phiền toái tới rồi. Nhưng là, muốn nàng hiện tại chủ động xám xịt rời đi, nàng cũng không quá cam tâm. Không nếm thử một chút liền từ bỏ, này không phải nàng hành sự phong cách. Huống hồ, Phong Hiểu Yên nếu quyết định chủ ý muốn tính kế nàng lời nói, khẳng định sẽ không liền dễ dàng như vậy làm nàng nhẹ nhàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không ngừng mà chuyển ý niệm, trong bất chi bất giác, liền duỗi tay đụng phải bên người một gốc cây chân châu liên. Trắng non ngón tay thon dài, đụng chạm đến màu hồng nhạt cánh hoa nháy mắt, này cây hoa sen bỗng nhiên lắc lư một chút, phát ra một chút mỏng manh quang mang. Hoàng Nguyệt Ly dùng khỏe mắt dư quang liếc đến, sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Nàng nghĩ nghĩ, nhịn không được lại chạm vào một chút. Lúc này đây, liền càng thêm rõ ràng, ở tay nàng chỉ khoảng cách cánh hoa còn có một tấc xa thời điểm, này đóa ruộng cạn chân châu liên liền rõ ràng mà chiều nàng bên này chợt lại đây, tựa hồ là tưởng hướng tay nàng chỉ thượng tấu. Mà ở Hoàng Nguyệt Ly đụng tới nó kia một khắc, một loại ôn nhuận cảm giác, lập tức từ đầu ngón tay truyền tới. Này cây ruộng cạn chân châu liên, vốn dĩ đã là hể hoài không phân chấn bộ dáng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng khô héo, nhưng là, liền ở Hoàng Nguyệt Ly đụng tới nó nháy mắt, nó bỗng nhiên phóng xuất ra một loại nhàn nhạt vầng sáng, cánh hoa cũng lập tức mở ra. Tựa hồ lập tức bị rót vào cường đại sinh mệnh lực. Chân châu liên cánh hoa nhẹ nhàng mà lắc lư, cho Hoàng Nguyệt Ly một loại ảo giác, phảng phất nó ở cọ sát tay nàng chỉ, cùng nàng làm lũng giống nhau. Đây là tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ, đống nhiên thu hồi ngón tay. Theo nàng lui về phía sau, chân châu liên còn hướng tới nàng bên này đại biên độ mà lắc lư một chút, tựa hồ muốn đuổi theo nàng. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lui thật sự mau, căn bản là đuổi không kịp. Này đóa đang thương tiểu hoa sen lay động vài cái lúc sau, lại hơi hơi rũ xuống cánh hoa, khôi phục ngay từ đầu suy yếu bộ dáng. Chương 1952 một thuộc tính cửu phẩm thiên phú, 2. Hoàng Nguyệt Ly nằm mơ cũng không thể tưởng được, sẽ có loại tình huống này phát sinh, không khỏi kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Qua một hồi lâu, nàng xoay người di động vài bước, ngồi xổm một khắc cây chân châu liên phía trước, thật cẩn thận mà vươn ra ngón tay, chạm chạm cánh hoa. Này cây ruộng cạn chân châu liên là này phiến dược điền trạng huống kém cỏi nhất một gốc cây, không sai biệt lắm đã muốn khô, nhưng là, nó phản ứng, đuổi kịp một gốc cây quả thực là không có sai biệt. Bị Hoàng Nguyệt Ly đụng tới thời điểm, chỉnh cây cây cối chung quanh, đều bị một vòng nhợt nhạt vầng sáng sở bao phủ, hơn nữa vốn dĩ đã gục xuống xuống dưới hoa hành, cũng lại lần nữa đứng thẳng lên, khô quắt cánh hoa cũng nháy mắt có sinh cơ. Này này này, đây là có chuyện gì? Thấy quỷ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem trước mắt chân châu liên, lại nhìn xem chính mình ngón tay, như thế nào cũng không tin, đây là chân thật phát sinh sự tình. Nàng rôi tay đem dược điền ruộng cạn chân châu liên từng cây sờ soạn cái biến, phát hiện mỗi một cây phản ứng đều là đại đồng tiểu dị. Bất quá, càng là khô héo tình huống nghiêm trọng hoa sen, đối nàng phản ứng liền kịch liệt, tương phản, những cái đó vốn dĩ liền cành lá sung xuê, cánh hoa kiểu diễm chân châu liên, cũng liền ở bị nàng đụng tới nháy mắt hơi chút phát ra điểm ánh sáng nhạt mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã dần dần bình tĩnh lại, cũng ý thức được, vừa rồi tình huống, hẳn là không phải cái lệ, cũng không phải cái gì đặc thù tình huống, mà là nàng giống như thật sự có năng lực ảnh hưởng đến này đó chân châu liên sinh trưởng tình huống. Chỉ là, tại sao lại như vậy đâu? Nàng hẳn là cái không có thiên phú, cũng không có tu vi người thường đi. Chẳng sợ nàng chỉ xem qua dược thảo thông hiểu như vậy một quyển y dược thư, nhưng tùy tiện ngẫm lại cũng biết, loại chuyện này, không có khả năng là mỗi người đều có thể làm được, hẳn là một loại phi thường đặc thù thiên phú năng lực mới đúng. Chờ đến Hoàng Nguyệt Ly quấy rầy xong sở hữu cây cối, ngẩng đầu vừa thấy, sắc trời đã đen nhánh. Nàng quá chuyên chú với cái này kinh người tân phát hiện, cư nhiên một chút đều không có ý thức được thời gian trôi đi, mà dược điền mặt khác luyện đan sư, cũng đều không có người nhắc nhở nàng, lúc này mới dẫn tới nàng một người bị lưu tại dược điền. Vì an toàn khởi kiến, nàng cũng không dám lại tiếp tục dừng lại, kéo hàng rào đem dược điền vây quanh, liền chạy nhanh trở lại chính mình cách gian. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly liền đi lần trước tập hợp thư phòng. Ngày hôm qua tình huống thật sự là quá lệnh nàng ngoài ý muốn, nàng suy nghĩ cả đêm, vẫn là không rõ sao lại thế này, chỉ có thể lại đây tra tra y lý thư, xem có không tìm được đáp án. Trong thư phòng thu nhận sử dụng y lý thư không ít, bởi vì là công khai làm mọi người tìm đọc, cho nên chỉ có phi thường thường thấy bình thường y lý thư, nhưng này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, đã vậy là đủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly tìm được một quyển nhất sơ cấp luyện đan thuật nhập môn, tùy tay lật xem lên. Phiên không vài tờ, nàng liền di một tiếng, bị vài đoạn chữ nhỏ hấp dẫn ở. Quyết định luyện đan thiên phú chủ yếu nhân tố, quyết định bởi với luyện đan sư bản nhân một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thiên phú. Trong đó, một thuộc tính thiên phú chủ yếu tác dụng, thể hiện ở cùng dược thảo lực tương tác thượng. Một thuộc tính thiên phú càng cao võ giả, lực tương tác càng cao, vô luận là gieo trồng, ngắt lấy vẫn là xử lý dược thảo thời điểm, đều có thể đủ nhiều bảo lưu dược liệu dược tính. Đặc biệt là một thuộc tính thiên phú đạt tới cửu phẩm thượng đẳng võ giả, thậm chí có thể ảnh hưởng dược thảo sinh trưởng tình huống. Một ít cường đại một hệ võ giả, ở đạt tới cửu trọng cảnh lúc sau, có thể cho một ít đã khô héo thực vật khởi tử hồi sinh. Chương 1953 một thuộc tính cửu phẩm thiên phú, 3. Bên dưới kỹ càng tỉ mỉ mà phân tích bất đồng phẩm giai một thuộc tính thiên phú, đối với dược liệu xử lý ảnh hưởng trình độ. Lưu loát, tổng cộng có hơn 10 trang nhiều. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đọc sách tốc độ thực mau, chỉ tốn mười mấy tức thời gian, liền tất cả đều xem xong rồi. Sau khi xem xong, nàng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không những không có được đến giải đáp, ngược lại tăng thêm rất nhiều tân điểm đáng ngờ. Nếu nàng thật là một cái một thuộc tính thiên phú xuất sắc võ giả, kia nhìn một đoạn này, cũng đã có thể hoàn mỹ mà giải thích ngày hôm qua ở dược điển phát sinh hết thảy. Bởi vì, ngay lúc đó tình huống, liền cùng thư trung miêu tả cơ bản giống nhau. Chính là, cố tình, nàng căn bản không phải luyện đan sư, không chỉ có không có gì xuất sắc một thuộc tính thiên phú, thậm chí, nàng liền một chút thiên phú đều không có, trong cơ thể căn bản không có huyền lực lưu động. Dưới tình huống như vậy, nàng rốt cuộc vì cái gì có thể dễ dàng như vậy mà ảnh hưởng những cái đó trân châu liên sinh trưởng. Huống hồ, từ này bổn luyện đan sư nhập môn nội dung tới xem, có thể làm được nàng ngày hôm qua cái loại này trình độ, cần thiết là cửu phẩm một thuộc tính thiên phú võ giả mới có thể đạt tới. Thậm chí, dựa theo thư trung hình dung, cửu phẩm thiên phú cũng muốn tiêu tốn một chút thời gian, mới có thể làm cây cối khôi phục một bộ phận sinh mệnh lực, hoàn toàn không có khả năng giống nàng ngày hôm qua như vậy, một đụng tới cánh hoa là có thể lập tức có hiệu lực, quả thực là dựng xào thấy bóng. Này rốt cuộc, xem như tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly ôm sách vở, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng lại ở trên kệ sách lặp lại tìm kiếm, đem tương quan thư tịch tất cả đều thô sơ giản lược mà lật xem một lần, vẫn là tìm không thấy muốn đáp án. Cuối cùng, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ. Tính, dù sao trước mắt thoạt nhìn, nay hẳn là chuyện tốt. Nay bổn dược liệu ngắt lấy thủ pháp sơ giải mặt trên nói, một thuộc tính thiên phú cao luyện đan sư. Ngắt lấy dược liệu dược hiệu cũng sẽ so những người khác hảo. Tuy rằng ta cũng không biết ta đây là tình huống như thế nào, nhưng nếu ta có thể đối dược thảo có cường đại như vậy lực ảnh hưởng, hái thuốc thời điểm, hẳn là cũng sẽ có điểm ưu thế đi. Hoàng Nguyệt Ly dùng sách vở gõ gõ chính mình đầu, nếu máu. Mặc kệ, trước thử một lần đi. Tổng so cái gì cũng chưa làm, đã bị xám xịt mà đuổi ra đi muốn hảo. Bất quá, lời nói là nói như vậy. Nàng cũng sẽ không lập tức đi tùy tiện nếm thử. Dược điên ruộng cạn chân châu liên, tổng số lượng là có hạn ngạch, tùy tiện loạn trích nói, hao tổn suất khẳng định rất cao, bất lợi với nàng cuối cùng cho điểm. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly quyết định muốn trước đem ngắt lấy thủ pháp luyện tập một chút, chờ nắm giữ chuyên nghiệp kỹ thuật, lại chính thức động thủ. Cũng may, ruộng cạn chân châu liên tuy rằng rất khó hầu hạ, nhưng cũng không xem như đặc biệt hy hữu dược liệu, ở dược liệu ngắt lấy thủ pháp sơ giải trong quyển sách này liền có ghi lại. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng đem thư phiên đến tương quan số trang, ghé vào trên bàn, liền bắt đầu nghiêm túc nghiền đọc lên. Nô, nguyên lai ngắt lấy dược liệu cũng là như vậy có chú ý a. Thật là không xem không biết, vừa thấy. Nàng lâu bầu, xem đến thực nhập thần, không lưu ý thư phòng cửa phòng bị người mở ra, lại có người đi đến. Nha, nguyên lai là trốn ở chỗ này a. Ta nói vì cái gì hôm nay vẫn luôn không có nhìn đến ngươi xuất hiện ở dược điển, còn tưởng rằng ngươi đã biết khó mà lui, chuẩn bị chính mình lăn ra đái thần y tiểu viện đâu. Nguyên lai, là ở chỗ này đọc sách ra. Ha ha ha, thật là quá buồn cười, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi trí nhớ hảo, tùy tiện xem mấy ngày thư, là có thể thông qua này một vòng khảo hạch đi. Thư Nhã Lệ khoa trương mà cười. Chương 1954 một thuộc tính cửu phẩm thiên phú, 4. Hoàng Nguyệt Ly nghe được nàng nói chuyện, khẽ nhíu mày, nhưng là lại không có ngẩng đầu, vẫn như cũ vùi đầu ở án thư đọc sách, căn bản không có muốn để ý tới Thư Nhã Lệ ý tứ. Thư Nhã Lệ bị hoàn toàn làm lơ, tức giận trong lòng, một cái bước xa vọt tới nàng bên người. Túi đầu vừa thấy, liền thấy được Hoàng Nguyệt Ly trên tay y y thư, nàng lập tức cười đến càng vui vẻ. Dược liệu ngắt lấy thủ pháp sơ giải. Ha ha ha ha, quả thực cười chết người, ngươi cư nhiên đang xem loại này thư. Liên như vậy cơ bản ngắt lấy thủ pháp ngươi cũng đều không hiểu, thật đúng là cho rằng chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ sao. Lâm thời ôm chân Phật, cũng không có ngươi như vậy ôm đi. Nói thật cho ngươi biết, ruộng cạn chân châu liên ngắt lấy thủ pháp thực phức tạp, giống nhau luyện đan sư như thế nào cũng đến luyện thượng hơn một tháng, ngươi hiện tại bắt đầu đọc sách, đã sớm không còn kịp rồi. Lại nói, ngươi liền một chút một thuộc tính thiên phú đều không có, chẳng sợ miễn cưỡng luyện chín thủ pháp, cũng giữ lại không bao nhiêu ruộng cạn chân châu liên dược tính, căn bản chính là hạt phí công phu. Chờ hạ hủy hoại đái thần y rỉa dược liệu, ngươi đã có thể xong đời. Cho nên, ta liền khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng lăn lộn, sớm một chút chạy lấy người đi. Thư Nhã Lệ một bộ trách trời thương dân bộ dáng, không được mà khuyên bảo nàng. Lúc này, mặt khác luyện đan sư cũng lục tục về tới trong thư phòng nghỉ trưa, nghe được nàng lời nói, đều tò mò mà thò qua tới xem. Chờ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly quyển sách trên tay, mọi người cũng đều âm thầm lắc lắc đầu. Mọi người đều cảm thấy, Thư Nhã Lệ nói những lời này, tuy rằng khắc nghiệt một chút, nhưng là vẫn là rất có đạo lý. Nếu bạch cô nương phân đến dược điển, loại chính là một vài giai cấp thấp dược liệu, kia nói không chừng còn có thể thành công ngắt lấy mấy cây báo cáo kết quả công tác, nhưng cố tình, ruộng cạn chân châu liên là lục giai dược liệu. Lại nói tiếp, bạch cô nương cũng thật là đủ xui xẻo a. Nàng phân đến ruộng cạn chân châu liên, phẩm giai hình như là chúng ta này một đám trung gian tối cao, nàng một người bình thường, căn bản là không có khả năng hoàn thành ngắt lấy sao. Kỳ thật nàng hiện tại mạnh mẽ lưu lại nơi này, cũng không có gì ý nghĩa, quản sự đều nói, cuối cùng chỉ có một người có thể lưu lại trở thành chính thức học đồ, nàng liền tính miễn cưỡng có thể ngắt lấy vài cọng thảo dược, dược tính cũng không có khả năng cùng chân chính luyện đan sư so sánh với, đào thải là tất nhiên, hà tất như vậy lao lực đâu. Chỉ sợ vẫn là không cam lòng đi. Nhưng là, không cam lòng, nàng cũng không thay đổi được chính mình thiên phu a. Luyện đan sư nhóm nghị luận sôi nổi, không ai xem trọng Hoàng Nguyệt Ly. Nay cũng khó trách, dựa theo lẽ thường tới nói, Hoàng Nguyệt Ly tình huống như vậy, ở nỗ lực cũng vô dụng, vào dược điển, cũng chỉ muốn đạp hư dược liệu phần. Lại nói, nàng trước kia còn không có học quá ngắt lấy thủ pháp, liền như vậy điểm thời gian, tùy tiện nghĩ như thế nào, nàng đều không thể hoàn thành quản sự giao cho nhiệm vụ. Nhưng mà, mặc kệ người ngoài nói như thế nào, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh mà lật xem y hề thư, không coi ai ra gì, đối chung quanh ồn ào nghị luận thanh mắt điếc tai ngơ. Mọi người thấy nàng không đáp lại, chậm rãi cũng mất đi hứng thú, rời đi đề tài. Chỉ có Thư Nhã Lệ, còn thường thường mà nhìn phía Hoàng Nguyệt Ly bên này, khoe miệng thường thường mà gợi lên cười lạnh, trong lòng mặc nghiệm. Thật là chưa thấy qua như vậy sẽ tìm đường chết. Quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Chờ ngươi đem đái thần y gì thảo dược đạp hư xong rồi, bị hắn đuổi ra hiệp hội, liền biết lợi hại. Đái thần y gì tính tình đi lên, liền liêu thần y gì đều giữ không nổi ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Không bao lâu, nghỉ trưa kết thúc, luyện đan sư nhóm dần dần đều rời đi. Chương 1955 một thuộc tính cửu phẩm thiên phú, nam. Chờ đến người toàn đi xong rồi, Hoàng Nguyệt Ly mới sau này dựa vào lưng ghế thượng. Xa xa mà nhìn chằm chằm trang sách thượng hình ảnh, trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Một lát sau, nàng vươn ra ngón tay, lăng không vẽ một vòng tròn. Ngay sau đó, nàng trắng non xinh đẹp ngón tay ở không trung trên dưới tung bay, không ngừng mà họa ra bất đồng hình dạng, đồng thời, nàng còn mặc niệm khẩu quyết, trên tay tư thế cũng ở không ngừng biến hóa. Nàng động tác dị thường lưu sướng, giống như nước chảy mây trôi giống nhau, nhẹ nhàng vũ động 10 ngón. Như là ở không trung vỗ cánh sắp bay còn bướm, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Thức mau, nguyên bộ động tác liền làm xong. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay nhẹ nhàng một câu, trầm ngâm nói, hẳn là chính là như vậy đi. Đến nơi đây sau khi chấm dứt, hẳn là dùng huyền lực đánh ra pháp quyết, chờ đến chân châu liên cánh hoa hoàn toàn mở ra, lại từ hoa đế vị trí, chỉnh cây ngắt lấy xuống dưới, giữ lại mỗi một mảnh cánh hoa hoàn chỉnh tính, mới có thể bảo đảm dược hiệu. Nàng lại đem động tác lặp lại một lần, làm được một nửa, ngừng lại. Kỳ quái, dựa theo thư thượng nói, này bộ động tác khó khăn rất cao, muốn hoàn toàn luyện sẽ, liền tính là thiên phú tốt luyện đan sư, cũng đến tiêu tốn một tháng thời gian. Nhưng là, làm lên giống như cũng không có nhiều ít khó khăn a. Rốt cuộc là thư thượng nói được không đúng, vẫn là ta làm sai, chính mình còn không biết. Ai, không có sư phụ chỉ đạo, chính là đau đầu a. Hoàng Nguyệt Ly có điểm buồn rầu mà nhíu mày. Nàng lại không biết, trước kia nàng luyện khí thời điểm, cũng có rất nhiều phức tạp thủ quyết muốn hoàn thành. Bởi vậy, này bộ động tác bên trong có rất nhiều đều là đại đồng tiểu dị, nàng đã cơ bản nắm giữ. Bởi vì vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, vận dụng thủ quyết mục đích đều là giống nhau. Đó chính là thông qua thủ thế tới điều động kinh mạch huyền lực cùng ngoại giới thiên địa huyền khí, câu thông trong ngoài, dùng để ảnh hưởng sắp sửa luyện chế kim loại hoặc là dược liệu. Hoàng Nguyệt Ly không nhớ rõ này đó, chỉ là thông qua chính mình bản năng, tới hoàn thành này đó động tác. Bởi vì có trước kia cơ sở, hơn nữa nàng trời sinh trí nhớ kinh người, cho nên, phi thường thuận lợi mà liền làm ra tới. Duy nhất khuyết điểm, chính là nàng kinh mạch bị chế, chẳng sợ thông qua thủ quyết, cũng vô pháp điều động trong cơ thể huyền lực, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng đánh ra pháp quyết lúc sau, lại thành công điều động thiên địa huyền khí. Gì? Nguyên lai ta cũng có thể điều động thiên địa huyền khí. Nhưng là, vì cái gì chính là không thể đem nó hấp thu tiến trong cơ thể đâu. Ta rốt cuộc vì cái gì vô pháp hấp thu huyền khí. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư trong chốc lát, không có đáp án. Hơn nữa, nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, cho nên, chỉ có thể đem này đó điểm đáng ngờ tạm thời gác lại xuống dưới. Nàng hoa cả ngày thời gian, lặp lại đem dược liệu ngắt lấy thủ pháp sơ giải mặt trên ghi lại vài loại ngắt lấy thủ pháp, nhất nhất luyện chín. Ngày thứ ba, cũng chính là quản sự yêu cầu nộp lên dược liệu cuối cùng một ngày. Sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly liền chạy tới sau núi dược điền, bắt đầu nàng ngắt lấy công tác. Không chỉ có là nàng, mặt khác luyện đan sư nhóm cũng đều là sáng tinh mơ liền xuất hiện ở chính mình dược điền. Bởi vì, sáng sớm không khí sạch sẽ nhất, ánh mặt trời cường độ cũng sẽ không quá cao. Còn có buổi tối sương sớm cũng không có phát huy, lúc này, là một ngày bên trong nhất thích hợp ngắt lấy dược liệu thời gian, mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ. Luyện đan sư nhóm nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, đều có vẻ phi thường kinh ngạc. Bất quá, thời hạn cuối cùng lập tức liền phải tới rồi, mọi người đều vội vàng chính mình trên tay công tác, không có người có rảnh chú ý Hoàng Nguyệt Ly.